Tuyệt đối không có Joben lắc đầu, thuộc về lúc ban đầu Joben linh tinh trong trí nhớ, tuyệt đối không có này tảng đá tương quan tin tức, mà bản thân, này không đến một năm trong trí nhớ, càng là hết thể đều ở trước mắt, này tảng đá, tuyệt đối không có gặp qua. Suy nghĩ một chút, nói không chừng năng nghĩ ra một vài thứ đâu, đôi khi ta cũng là hội quên thiệt nhiều chuyện trọng yếu. Nhìn thấy Joben vẻ mặt suy nghĩ khổ nghĩ, Funny ở bên cạnh không ngừng cho Joben đánh khí, đương nhiên, này nhiều đích sắc trong thực quá nhiều. Trong ánh mắt, chiếu rọi toàn là ngân bạch lưu quang. Joben ánh mắt, chậm rãi có chút mất đi tiêu cự, trong đầu, tựa hồ có cái gì vậy ở vọng lại. Là một thanh âm, trang trọng, uy nghiêm. Trong trí nhớ, giống như lắng đọng lại vô số năm gì đó ở chậm rãi lật khởi. Funny trên mặt dần dần lộ ra vài phần lo lắng, Joben sắc mặt có chút không lớn đối, giống như đã đánh mất hồn giống nhau, hai mắt vô thần, thân thể cũng trở nên cứng ngắc, vừa muốn mở miệng hỏi thời điểm. Joben môi run rẩy, đã sinh ra nói chuyện. Tựa hồ, hẳn là như vậy. Nhẹ nhẹ ngân quang chiếu đến Phùn Nỉ trên mặt, kinh ngạc trong lúc đó, Phùn Nỉ quay đầu, lại thấy bị Joben trên tay lôi quang lóe ra, mà chảo ở trong tay kia khối màu ngân bạch tảng đá đã phát ra quang mang chói mắt. Joben buông lỏng tay ra, Phùn Nỉ không tiếng động há to miệng ba. Kia khỏa nho nhỏ trên tảng đá, đang mình phiêu ở giữa không trung bên trong, phảng phất mỗi một đến khắc văn đều ở hướng ra phía ngoài tản ra chói mắt ngân quang. Hơn nữa sáng rọi càng ngày càng mãnh liệt, quả thực muốn đâm Phùn Nỉ không mở ra được ánh mắt, nâng tay ngăn trở trước mắt cường quang đồng thời, Phùn Nỉ lại đột nhiên trong lúc đó phát hiện, Joben đã hai mắt tựa hồ không có tiêu cự nhìn tiền phương, nhìn chằm chằm kia khối phiêu ở giữa không trung hòn đá nhỏ bên trên. Hưu. Màu bạc ánh sáng hoa tăng vọt đến cực hạn, ngay tại Phùn Nỉ cho rằng này khỏa hòn đá nhỏ muốn nổ tung thời điểm, mãnh liệt quang mang nháy mắt rụt trở về, một mảnh nhu hòa bạch quang bao phủ tự bản thân gian nho nhỏ phòng ở. Phùn Nỉ buông tay, ánh mắt lại một lần nữa nhìn về phía kia khỏa hòn đá nhỏ thời điểm, trên mặt tràn ngập khiếp sợ. Màu ngân bạch khắc văn trung tản mát ra nhu hòa màu trắng ngà vầng sáng, kia khỏa chỉ có ngón tay lớn nhỏ tảng đá, cư nhiên nứt ra rồi. Chuẩn xác mà nói, là dần dần phân giải. Như là ám dạ trung đom đóm ở dài thảo phía trên bay lên, tại đây khỏa ngón tay lớn nhỏ trên tảng đá, thật nhỏ toái khối này mang theo nhu hòa ánh sáng lượng theo hòn đá mặt ngoài thoát ly mà đi, lóe ra sáng rọi ở giữa không trung phập phền. Như thế đồng thời, trong hư không, vô số lóe ngân quang văn tự ngay ngắn chỉnh tề hiện lên xuất ra. Này! Đây là cái gì? Phùn Nỉ kinh ngạc không hiểu, vô số văn tự ở giữa không trung hiện lên mà ra, theo kia khỏa trên tảng đá càng ngày càng nhiều tiểu toái khối phiêu khởi, bản thân phòng giữa không trung, đã tràn đầy loại này ngân lượng sắc văn tự. Một hàng đi văn tự, theo thời gian trôi qua, theo kia tảng đá bên trên phiêu khởi toái khối càng kéo càng nhiều, văn tự không ngừng hiện lên. Biến mất! Giữa không trung, thứ nhất hành văn tự đã dần dần bắt đầu mất đi sáng rọi, ảm đạm, biến mất. Mà khẩn cấp, thân văn tự lại một lần nữa hiện ra đến. Như thế tuần hoàn, biết kia khối hòn đá nhỏ hoàn toàn biến thành thật nhỏ mảnh nhỏ, biến thành mãn ốc ánh sáng điểm, mới rột cuộc không còn có văn tự hiện lên mà ra. Làm cuối cùng một hàng vị trí cũng bắt đầu biến ảm đạm, rồi cuối cùng biến mất sau, sở hữu ở giữa không trung tung bay ánh sáng điểm lại một lần hướng cùng nhau tụ tập, bay nhanh dung hợp đến cùng nhau, vài cái hô hấp trong lúc đó. Một cái có tinh mịn khắc văn, mỗi một đạo khắc văn bên trong tựa hồ đều lưu động màu ngân bạch ánh sáng tiểu thạch khối xuất hiện tại nơi đó, bên ngoài bao vây lấy một tầng nhu hòa bạch quang, lẳng lặng phiêu ở giữa không trung. Này, tính là cái gì? Là sách sao? Phùn Nỉ lắp bắp hỏi, quay đầu thời điểm, phát hiện Joben như trước vẫn là kia phó bộ dáng, tựa hồ từ thủy tới trung, đều không có thay đổi qua tư thế giống nhau. Joben, ngươi làm sao vậy? Phùn Nỉ thân thủ nhẹ nhàng cơ cơ Joben thân thể. Joben thân thể run lên, ánh mắt mạnh mẽ run lên, rốt cục lại khôi phục vài phần thần thái. Joben, ngươi có phải hay không hôm nay quá mệt mỏi, ta nhìn ngươi sắc mặt không được tốt. Hiện tại thoạt nhìn, Joben sắc mặt thật là không được tốt, hơi hơi có chút thở dốc không nói, tái nhợt trên mặt, ở cái trán còn mang theo mấy khỏa mồ hôi. Không có gì, chẳng qua là. Đột nhiên trong lúc đó cảm thấy có chút kỳ quái mà thôi, trong đầu tựa hồ hơn vài thứ. Joben lắc đầu, gần nhất bản thân luôn cảm giác giống như hơn chút gì dường như, nhưng là, lại chảo không được loại này kỳ quái cảm giác được đấy là cái gì. Ta cảm thấy, ngươi vẫn là quá mệt mỏi, này hai ngày hảo hảo nghỉ ngơi đi vẫn là. Có lẽ đi, ta chú ý nghỉ ngơi là được. Joben không thèm để ý cười cười. Phùn Nỉ, hiện tại, ta đại khái đã kinh biết đến này khỏa tảng đá cái gì vậy. Vươn tay, Joben chảo qua nổi tại giữa không trung kia tảng đá, mặt trên quang mang lập tức tiêu tán. Lẳng lặng nằm ở Joben trong tay. Ngươi có biết? Ngươi thật sự nhận thức cái loại này văn tự? Phùn Nỉ kinh hỉ nhìn Joben. Tuy rằng không phải toàn biết, nhưng là này đó tự xuyên cùng một chỗ, ta còn là năng xem biết trong đó đại bộ phận ý tứ. Mau nói cho ta biết, Roben. Kia nói trước mặt là có ý tứ gì, là không phải cái gì lợi hại ma pháp, hoặc là cái gì cất giấu bảo tàng địa điểm linh tinh. Phú Ní lại một lần nữa hưng phấn đứng lên, thiên tân vạn khổ mới làm ra gì đó, kết quả cuối cùng bản thân thua ở xem không hiểu loại này văn tự bên trên, bất quá hoàn hảo, Roben năng xem biết. Thật đúng kêu ngươi nói đúng, này, ghi lại, là phi thường lợi hại ma pháp, phi thường lợi hại, hơn nữa còn ghi lại không thôi một cái. Roben gật gật đầu, xem như khẳng định Phú Ní đoán rằng, lợi hại ma pháp, có bao nhiêu lợi hại, là mấy tinh cấp bậc, sẽ không là cấm chú đi. Roben nở nụ cười một chút, ngươi lại đoán đúng rồi, này, thật đúng chính là cấm chú. Là lôi hệ ma pháp cấm chú. Thật sự năm. Tuy rằng nói là chính mình nói, cũng đích xác có hướng bên kia đoán rằng qua, nhưng là, thật sự bị Roben nói đến, Phun Nhi vẫn là ngược lại hút một ngụm khí lạnh. Sở dĩ bị xưng là cấm chú, đây là có lý do, loại này hoàn toàn siêu việt 7 sao cấp ma pháp uy lực mạnh mẽ ma pháp, chúng nó uy lực, truyền thuyết đủ để hủy thiên diệt địa, là không nên tồn tại ở đại lục này bên trên ma pháp. Tuy rằng nói hủy thiên diệt địa có chút khoa trương, nhưng là, một cái cấm chú một khi phát động, nó uy lực, cũng đủ đem trên đại lục gì một cái thành thị san thành bình địa, cường đại lực phá hoại hội nghiêm trọng ảnh hưởng hoàn cảnh, ở cấm chú hình thành phế tích chung, nhân loại là rất khó trùng kiến gia viên, lấy hỏa hệ cấm chú làm ví dụ, hỏa hệ cấm chú đảo qua địa phương, tuyệt đối đất khô cằn ba thước, trong khoảng thời gian ngắn, tuyệt đối gì thu hoạch đều dài hơn không đi ra. Bị về vì cấm chú ma pháp. Từ trước đều bị giống vũ khí hạt nhân thông thường làm một loại uy hiếp lực lượng, theo Roben ở thư viện nhìn đến về ma pháp lịch sử ghi lại chung, tựa hồ cấm chú, chỉ tại mấy trăm năm trước nhân loại đại hôn chiến chung xuất hiện qua vài lần, hơn nữa tất cả đều là ở trên chiến trường, nhưng chỉ có vài lần sử dụng, lại đều là lập tức quyết ra thắng bại, bị cấm chú công kích một phương, chết vô số, cấm chú công kích trong phạm vi, có bao nhiêu người chết bao nhiêu. Người, nghe nói kia quốc gia hoàng tộc tự mình lĩnh quân mà đến, kết quả trực tiếp chết sạch sẽ. Quốc nội hoàng thất huyết thống trực tiếp bị này một cái cấm chú yên diệt ở tại lịch sử chung. Roben, kia, chúng ta có phải hay không có điểm làm quá mức, loại này này nọ, chúng ta cầm cũng không có gì dùng, còn không bằng tha trở về, này này nọ nếu không cẩn thận truyền lưu đi ra ngoài, sẽ có phiền. Phun Nhi rốt cục có vài phần kinh hãi, truyền thuyết vật xuất hiện tại trước mắt, lý trí nói cho Phun Nhi, này này nọ, chẳng những không dùng, còn phỏng tay đòi mạng. Sợ hãi. Roben cười cười. Tùy tay đem này tảng đá nhét vào bản thân trong giới chỉ. Roben. Này không phải đường gì đó, đây chính là cấm chú. Một cái không tốt, sẽ có vô số người bị chết. Rất lòng tham hội gặp phải phiền. Gặp Roben trên mặt ti không thèm quan tâm, còn đã đem tảng đá bỏ vào không gian giới chỉ, hoàn toàn là không có trả lại ý tứ, Phun Nhi không khỏi nóng nảy, tiến lên cầm Roben vào áo. Ngươi nha, cũng biết rất lòng tham không tốt. Roben cười to, tìm ngươi đi thời điểm ngươi so với ai khác đều hưng phấn. Một lòng muốn theo bên trong tìm được chút thứ tốt, còn mỗi ngày đánh chuyển nghị ở tự bản thân bên trong trá đi chút cái gì hiếu động, hiện tại cư nhiên có thể nói ra lòng tham không tốt nói như vậy đến. Roben, nay không phải đường gì đó, đây chính là cấm chú. Là cấm chú. Ngươi hiểu không? Phun Nhi không khỏi trên tay căng thẳng, dùng sức cơ cơ Roben thân thể. Yên tâm đi, ta không phải không biết tốt xấu người, nói thật, đối với có vài thứ sức phán đoán, bản nhân so người thông minh còn mạnh hơn một điểm. Roben tươi cười như trước, hơn nữa, nơi này trừ bỏ vài cái ma pháp ở ngoài, còn có rất nhiều hữu dụng gì đó, chờ ta nghiên cứu minh bạch, trước tiên nói cho ngươi nha. Roben, ngươi muốn học cấm chú. Phun Nhi trong ánh mắt như trước tràn đầy khẩn trương. Ngươi không nghĩ? Một cái pháp sư, không có ai không muốn học tập uy lực càng mạnh ma pháp đi. Nghĩ nhưng thật ra nghĩ. Nhưng là, ta có chút lo lắng, một khi bị phát hiện lời nói, phỏng trừng trừ bỏ chết, muốn bị nắm đi bắt buộc chưa quân đội hiệu lực. Roben ha ha cười, đôi khi, muốn hồi báo, liền không thiếu được muốn mạo một ít phiêu lưu. Hơn nữa, yên tâm đi, ta cũng không phải muốn học cấm chú đi giết người, ta đến trong học viện học tập ma pháp, kỳ thực thật sự chẳng qua là đơn thuần nghĩ đề cao bản thân trình độ ma pháp mà thôi, hoàn toàn không có gì đặc biệt mục đích, ta chỉ chú trọng bản thân ma pháp thực lực đề cao, cái khác, đều không trọng yếu. Kia, chúng ta làm hoàn sau, vẫn là đem này này nọ thả về, giữ ở bên người lời nói, ta cuối cùng cảm thấy bất an tâm. Đương nhiên, nghiên cứu hoàn sau, phóng tại bên người chính là trói buộc. Quên đi, biết là cái gì vậy là đến nơi, mỗi ngày vẫn là trước tiên ngủ đi, trước nghiên cứu một chút này tảng đá, nhìn xem có thể hay không nhanh chút ra thành quả. Nhiên sau, chúng ta lại nghĩ biện pháp đi ma pháp khác tháp nhìn xem, nơi đó, còn có năm đạo phong ấn, phỏng trừng không sai lời nói, bên trong hẳn là còn có năm như vậy hòn đá, ghi lại khác năm hệ cấm chú. Được rồi, nói không chừng, chúng ta hai cái là đế quốc từ trước tới nay tối gan lớn kẻ trộm, ta còn là một cái năm sao nho nhỏ pháp sư đâu, cư nhiên dám đi trộm cấm chú. Phùn nì thở dài, trên mặt vẻ mặt có điểm phức tạp. Tốt lắm, đừng thở dài, chạy nhanh ngủ đi, trời đã sáng đi nhà của ta ăn cơm, sau đó ta đem bên trong gì đó phiên dịch cho ngươi, chúng ta nhìn xem có cái gì không có thể sử dụng bên trên gì đó. Chỉ mong không có việc gì. 3. Nói. Này quốc gia thật không có ý nghĩa đâu. Vừa ly khai thời điểm, ta là thật cao hứng, lần này lại trở về, ta còn hy vọng bất đồng đường hội ngộ đến non tươi gì đó. Đáng tiếc, giống như nơi này thật sự không có gì tốt đùa, đều là đau à, thương à, trên đường cái đi đều là cao lớn thô kệch nam nhân, trưởng lại thiên kỳ bách quái, mà nữ nhân. Trời ạ, ta thực không nghĩ thừa nhận các nàng là nữ nhân. Từ từ giữa hoang mạc, một chiếc xe ngựa bên trên, cả lỡ ở thập phần nhàm chán nhìn xe ngựa ngoài cửa sổ xe đơn điệu phong cảnh, đối diện, ngồi không nói được một lời nạ tạ ly. Tiểu thư Mỹ Lệ, ngươi sẽ không năng bày ra một chút của ngươi ôn nhu, an ủi một chút ta bị thương tâm linh sao? Mọi cách nhàm chán cả lệ ở, cực kỳ bất đắc dĩ nhìn về phía ít nhất ở ngoài mà bên trên thập phần xuất sắc nạ tạ ly. Ngươi mơ tưởng bính ta một căn ngón tay, ta tôn nghiêm không tha xâm phạm. Nạ tạ ly thốt nhiên sắc giận. Nha! Kia quên đi, ta chẳng qua là nói mà thôi. Nạ tạ ly một cỗ kiêu hành khí trực tiếp đả bại cả lệ ở. Lớn như vậy một cái đại lục, lớn như vậy một quốc gia, thế nào liền không thể cho ta đụng tới một cái đã xinh đẹp lại ôn nhu, đã đáng yêu lại chi kỷ nữ nhân đâu, ta liền như vậy vẫn xui sao. Ta nhưng là nghìn năm qua cái thứ nhất đi lên mặt đất ma tộc A. Hơi thở tựa hồ càng ngày càng gần, chẳng lẽ ở gặp một cái vừa ý nữ nhân phía trước, ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ lần này sao? Trời ạ, ta ma vương đại nhân, ngươi cứu cứu ngươi cái thứ nhất đi lên đại lục con dân đi. Cả lẽ ở khóc không ra nước mắt nhìn ngoài cửa sổ xe từ từ cắt vàng. Chương 252, cải trắng rơi cấm chú cấp ma pháp. Liền trước mắt tình huống mà nói. Dô Ben ở ma pháp bên trên cũng coi như bên trên là một cái chuyên gia, tuy rằng không có hoàn chỉnh học tập qua chính thống ma pháp hệ thống, bất quá, Dô Ben dựa theo bản thân phương pháp, lý giải hiện tại ma pháp hệ thống. Ở không chịu hiện tại ma pháp hệ thống khuôn sáo ước thúc phía dưới, Dô Ben cảm thấy bản thân ở hiện có ma pháp hệ thống chung, cũng đào ra không ít sử dụng gì đó. Theo xù cho bản thân tìm được kêu bản viễn cổ tinh linh bản chép tay bắt đầu, Dô Ben dần dần bắt đầu lấy bản thân lý giải học tập ma pháp, học tập ma chú, dùng bản thân lập trường cùng ánh mắt học tập hiện tại ma pháp hệ thống, nghiên cứu một ít tự bản thân cái giai đoạn vốn không nên nghiên cứu gì đó. Sau đó có bản thân đối ma pháp tối đem cơ bản, tối căn nguyên gì đó đem mấy thứ này gom thành nhóm, quy nạp thành bản thân gì đó, trong đó, Dô Ben không biết thay đổi bao nhiêu ma pháp. Lúc ấy chẳng qua là dùng để phòng thân sách ma pháp, hiện tại đã có thể là thành thật dày một sấp, Dô Ben cảm thấy bản thân có thể tổ chức một cái ma pháp chú ngữ bách khoa toàn thư triển lãm. Theo tinh thần lực quỷ dị tăng trưởng, cùng với theo này đó đơn độc tự bản thân không quen, nhưng là mặc vào đến có thể lý giải một ít kỳ quái văn tự viết thành bộ sách bên trên, Dô Ben đều cảm thấy bản thân đối ma pháp có tân thể ngộ, hiện tại bản thân đã có thể ở tầng thứ 7 ma pháp tháp. Theo này đó bộ sách bên trong lấy ra một ít không hợp lý địa phương, thậm chí là một ít hết sức tinh vi địa phương. Hiện tại, Dô Ben mơ hồ cảm thấy, có lẽ bản thân cũng nên bản sao sách, nói một câu bản thân đối với ma pháp lý giải, nói không chừng, quyển sách này ở về sau hội trở thành chủ lưu cũng nói không chừng. Một tiếng tu luyện ma pháp, nhưng là bộ chết ở cái kia thần linh thiết hạ chú ngự trong khuôn mẫu, cả đời cũng bất quá là 7 sao đại pháp sư, hoặc là ma đạo sĩ mà thôi, mà bản thân, tuy rằng đích sắc không tính là bản thân hoàn toàn tu luyện đến thực lực, bất quá, Dô Ben năng cảm giác xuất ra. Hù mạ dẫn dắt bản thân nhập môn, giáo hội bản thân loại này lấy bản thân ý niệm đến cầu thông nguyên tố phương pháp, so dựa vào chú ngữ khu động nguyên tố mạnh hơn bên trên gấp trăm lần. Hiện tại bản thân đã có thể xem biết 7 sao cấp pháp sư các loại bộ sách, chẳng qua bản thân tựa hồ còn không có 7 sao pháp sư thực lực, Dô Ben đã làm thí nghiệm, 7 sao cấp ma pháp, bản thân sử dụng đứng lên thật phí sức. Bất quá, này nhưng cũng chứng minh rồi, bản thân hiện tại thực lực, đã thẳng bước 7 sao cấp đại pháp sư. Một năm không đến thời gian. Suy nghĩ cái gì, mau cho ta nói một chút, vừa rồi cái kia ma pháp là chuyện gì xảy ra, ngươi sẽ không là đang dối gạt ta đi. Ma pháp làm sao có thể như vậy dùng? Trên mặt căng thẳng, Dô Ben vừa mới quay đầu, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ cảm khái bản thân sắp một năm trải qua, cũng đã bị Phùn Nì nhanh chóng bản ở đầu, đem mặt méo trở về. Mấy ngày nay, hai người đều là ở tầng thứ 6 ma pháp tháp bên trong tìm một không có người phòng đọc, sau đó nghiên cứu một chút vừa mới tới tay kia khối thần kỳ hòn đá nhỏ. Dô Ben đem mặt trên văn tự nhớ kỹ, sau đó lớn nhất nỗ lực đem ý tứ phiên dịch xuất ra cho Phùn Nhỉ xem, bản thân lý giải đồng thời, đem giải thích nói cho Phùn Nhỉ, đồng thời Phùn Nhỉ cũng phản hồi một ít ý tưởng. Phùn Nhỉ cảm giác thật thần kỳ. Này, chẳng phải bản thân tu luyện gió ma pháp, mà là về lôi ma pháp một ít ma pháp ghi lại, nhưng là, này lại một điểm cũng không chậm trễ bản thân lý giải. Rõ ràng là cấm chú cấp ma pháp khác nghiên cứu, nhưng là dô Ben phiên dịch tới được này nọ, cơ hồ đều là thập phần đơn giản dễ hiểu, bản thân thậm chí có chút hoài nghi này có phải hay không cấm chú cấp ma pháp khác, bản thân mới là một cái nho nhỏ 5 sao cấp pháp sư, có thể bắt đầu nghiên cứu 7 sao pháp sư phía trên cấm chú cấp ma pháp, này. Nói ra đi người ta đều sẽ cười đến rụng răng. Nhưng là, tuy rằng bản thân có thể lý giải, nhưng là Phùn Nhi cũng liền rõ ràng thẳng đến, này. Xác thực quả thật thực chính là cấm chú cấp ma pháp, bất luận theo ma pháp uy lực, vẫn là nghiên cứu lĩnh vực đến xem, đều cùng bản thân hiện tại trình độ có thiên xoa địa biệt. Bản thân chính là năng nghe hiểu, dỗ Ben nói, cũng đích xác xác thực thật sự thập phần ngắn gọn. Dần dần, Phùn Nhi rốt cục phát hiện, kỳ thực, dỗ Ben nói, tựa hồ chẳng phải này khối thần kỳ trên tảng đá khóa ghi lại nội dung, mà là, dỗ Ben đối với phía trên nội dung lý giải. Là một cái học tập ma pháp sắp 10 năm ma pháp sư mà nói, Phùn Nhi năng cảm giác được. Dô Ben phiên dịch, tựa hồ không giống khác ghi lại sách ma pháp tịch văn tự như vậy chính thống cùng tiêu chuẩn, rất nhiều cách nói, đều là khẩu ngữ hóa cùng cá tính hóa. Dô Ben thật là làm như vậy, có thể chỉnh sao nói, dô Ben học tập ma pháp khởi điểm rất cao, nhưng đồng thời, cũng rất thấp. Thăng chức cao ở học tập ma pháp hình thức bên trên, cao ở học tập là nội tại bản chất gì đó, mà thấp, cũng thấp ở tại nơi này, dô Ben đối với ma pháp lý giải, cơ hồ đều là hướng nhất bản chất phương hướng bên trên dựa. Cũng chính là, nguyên tố nhất cơ bản thuộc tính, sau, dô Ben sẽ ở này trụ cột phía trên, lấy nguyên tố tối bản chất đặc thù đối ma pháp tiến hành trở lại như cũ, thay đổi. Có thể nói, cao tới đâu quả nhiên ma pháp, ở dô Ben thứ nhất lý giải trong, không phải hiệu quả như thế nào, uy lực như thế nào, mà là nguyên tố dao động như thế nào, ở bên trong trụ cột bản chất như thế nào, hết thảy, xuyên suốt thủy chung, đều là hội phi thường đơn giản. Ở trên điểm này, Phùn Nhỉ là vĩ đại được lợi giả. H.T. Dô Ben phát hiện, cùng Phùn Nhỉ thảo luận vấn đề là thập phần thoải mái, này tự khoe vì thông minh đầu, đôi khi, tuyệt đối so với chính mình phản ứng phải nhanh, hơn nữa đối với hiện có ma pháp hiểu biết cũng so với chính mình nhiều rất nhiều rất nhiều, Phùn Nhỉ đưa ra ý kiến, tổng năng là bản thân một ít hoang mang giải quyết dễ dàng. Ta nghĩ, này tảng đá chung, chúng ta năng hiện tại lý giải gì đó, cũng liền nhiều như vậy, về phần kia ba cái cấm chú. Ta xem chúng ta vẫn là không nên đụng thôi, làm không tốt chúng ta bản thân hội tao hương. Nói không chừng, còn muốn liên lụy không ít người. Vài ngày trôi qua, hai người lấy làm cho người ta khó có thể tưởng tượng tốc độ, mỗi một ngày tiến hành đại lượng thảo luận cùng nghiên cứu, Dô Ben cảm thấy, lấy hai người hiện có trình độ, cơ hồ phải kinh không thể theo này tảng đá bên trong lại trá ra chất béo. Không có sao. Ta ngày đó gặp này tảng đá bên trong lệ ra thiệt nhiều văn tự đâu, đây mới vài ngày, liền không có gì này nọ sao. Phùn Nhỉ có chút không hiểu nhìn Dô Ben. Ngày đó giữa không trung bên trong hiện ra văn tự cũng đủ biên một quyển thật dày kể chuyện, đây mới vài ngày công phu, liền không có gì nội dung sao. Nếu ta nói, chúng ta hai cái là thiên tài, tiến triển tốc độ quá nhanh, người tin hay không? Dô Ben nhìn Phùn Nhỉ ngạc nhiên biểu tình, không khỏi vui mừng. Nếu nói ta là thiên tài, ta đây nhưng thật ra tin tưởng. Phùn Nhỉ một nhếch miệng, thập phần vui vẻ lộ ra hai hàng bạch răng trắng, hôm nay đối với ma pháp lĩnh ngộ quả thực chính là đột nhiên tăng mạnh. Dô Ben nghiễm nhiên chính là một cái siêu cấp phiên dịch cơ, làm cho người ta khó có thể tin đem vô cùng cao thâm ma pháp phiên dịch thành đơn giản dễ hiểu gì đó. Phùn Nhỉ mấy ngày qua tâm tình, quả thực chính là vĩ đại tốt đẹp. Được rồi, ta đây hướng thiên tài đề nghị, chúng ta hôm nay đi đem này tảng đá thả về. Đương nhiên, chúng ta đã để lại bị lục, đừng gì đó, về sau ở nghiên cứu là được. Sau, chúng ta đi sờ sờ cái khác ma pháp phong ấn tình huống, thế nào? Hảo! Nếu Dô Ben nói không có gì nghiên cứu giá trị, Phùn Nhỉ tự nhiên là không ý kiến, Dô Ben nếu nguyện ý cùng bản thân chia sẻ này đó ma pháp, cũng liền không tất yếu lừa bản thân, lại nói, chính là lừa bản thân. Cũng không có biện pháp, ai kêu bản thân hoàn toàn xem không hiểu này tảng đá bên trên văn tự, càng mở ra không xong này tảng đá. Bắt đầu này tảng đá, cần dùng lôi thuộc tính ma pháp mới được. Toàn hệ đại pháp sư, chính là phương tiện A. Lúc này ngươi đáp ứng nhưng thật ra thông khoái, không nghĩ cấm chú phòng tay. Dô Ben một bên đem trên bàn viết tay bản thiên văn bỏ vào bản thân nhẫn, một bên cười nói. Này viết tay bản, là Phùn Nhỉ cùng với này thần kỳ tốc độ, chỉ dùng một buổi tối liền đem sở hữu văn tự ngạnh sinh sinh dựa theo bộ dáng phục chế ở tại trên giấy. Điều này làm cho Dô Ben vô cùng kinh ngạc Phùn Nhỉ tốc độ cùng chất lượng, mỗi một tự, cơ hồ đều cùng này đó nổi tại không trung văn tự giống nhau như lúc. Chúng ta chẳng qua là học một chút ta, cũng sẽ không ra vấn đề gì. Phùn Nhỉ cười hì hì trả lời, chiếm được vĩ đại chỗ tốt, Phùn Nhỉ khẩu phong cũng có chuyển biến. Đi về trước dưỡng rồi rào tinh thần đi. Chúng ta trễ chút thời điểm lại đến, lần này chúng ta phải giấu ở buổi tối giấu ở thư viện bên trong, ma pháp khắc sư buổi tối đều là không ngủ được, chúng ta theo khắc một cửa đi vào. Tốt. Không có gì dị nghị, Phùn Nhỉ vẻ mặt hưng phấn đi theo Joben đứng lên. Ban đêm. Joben, ngươi đây là cái gì ma pháp à, ta còn không có nghe nói qua có cái gì ma pháp, có thể ẩn thân đến loại này hiệu quả. Thư viện đại ma pháp sư thắp trong thông đạo. Phùn Nhỉ đang theo ở Joben phía sau gión ra gión rén đi tới. Trong thông đạo như trước đốt ma pháp đèn trong, Phùn Nhỉ vừa đi, một bên cho dù tò mò đem một bàn tay đặt ở trước mắt mình lúc gần lúc hiện, ngón tay xẹt qua không khí, cảm giác như vậy rõ ràng, nhưng là trước mắt mình lại cái gì đều không có. Túi đầu, bản thân một đôi chân cũng đã biến mất không thấy, chính là ma pháp đèn trong ngọn đèn quăng đến bản thân trên người, nhưng là bản thân phía sau, cư nhiên ngay cả một cái bóng dáng đều không có. Ngay tại vừa rồi, này không rộng trong thông đạo, Joben cùng Phùn Nhỉ hai người bình hô hấp, gắt gao dán tại trên tường, mà hôm nay ở thư viện phiên trực tuần tra hạn nạ giáo viên, lại không hề phát giác ở hai người bên người đi rồi đi qua. Phùn Nhỉ thậm chí có chút cho rằng bản thân thật sự tiêu thất, trên hành lang trống rỗng, cái gì đều không có, nếu không phải một bàn tay bên trên còn có thể truyền đến ấm áp xúc giác, Phùn Nhỉ thật sự là hoài nghi, bản thân phía trước, cư nhiên có một người ở lôi kéo bản thân đi trước. Được rồi, đừng lộn xộn, hội lộ ra dấu vết, động tác càng ít. Ma pháp này càng hữu hiệu. Trong hành lang im ắng, Joben đồng dạng là một đạo tinh thần sóng truyền đến Phùn Nhỉ ý thức chi hải. Hiện tại chung quanh không người, Phùn Nhỉ tân kỳ cảm hiển nhiên cao hơn ở bị phát hiện nguy cơ cảm, như trước tò mò nhích tới nhích lui. Dừng lại, chúng ta đến. Tuy rằng Joben nhắc nhở, nhưng là mở to hai mắt nhìn ở tìm bản thân bóng dáng Phùn Nhỉ, vẫn là đánh vào Joben trên người, dưới tình thế cấp bách, hai tay một trận vùng, cuối cùng bắt lấy Joben cố định thân thể. Không chung. Tựa hồ đột nhiên có lưỡng đạo vết máu chợt lóe mà không. Không muốn lại loạn động. Joben đầu hiện ra đến, nửa bên mặt bên trên, còn mang theo Phùn Nhỉ vừa mới chiến quả. Đã biết. Phùn Nhỉ cúi đầu, thẻ lưỡi. Cũng không biết Joben là làm cái gì, nguyên bản bóng loáng vách tường xuất hiện một cửa. Joben đầu lại một lần biến mất ở trong không khí. Phùn Nhỉ cảm giác trên tay căng thẳng, chạy nhanh bước nhanh theo đi lên. Giống như chẳng qua là một cửa mở lại liên quan, còn lại, cái gì đều không có. Joben. Ngươi là thế nào phát hiện nơi này, là phát hiện không gian cửa, vẫn là trước phát hiện mật đạo. Lại một lần nữa đi đến ma pháp phong ấn phía trước, Phùn Nhỉ có vẻ càng hưng phấn. Đừng nói nhảm, chúng ta nắm chặt thời gian. Có một lần thành công kinh nghiệm, lần thứ hai liền dễ dàng hơn. Hai người cơ hồ là không có phí cái gì khí lực, liền mở ra phong ấn, cho Phùn Nhỉ thêm vào hảo không gian bình chướng. Đến bên trong dị không gian, Phùn Nhỉ không thiếu được lại là đối với vô tận hắc ám hư không một trận cảm thán. Cuối cùng. Đem kia khỏa tảng đá một lần nữa nhường nó phiêu trên mặt đất ngay chính giữa sau, Joben lôi kéo thoạt nhìn thật là nghĩ đem nơi này sản lấy trở về mấy khối Phùn Nhỉ, cấp tốc xuyên qua không gian cửa. Khả năng cấm chế hội không quá giống nhau, chúng ta cẩn thận một điểm, cho dù phía trước cấm chế là giống nhau, mặt sau cũng khả năng xuất hiện sai biệt, ngàn vạn không cần đại ý. Thả lại lôi hệ ma pháp kia khỏa tảng đá, Joben cùng Phùn Nhỉ đường cũ phản hồi, ở trong thông đạo tìm khác một cửa, hiện tại đã đứng ở một cái tân ma pháp phong ấn phía trước. Joben chính một bên đem 6 khỏa quả cầu ma pháp dính vào sao 6 cánh 6 cái góc đỉnh bên trên, một bên dặn Phùn Nhỉ. Hiểu biết, hoàn toàn không thành vấn đề. Phùn Nhỉ thập phần tự tin khoát tay chặt lại, tỏ vẻ Joben lo lắng đều là dư thừa. Phùn Nhỉ thập phần vui vẻ, bản thân tay trái một bên kia đạo cửa, ấn Joben thủ pháp chính là tầng thứ 7 thư viện, ở tầng tịnh âm ma pháp sau, hiện tại hẳn là có một có chút hói đầu 7 sao đại pháp sư ở bên trong minh tưởng. Hơn nữa, này 7 sao đại pháp sư là cái phong hệ pháp sư, cho nên, theo lý mà nói, hiện tại trước mặt này phong ấn sau, hẳn là có một chút về gió ma pháp gì đó mới đúng. 6 khỏa thủy tinh đồng thời sáng lên sáng rọi. Ma pháp trong phong ấn, một đám đám khắc văn cùng ký hiệu chậm rãi nổi lên ánh sáng. Bao nhiêu có chút ngoài ý muốn. Nay phong ấn bên trong cấm chế, cùng lúc trước kia một cái, là hoàn toàn giống nhau như lúc, Joben nguyên tưởng rằng sẽ có chút bất đồng, thậm chí là hoàn toàn bất đồng. Tuy rằng cùng đoán trước không quá giống nhau, bất quá. Này hoàn toàn là cái kinh hỉ, Joben nhưng thật ra thập phần vui chuyện như vậy nhiều một chút phát sinh. Không tốt. Phùn Nhỉ trong giây lát một tiếng kêu to. Chạy mau. Joben. Ma pháp nguyên tố không khống chế được. Phùn Nhỉ trong mắt hiện lên một tia sợ hãi, 6 khỏa thủy tinh chung 6 hệ nguyên tố cư nhiên bắt đầu điên cuồng dũng mãnh vào ma pháp phong ấn, hơn nữa bắt đầu ở trung ương hỗn hợp. Têu la cái gì, thành thực ngốc là đến nơi, lúc này biết hại sợ rồi sao, lần trước ngất xỉu đi không thấy được, lúc này vừa vặn bổ bên trên. Dỗ Ben trên mặt ha ha cười không ngừng, trên tay tăng sức mạnh, đem đang muốn lôi kéo bản thân cùng nhau chạy trốn phùn nỉ tún trở về. Nhưng là bảo hiểm khởi kiến, vẫn là đem sở hữu phòng ngự ma pháp thuẫn đều bộ bên trên, hơn nữa đem phùn nỉ chắn phía sau, chẳng qua là, lần này nhìn ma pháp trong phong ấn tâm này đó nguyên tố cấp tốc hỗn hợp cùng dao động, Dỗ Ben thần sắc thoải mái không ít, bất quá lại cực kỳ nghiêm cẩn đem tinh thần ti dò xét đi ra ngoài. Dỗ Ben, ma pháp của ngươi thuẫn, thế nào là đủ màu đủ dạng? Một cái đại đại ánh sáng vòng chính đem Dỗ Ben cùng phùn nỉ bao ở trong đó, quang quyển bên trên lóe đủ loại các màu sáng giỏi, phùn nỉ mang theo 12 phần tò mò, đang dùng tay tại đây tầng ngũ quang thập sắc ma pháp hộ thuẫn bên trên sờ tới sờ lui, này vẫn là phùn nỉ lần đầu tiên nhìn thấy Dỗ Ben đem ma pháp thuẫn xanh tại bên ngoài cơ thể. Ta là toàn hệ ma pháp sư, tự nhiên là hội thiệt nhiều loại ma pháp thuẫn. Dỗ Ben nói đương nhiên, hơn nữa nháy mắt tán đi dạy ma pháp hộ thuẫn. Nhìn ma pháp thuẫn biến thành ngũ sắc lưu quang biến mất ở không trung, phùn nỉ trong lòng thật hoài nghi Dỗ Ben này thập phần không xác định đáp án, bản thân vừa rồi sở dĩ kinh sợ, liền là vì cái kia ma pháp phong ấn bên trên nguyên tố đang tiến hành hỗn hợp, ấn theo lẽ thường, đây là muốn buộc phát ra khủng bố năng lượng, sinh ra cực kỳ mãnh liệt nổ mạnh. Mà Dỗ Ben vừa rồi kia tầng ma pháp hộ thuẫn, đủ màu đủ dạng quan mang, rõ ràng là cùng một chỗ đan vào lóe ra, đây là nói, này đó ma pháp nguyên tố, là hỗn hợp cùng một chỗ. Này. Hoàn toàn không hợp đến lẽ thường. Tốt lắm. Cơ mở, ta phòng trừng, thừa lại kia vài đạo phong ấn, khả năng cũng là giống nhau cấm chế. Nếu nói vậy, chúng ta liền tiết kiệm rất nhiều khí lực. Phùn nỉ kinh nghi gian, Dỗ Ben thập phần vui vẻ thanh âm chuyển tới. Trước mặt, vừa rồi cái kia hư hư thực thực lập tức muốn phát sinh kinh thiên nổ mạnh ma pháp phong ấn, đã bị một cái không gian thật lớn cửa thay thế được. Phùn nỉ cố ý nhìn một chút, sở hữu ma pháp nguyên tố. Tựa hồ đều ở quay chung quanh này phiến không gian thật lớn cửa ở vận chuyển, ở tối ngoại tầng, cao độ dày tụ tập. Ma pháp nguyên tố, có thể hỗn hợp sao? Phùn nỉ cảm giác bản thân hoàn toàn không thể lý giải. Này cơ hồ đã muốn đẩy lật ma pháp tối chủ cột định luật. Vẫn là ta trước vào xem, ngươi ở chỗ này chờ đợi, ta hẳn là rất nhanh liền hội đi ra. Lần này, Dỗ Ben cũng lười cùng Phùn nỉ thương lượng, Dỗ Ben cơ hồ khẳng định là không có việc gì, chẳng qua là cùng Phùn nỉ đánh âm thanh tiếp đón. Không đợi phùn nỉ phản ứng lại đây, cũng đã nhấc chân đi vào không gian cửa. Ok. An toàn. Phùn nỉ mau tới. Ta nhìn ngươi tựa hồ thật thích nơi này phong cảnh, chẳng qua là. Đừng nghĩ đến lấy sàn tốt sao. Ta cảm giác ra, trên mặt đất có không gian cấm chế. Cơ hồ là không cái gì thời gian khoảng cách, Dỗ Ben liền theo không gian trong môn thăm dò nửa thân mình, chính cười hướng phùn nỉ chào hỏi. Xem ra thật là đối ứng thư viện thuộc tính, này, hẳn là chính là do thuộc tính tảng đá. Đồng dạng là một viên ngón tay lớn nhỏ tảng đá, chính yên tĩnh nằm ở Dỗ Ben trong tay, mặt trên có cực kỳ tinh mịn khắc ấn, từng đạo màu xanh lưu quang tại đây chút khắc ấn bên trong chậm rãi lan lộn. Phùn nỉ, ta nghĩ, ngươi có thể là từ trước tới nay, cái thứ nhất ở năm sau thời điểm, đi học tập cấm chú cấp bậc ma pháp pháp sư, này, phỏng trừng toàn bộ đại lục đều sẽ không có. Kia đương nhiên, ta là thiên tài. Phùn nỉ thập phần không khách khí dơ dơ lên đầu. Hai người nhìn đối phương. Cũng không cấm bật cười lên. Chương 253, học bổ túc ban. Dỗ Ben, ngươi, luôn luôn đều là như thế này học tập ma pháp sao? Ở thư viện tầng thứ 5 cùng tầng thứ 6 bên trong này đó sách. Ngươi cũng là một cái như vậy lý giải sao? Dỗ Ben cùng Phùn Nhi hai người chính tránh ở thư viện tầng thứ 6 chung một cái không có người phòng đọc bên trong. Phùn Nhi trong tay cầm Dỗ Ben văn dịch, thì thảo hỏi. Ân, không sai biệt lắm đi. Luôn luôn đều là như thế này. Bất quá bắt đầu thời điểm này đó sách đều xem không hiểu, nhưng là ở tầng thứ 7 bên trong, có rất nhiều này nọ nhưng thật ra ta năng minh bạch, hai tướng một tổng hợp lại, ta nhưng thật ra đem phía trước không hiểu địa phương đều phải biết. Dỗ Ben trong tay đồng dạng cầm một chương giấy cuốn, mặt trên là phủ nỉ sao nguyên thủy nhất cái loại này cổ quái văn tự. Này, quả thực làm cho người ta khó mà tin được, ta mới là một cái vừa mới thăng cấp 5 sao pháp sư, nhưng là lại ở học tập giả cấm chú cấp bậc một ít ma pháp tri thức. Dỗ Ben, ta cảm thấy này có điểm điên cuồng. Phùn nỉ mấy ngày nay luôn luôn có chút tâm thần không yên, ban đầu lấy đến kia khối lôi thuộc tính tảng đá thời điểm, tuy rằng bản thân có thể lý giải Dỗ Ben phiên dịch mà đến một vài thứ, nhưng là cũng chỉ là cảm thấy tân kỳ mà thôi, cũng không có cảm thấy có cái gì kỳ quái địa phương, nhưng mà, ngay tại hai ngày trước kia, bản thân cùng Dỗ Ben đem kia khối gió thuộc tính tảng đá đem ra, Phùn nỉ mới chính thức minh bạch, Dỗ Ben loại này đem cao đoan ma pháp đơn giản hóa lý giải cùng thuyết minh phương thức, là cỡ nào lợi hại. Trừ bỏ một ít đối tinh thần lực có cứng nhắc yêu cầu gì đó ở ngoài, Joben theo như lời hết thảy, bản thân trải qua thực tiễn, thông qua tiếp thu Joben một ít đề nghị, đều có thể làm đến. Này quả thực chính là kỳ tích. Ở gió ma pháp phía trên, Phùn Nhỉ đã khắc khổ nỗ lực gần 10 năm, đối với gió ma pháp cực kỳ mẫn cảm. Này Joben cho bản thân phiên dịch đến gì đó, Phùn Nhỉ rốt cục thể hội này đó ma pháp cường đại cùng thần kỳ. Đại khái đi, bất quá, ngươi xem ngươi làm đều tốt lắm không phải, này đã nói lên, này đó vốn nên tồn tại, vốn chính là hợp lý, cho nên ngươi nên an tâm nhận, ta cảm thấy, này hai ngày ngươi tựa hồ có chút tâm thần không yên bộ dáng. Joben ánh mắt ở bản thân trên tay sao bản đi lên hồi ngắm, hy vọng năng từ giữa tìm ra một ít tân gì đó. Joben, trước ngươi, là cùng ai học ma pháp, năng nói cho ta sao? Ta tuyệt đối sẽ không nói ra đi. Ta thể, ngươi so với ta tuổi này còn nhỏ một ít, hơn nữa phía trước lại luôn luôn tu luyện đấu khí, ta thật sự muốn biết, là loại người nào năng dạy dỗ ngươi như vậy học sinh. Sư phụ của ngươi nhất định là một vị thật rất giỏi đại ma đạo đi. Phùn Nhỉ nhìn Joben trong ánh mắt, tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Hắn là cái can đi lão nhân, tuổi ta cũng không biết, nhưng là giống như không có thoạt nhìn như vậy lão. Hắn nhường ta giữ bí mật tình huống của hắn, khác không thể nói cho ngươi, bất quá, hắn tuyệt đối không phải một cái ma đạo sĩ. Ta đánh giá, dựa theo hắn cách nói, một năm trước kia, hắn trình độ ma pháp, khả năng đều không đạt được đại ma pháp sư. Joben biết hủ mạ thật lâu trước kia chính là đại ma pháp sư, hơn nữa cấp bậc không thấp, chẳng qua là sau lại buông tha cho tinh nghiên nửa tiếng ma pháp hệ thống, dứt khoát kiên quyết đi lên không về đường, vì thế, vốn trình độ ma pháp, hạ xuống một nửa tả hữu. Phùn Nhỉ lông mi một trận loạn nhảy, trên mặt tất cả đều là khó mà tin được. Hắn còn không phải một cái đại ma pháp sư đâu. Ân, nếu này một năm đến, hắn không có gì tiến triển lời nói. Phòng trưng hiện tại cũng không là đối thủ của ngươi. Joben trước sau nghĩ, cảm thấy hiện tại Phùn Nhỉ nói không chừng thật đúng năng đem hủ mạ thu thập rơi. Không thể nào. Joben, ngươi gạt người. Ngươi đều là toàn hệ đại ma pháp sư, sư phụ của ngươi làm sao có thể cấp bậc như vậy thấp, các ngươi hai cái đến cùng là ai dạy ai à? Joben mỉm cười, ta hiện tại a. Ha ha ha. Hẳn là xem như tuyệt đối trò giỏi hơn thầy, ta nhớ được cái kia lão nhân từng đã không cẩn thận lộ đáy, hiện tại có người muốn tìm hắn, cho nên hắn không thể chạy loạn. Này một năm đến, tuyệt đối không có ta tù vi tiến triển mau. Làm bộ sờ sờ căn bản không tồn tại dài dâu, Joben trên mặt một mảnh vui vẻ, lần sau có cơ hội trở về xem hủ mạ lao nhân thời điểm, nhất định cho hắn chấn động. Hừ, không nói quên đi, lại là này đó ẩn cư xú lao đầu xấu tính, một đám đều đem trên đại lục người làm độc xà giống nhau trốn tránh, bản thân mèo ở âm u góc xó một mình nghiên cứu một ít không thể cho ai biết bí mật. Phùn Nhỉ quay đầu đi chỗ khác, làm ra một bộ ngươi nói ta cũng không hiếm lạ nghe bộ dáng. Đúng vậy. Chính là này một mình tránh ở âm u góc xó một mình nghiên cứu không thể cho ai biết bí mật ẩn cư xấu tính đem mọi người làm độc xà lao nhân. Hắn đã cứu ta mệnh, cho ta hy vọng, dạy cho ta ma pháp. Một năm ánh sáng cảnh gần ngay trước mắt, Joben thậm chí cảm giác, bản thân ngày hôm qua còn như trước ở tuyết sơn bên trên nơi nơi lấy cái kia cái gọi là băng liên, sau đó có chút khôi hài đem sở xem thành nữ quỷ, kết quả bị sở một đạo quang tiễn theo trên trời bắn xuống dưới. Hiện tại, phòng trừng chính là thật sự gặp nữ quỷ, nên quay đầu chạy. Đã không phải bản thân thôi. Cái kia lão nhân, nhường ta lại sống lại đây. Ta hôm nay tài năng ngồi ở chỗ này, cùng nói chuyện với ngươi. Joben mỉm cười ấn Phùn Nhỉ, xem Phùn Nhỉ trên mặt bao nhiêu có chút ngượng ngùng. Vốn gặp Joben cũng là lão nhân đều, bản thân mới dùng xong một ít cụ thể từ đến hình dung một chút này lão nhân, các không nghĩ tới Joben này lão nhân, cũng là đại biểu tôn kính y tứ. Giữa những hàng chữ, Phùn Nhỉ có thể nghe được xuất ra, Joben thật cảm kích hắn giáo viên. Được rồi. Hắn đồng thời cũng là một cái thật rất giỏi lão nhân. Phùn Nhỉ lại bỏ thêm một câu. Hắn đích xác phi thường rất giỏi. Chẳng phải ai đều có thể có hắn như vậy dũng khí cùng nghị lực. Hơn nữa, hắn vẫn là một cái thập phần có mị lực lão nhân, tuy rằng ta nhìn không ra. Joben trước mắt thoảng qua sở cùng dễ là hai người đẹp làm cho người ta hít thở không thông gương mặt, thập phần khó hiểu lắc đầu. Nhìn Phùn Nhỉ tựa hồ không có minh bạch bản thân phía sau nửa câu nói, Joben tử cố cười cười, này cũng không giải thích. Thế nào? Này đó ma pháp là gió thuộc tính, lý giải đứng lên, làm ít công to đi. Joben đem lời để lại dẫn về tới hai người vừa rồi thảo luận ma pháp bên trên. Ân, nếu không, ta nói như thế nào cảm giác có điểm điên cuồng, ta hiện tại thậm chí suy nghĩ, chờ ta đem này đó tri thức đều tiêu hóa hoàn sau, có phải hay không nên đi khảo hạch 6 sao ma pháp sư, trời ạ. Kia chỉ cần tiếp qua một tháng không nhiều thời giờ, ở mấy tháng nội liền theo 5 sao pháp sư nhảy đến 6 sao pháp sư. Ma pháp sư nghiệp đoàn pháp sư đều sẽ bị hù chết. Dỗ Ben có điểm bất đắc dĩ, tuy rằng đã vài lần trấn an Phùn Nhi, nhưng là, Phùn Nhi vẫn như cũ có chút khống chế không được cảm xúc, xem ra thực lực sinh trưởng tốt, đối Phùn Nhi tâm tình khởi đến một ít ảnh hưởng. Này đó ma pháp ở ta lên tới ma đạo phía trước đều sẽ đối ta có trợ giúp, nói cách khác, ta chỉ cần tiến hành theo chất lượng đem mấy thứ này lý giải, kia chẳng phải là có thể dùng phi thông thường tốc độ vượt qua 7 sao pháp sư. Dỗ Ben, ngươi nghe nói qua trên đại lục có 25 tuổi trở xuống 7 sao pháp sư sao? Này quá điên cuồng. Phùn Nhi vẻ mặt đỏ bừng, thân thể ức chế không được run nhẹ nhẹ. Kia dễ dàng như vậy, này đó chỉ biết đối với ngươi lý giải ma pháp khởi đến tốt lắm phụ trợ tác dụng. Mấu chốt địa phương còn muốn dựa vào chính mình, nên đi qua bộ sậu một cái đều không thể hạ xuống, làm sao có thể có nhanh như vậy tốc tăng lên thực lực biện pháp, chỉ riêng tinh thần lực tăng lên, liền đủ ngươi tiêu tốn nửa đời người. Dỗ Ben gõ một chút Phùn Nhi cái chán, hơi hơi cười cười, tận lực ở bản thân trong lời nói làm nhạt này đó ma pháp ảnh hưởng. Không nghĩ tới Dỗ Ben như vậy dùng sức. Phùn Nhi không khỏi trừng mắt, lấy tay ôm bản thân chán, bản thân một dòng hương phấn vẻ hoàn toàn bị Dỗ Ben trùng trùng nhất chỉ đầu cho gõ không có. Ta xem trong khoảng thời gian này chúng ta cũng thật vất vả, không bằng nghỉ một chút, giáo viên như vậy mỗi ngày một điểm rảnh rỗi thời gian không có, ngay cả buổi tối ngủ thời gian đều ngắn lại rất nhiều, như vậy đi xuống chẳng phải biện pháp, ta đầu đã đau mấy ngày. Dỗ Ben làm bộ xoa xoa thái dương. Đương nhiên, Dỗ Ben căn bản không đau đầu, mà là có điểm lo lắng Phùn Nhi trạng thái, la vốn là muốn hoãn bên trên một đoạn thời gian, nhường Phùn Nhi đem này cổ hưng phấn xúc động sức lực qua, miễn cho ở bên trong Phùn Nhi tinh thần quá mức phấn khởi mà ra sự tình gì. Dỗ Ben ngươi đau đầu. Phùn Nhi hơi hơi sửng sốt, trong lời nói rốt cục lộ ra vài phần quan tâm. Chúng ta đây nghỉ ngơi hai ngày tốt lắm. Lúc này, Phùn Nhi nhưng thật ra không có kiên trì cái gì, chẳng qua là, không có việc gì tình làm ngày, thật sự thật nhàm chán a. Hiện tại thăng cấp thành đại ma pháp sư, không đi lên lớp cũng không có người quản, ai. Ta cảm giác giống như là trước thời hạn tốt nghiệp giống nhau. Phùn Nhi khoe miệng lộ ra một tia cười khổ, lười biếng ghé vào trên bàn, đem cảm ứng ở trên bàn, xem trước mắt bản dịch. Chúng ta vì mọi người làm chút sự tình đi, mấy ngày này đều là mọi người ở giúp ta nhìn ra cùng thu thập này nọ, chúng ta hai cái lại chạy đến tăng lên thực lực, ta nghĩ, lợi dụng mấy ngày nay cho mọi người một ít lợi ích thực tế lễ vật, xem như nói lời từ biệt đi. Ngươi nha, chính là này phó hảo tính tình, rõ ràng là ở kiếm cơm ăn. Ngươi lại nói là... Phùn Nhi khuôn mặt tươi cười đột nhiên cứng đờ, đợi một chút. Ngươi nói cái gì? Nói lời từ biệt. Cái gì nói lời từ biệt? Cùng ai nói lời từ biệt? Phùn Nhi kinh ngạc nâng đứng lên tử, ánh mắt dừng ở Dỗ Ben trên mặt. Ta đã đến 3 tháng, thời gian thật lâu, vốn, đều thật không ngờ hội lâu như vậy, nhưng là học viện thư viện quá khó khăn vào, luôn luôn tha đến bây giờ mới hiểu rõ một vài thứ, ở thư viện bên trong, ta cũng không có lại nghe nói có cái gì, hoặc giả phát hiện cái gì vậy. Ở lấy đến sở hữu ma pháp phong ấn bên trong gì đó sau, ta nên ly khai. Phùn Nhi, ngươi, phải rời khỏi. Phùn Nhi kinh ngạc gian, trong lòng mạnh mẽ một mảnh sáng như tuyết, Dỗ Ben cho tới bây giờ đến học viện cách, cho tới bây giờ đến học viện sau một loạt biểu hiện, sở hữu tình huống kỳ thực đều nói rõ, Dỗ Ben đi đến ma pháp học viện là có thêm phi thường rõ ràng mục đích tính, căn bản không có khả năng ở trong này thời gian dài lưu lại. Tựa hồ, Dỗ Ben còn nói qua việc này, nhưng là bản thân lúc ấy không có lưu ý, thậm chí mấy ngày này mỗi ngày cùng Dỗ Ben cùng một chỗ, Phùn Nhi cho tới bây giờ cũng không có cân nhắc qua Dỗ Ben kỳ thực là hội tùy thời rời đi cái sự thật này. Ân. Tiếp qua một đoạn thời gian đi, chúng ta còn có 4 tảng đá không có lấy đến. Kia, ngươi muốn đi đâu? Trở về tìm tỷ tỷ sao? Dỗ Ben cười gật gật đầu, không sai. Trước phải đi về tìm tỷ tỷ ngươi, thương lượng một chút, sau. Khả năng hội ở trên đại lục các nơi buôn tàu đi. Dỗ Ben hiện tại cũng không xác định tình huống, kỹ càng, còn phải trở về cùng mẹ thương lượng, bản thân tin tức rất mất linh thông, rất nhiều chuyện đều phải trông cậy vào mẹ mới được. Ở trên đại lục buôn tàu, Phùn Nhi trên mặt hiện lên vài phần kinh ngạc. Tốt lắm, trước không nói ta sự tình, nói mấy ngày nay an bày đi, ta còn muốn chạy phía trước, cho mọi người lưu tốt hơn chỗ, dù sao tương giao một hồi, mọi người đều đem ta cho rằng bạn tốt, ta không nghĩ vừa đi chi. Bọn họ rõ ràng chẳng qua là đem ngươi xem thành một cái hảo đầu bếp. Phùn Nhi khẩu khí đông cứng, trong thanh âm có này 12 phần bất mãn cùng quái dị. Kỳ thực này rất tốt, này vẫn là ta lần đầu tiên cảm giác. Bản thân bị nhiều người như vậy cần, ha ha. Dỗ Ben ngượng ngùng nắm lấy chào đầu, mọi người tâm tư, ta đều minh bạch, trước một đoạn thời gian, kỳ thực ta biết các ngươi bị không ít khí, nhưng là luôn luôn đều chịu đựng không cùng ta nói, thẳng đến cuối cùng thật sự là nhịn không được mới muốn ta đi xuất chiến, các ngươi quan tâm ta, ta tự nhiên là biết đến. Dô Ben thở dài, ta cũng không có vài cái bằng hữu, ta thật quý trọng người khác đối ta mỗi một phần quan tâm, thời gian bên trên có chút khẩn trương, nhưng là, đi phía trước, ta muốn vì mọi người làm chút gì, sau, khả năng liền sẽ không lại cùng mọi người gặp mặt. Phun Nhi im lặng. Cho nên, Phun Nhi, ta cần của ngươi trợ giúp. Ta. Phun Nhi có chút mờ mịt. Đối. Chuyện này, cũng là ngươi này chính là đại ma pháp sư, lại là đại tỷ thân phận làm đứng lên tốt nhất. Ta một cái nho nhỏ bà sao hỏa hệ pháp sư, vô luận như thế nào cũng không thể nào nói nổi. Dô Ben bất đắc dĩ ha ha cười cười. Dô Ben. Ngươi liền. Không bao giờ nữa đã trở lại sao? Phun Nhi giống như không đang nghe Dô Ben lời nói. Có cơ hội ta tự nhiên sẽ đến xem mọi người, các ngươi không phải còn có vài năm mới tốt nghiệp à. Gặp Phùn Nỉ có chút không tha nhìn bản thân, Dô Ben có chút cảm động, trong lời nói cũng không hội lại cùng mọi người gặp mặt, đổi thành có cơ hội sẽ trở lại xem mọi người. Kỳ thực Dô Ben bản thân cũng biết, tự bản thân vừa đi, phòng trừng, liền không có cơ hội rồi trở về xem một nhóm này người, chính mình sự tình, còn có rất nhiều không đi làm. Đúng vậy, chúng ta còn có thật lâu mới tốt nghiệp. Ngắn ngủi trầm mặc. Được rồi. Dô Ben, ngươi cần ta làm cái gì, xem ở ngươi mấy ngày này nhường ta ăn ngon tốt phân bên trên, ta nhất định đáp ứng ngươi. Phun Nhi trên mặt, lại rào rạt nổi lên tươi cười, ánh mắt loẹ loẹ tỏa sáng. Này, là Phun Nhi cao hứng bộ dáng. Ta chuẩn bị, làm một cái học bổ túc ban, sau đó mời ngươi đảm đương giáo viên. Đông. Dô Ben lời nói vừa mới nói xong, Phun Nhi cũng đã một đầu ngã ngã xuống trên bàn. Dô Ben. Ngươi không phải ở mở vui lùa đi, làm học bổ túc ban. Còn muốn, ta đảm đương giáo viên. Ta còn tưởng rằng ngươi cấp cho mỗi người phát quả cầu ma pháp, chúng ta đều là tôn trọng thực chiến, lớp học bên trên gì đó, kỳ thực chúng ta đều học tập rất có hạn, bao gồm ẻn gì lì như vậy thoạt nhìn ngoan ngoãn nữ, bài thi bên trên đạt được cũng liền vừa mới đạt tiêu chuẩn mà thôi, kia còn là chúng ta trong những người này mặt thứ nhất danh đâu, giáo lĩnh thậm chí mỗi một lần đạt được, chỉ có một vị đếm, ngươi hội đem tất cả mọi người dọa chạy. Phun Nhi cả người bình trải ra trên bàn. Hữu khí vô lực đối Dô Ben nói. Nói các ngươi là một cái bất lương đoàn thể, quả nhiên không phải nói vô ích. Dô Ben dở khóc dở cười. Này không được, ta cũng không can, giáo lĩnh nhất định hội mang theo người ồn ào cười nhạo ta, đánh chết ta cũng không can. Phun Nhi vừa chuyển đầu, đem cái hót để lại cho Dô Ben. Kia, chúng ta liền biến hóa một chút, đem học bổ túc ban chia làm hai bộ phận, một nửa là giảng giải, một nửa là thực chiến, dù sao mấy thứ này đều là thực chiến kiểm nghiệm đến, khẳng định không thành vấn đề. Dô Ben gặp Phùn Nhi nói vô cùng kiên định, thoáng cải biến một chút bản thân đề nghị. Dô Ben, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Đêm này đó ma pháp chẳng qua là nói cho mọi người sao? Phùn Nhi nói xong, ánh mắt ngắm ngắm trên bàn cái kia bản dịch. Không phải, mấy thứ này, kỳ thực vẫn là không cần bốn phía tàn hảo, dù sao cũng là cùng cấm chú tương quan, ta cũng là tín nhiệm ngươi, đều có thể đem này nọ cho ngươi xem, nhưng là mọi người dù sao nhân số nhiều lắm, này không lớn, có thể làm, hơn nữa. Cũng không nhất định mỗi người đều giống năng giống ngươi giống nhau năng lý giải này đó, cho nên, ta chuẩn bị đem một ít càng đơn giản, cũng là mọi người hiện tại nhất sử dụng gì đó đưa cho mọi người. Cái gì a? Phun Nhi nghi hoặc. Năm sao đại ma pháp sư ma pháp. Phun Nhi sửng sốt, ngược lại trong ánh mắt nghi hoặc dần dần biến mất, tựa hồ minh bạch lại đây. Đích xác, chúng ta những người này chung, tuyệt đại đa số đều đã là 4 sao pháp sư, giống giáo lĩnh như vậy ở lưu lại ở 4 sao đỉnh núi người cũng không ở số ít. Mọi người, hiện tại đều đang chờ đột phá. Quay đầu, Phun Nhi ánh mắt lượng dậy lên, nhưng là chỉ có ta một cái ở của ngươi dưới sự trợ giúp lấy được đột phá, những người khác, còn tại bình cánh chỗ. Dô Ben cười gật gật đầu, ta sẽ đem 5 sao đại ma pháp sư ma pháp lý luận cùng một ít tri thức, tận lực giấu giếm dấu vết đổi cái hình thức đến biểu đạt, này không khó, học đứng lên cũng dễ dàng, ngươi nhất định rất nhanh sẽ, sau đó dạy cho mọi người, bọn họ không đồng ý học lời nói, ngươi liền kéo giáo lĩnh xuất ra đối luận đi. Bảo đảm đánh ngã nàng. An ta 2 tháng điểm tâm, xem như cho điểm hồi báo đi. Ta nghĩ, này sẽ làm mọi người càng dễ dàng đột phá đại ma pháp sư này bình cảnh. Đương nhiên, chính yếu, hay là muốn xem cá nhân nỗ lực. Ngươi cảm thấy thế nào? Ta nghĩ biện pháp này hẳn là không sai. Gặp Phùn Nỉ chính nhìn bản thân, Dô Ben mở miệng hỏi, nếu muốn dùng hết sư tư cách ngăn chặn này đó cả ngày cùng người khác đối chiến hảo đấu phân tử, còn phải Phùn Nỉ này đứng đầu mới được. Dô Ben, ngươi thật tốt. Ta đã thật lâu chưa thấy qua ngươi người như vậy, người khác không nói, chính là tại đây chút ở chung thiệt nhiều năm đồng bạn chung, đều rốt cuộc tìm không ra một cái giống ngươi người như vậy, đôi khi ta thậm chí hoài nghi, ngươi học tập nhiều như vậy lợi hại ma pháp đấu khí tới làm cái gì, ngươi cho tới bây giờ không khi dễ người khác, luôn nhân nhượng người khác, luôn quan tâm người khác, thật không biết nên ngươi làm người hảo, hay là nên nói ngươi ngốc. Dỗ Ben ha ha cười cười, thế nào đều có thể. Phỏng chừng ta cả đời cũng sẽ không thể biến thành giống ngươi nói cái loại này đại nam nhân, về sau gặp mặt lời nói, ngươi vẫn là nhịn được đốt lửa khí, ha ha. Quên đi, như vậy cũng rất tốt, tuy rằng mặt một điểm, nhưng là trải qua ta sửa chữa của ngươi kiểu tóc, ta cảm thấy nhìn xem lâu, ngươi tất nhiên không thể chán ghét. Phun Nhi cười hắc hắc. Cái gì? Học bổ tốt ban. Phun Nhi. Là thật. Đại tỷ, là không phải cái gì địa phương lầm. Phun Nhi. Ngươi có phải hay không không ngủ tỉnh à, ngươi đều hơn một tháng không có lên lớp, còn muốn cho chúng ta mở học bổ tốt ban. Giáo lĩnh dùng sức lung lay Phun Nhi bả vai, khó có thể tin kêu lên. Né tránh, ngươi này hoa si nữ. Phun Nhi giận chừng mắt nhìn liếc mắt một cái biểu tình cực kỳ khoa trương giáo lĩnh, không khách khí đẩy ra nàng. Ngày mai, ngay tại đây bên trong, ta muốn liền của các ngươi ma pháp tiến triển tình huống, đem tiến hành một chút khảo hạch, hơn nữa tiến hành một ít giảng giải. Ta không sử dụng đại ma pháp sư cấp ma pháp khác, các ngươi chỉ cần ai có thể bính ta một chút, sẽ không cần tham gia lần này học bổ túc ban. Phun Nhi mỗi một câu nói, phía dưới người lấy giáo lĩnh cầm đầu, sắc mặt sẽ khó coi một phần. Ta biết các ngươi không lớn thích ngồi phòng học, ta thăng cấp sau, các ngươi càng là có rất nhiều người trốn học, cho nên, ta tự nhiên sẽ không lấy này đó học viện sách ma pháp bên trên gì đó lãng phí thời gian, ngày mai không được có người muộn, bằng không liền phạt hắn ăn giáo lĩnh làm cơm trưa một tuần, đều minh bạch chưa. Đã biết tất cả mọi người hưu khí vô lực hừ hừ. Chương 254, không phải chủ lưu lý luận. Phanh 4. A. Phun Nhi. Nhẹ chút. Cửa sổ, cửa sổ. Hôm nay Dô Ben ra một mảnh ồn ào. Thái dương mới dâng lên đến không bao lâu, Dô Ben này tòa hai tầng tiểu trong lâu liền chen đầy người. Hiện tại, một đạo nhân ảnh chính bản thân bên trên mang theo màu lam ba quang theo lầu một trong cửa sổ chạy trốn đi ra ngoài. Chuẩn xác mà nói, là bị đánh bay đi ra ngoài. Đương nhiên, cửa sổ là bị đụng phải cái dập nát, xem Dô Ben cái kia đau lòng, mấy ngày này thời tiết từ từ rét lạnh, trong gió hàn khí tập tập, tựa hồ mùa đông lập tức sẽ đến, cũng không biết này cửa sổ hôm nay Thái Dương rơi xuống sơn phía trước, học viện có thể hay không phái người đến sửa hảo. Này! Điều đó không có khả năng, ngươi rõ ràng là phong hệ pháp sư, làm sao có thể ở thủy hệ ma pháp bên trên thắng qua ta đã tiếp cận 4 sao đỉnh núi. Thông suốt một tiếng, bị va phá thành mảnh nhỏ ngoài cửa sổ. Trên đầu còn mang theo thủy tinh mảnh vỡ cờ lạc trận tròn ánh mắt đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm trong phòng. Ở lầu một trong đại sảnh, sở hữu gia cụ đều bị chuyển đến tường một bên, lưu ra trung gian thật lớn một mảnh đất trống. Lại có chính là một cái tiểu hát bản, phía trước phân hai mặt, phóng rất nhiều đủ loại kiểu dáng tiểu ghế, lại đem trung gian vị trí không xuất ra. Hiện tại, Phun Nhi đang đứng ở bên trong chỗ trống bên trên tay, màu lam ba quang đang ở chậm rãi biến mất, vừa rồi. Chính là Phun Nhi đem cờ lạc trực tiếp quanh ngã phòng ở bên ngoài. Phun Nhi hai bên, này đó đủ loại kiểu dáng, có Dô Ben ra, cũng có mọi người tự mang tiểu băng ghế bên trên, tất cả mọi người cùng cờ lạc giống nhau trừng lớn con mắt. Nơi này mỗi người đều nhận thức Phun Nhi không phải một năm hai năm, một nhiều hơn phân nửa người đều là hướng giáo lĩnh cùng ẹn gì lì giống nhau. Ở Phun Nhi đến học viện năm thứ nhất liền nhận thức Phun Nhi, nhưng là nhiều năm ở chung, Phun Nhi làm nhiều năm đại tỷ đầu, tất cả mọi người không biết. Phun Nhi cư nhiên còn biết sử dụng thủy hệ ma pháp. Phun Nhi, ngươi, lúc nào, hội dùng cái kia, ta nhớ được lần đó ngươi rơi vào trong hồ còn uống hảo mấy ngụm nước, ngươi làm sao có thể sử dụng thủy hệ ma pháp? Giáo lĩnh cái thứ nhất đặt câu hỏi, từ khi đi đến học viện liền cơ hồ cùng Phun Nhi như hình với bóng, Phun Nhi chuyện tình bản thân lại rõ ràng bất quá, nhưng là, còn giống như không nghe nói qua cái kia thủy hệ ma pháp sư hội rơi vào trong hồ bị sặc nước đến. Sau đó cần nhờ một cái quan hệ pháp sư đi đem nàng cứu đi lên. Liền ngươi vấn đề nhiều. Phun Nhi quay đầu cho giáo lĩnh một cái đại đại xem thường. Lúc này đến ngươi, liền ngươi ầm ĩ tối hùng. Ngươi nếu có thể đụng tới ta một chút, ta hay bỏ qua ngươi, không cần ngươi tới tham gia này học bổ túc ban. Một lời đã định. Giáo lĩnh nháy mắt từ nhỏ ghế bên trên nhảy dựng lên. Trước tiên nói rõ, không được sử dụng đại ma pháp sư ma pháp, nếu không ta mặc kệ. Giáo lĩnh lập tức đàm điều kiện. Không thành vấn đề. Phun Nhi thập phần tùy ý đáp ứng xuống dưới. Vâng. Một đạo mãnh liệt tia chớp qua đi, giáo lĩnh biến thành một đạo bóng đen, vù một tiếng theo đã phá khai rồi một cái động cửa sổ lại bay đi ra ngoài. Dô Ben ở một bên nhìn, trong lòng cân nhắc, có phải hay không hẳn là đem thực chiến na đến ngoài phòng đi, nếu học bổ túc ban một nửa là thực chiến lời nói, kia có phải hay không này phiến cửa sổ. Dô Ben trong lòng lung tung nghĩ một vài thứ, mà ở đây người khác sẽ không đúng rồi. Nháy mắt, sở hữu người đợi không có thanh âm. Phun Nhi trên người, nhu hòa màu trắng ngà sáng rọi, đang ở chậm rãi lưu chuyển, thuộc về quang ma pháp dao động, rung động mỗi một cá nhân tâm. Không, không thể nào, thăng cấp sau. Đại ma pháp sư đều là như vậy sao? Phù Nhi, ngươi thế nào còn có thể quang ma pháp ba? Túc cỡ lạc sau, giáo lĩnh vô cùng kinh hãi mặt, xuất hiện tại cửa sổ ngoại. Đại tỷ, ta có thể bản thân nhảy ra đi sao? Ta là chủ động đến học bổ túc ban, chưa từng có nói qua một câu phản đối lời nói. Chuyện của tui.vn Phùn Nhi đối diện, hiện tại đang đứng một cái mập mạp khó học viện, hiện tại chính vẻ mặt cầu xin nhìn Phùn Nhi, đã chủ động đứng ở chân khung cửa sổ phía trước, dùng vô cùng ai oán khẩu khí đối Phùn Nhi nói chuyện. Ngay tại vừa rồi, Phùn Nhi dùng làm cho người ta khó có thể tin thủ pháp, phân biệt lấy 5 hệ ma pháp đem 5-4 sao pháp sư trực tiếp nhất chiêu đánh bay đi ra ngoài, mà hiện tại này mập mạp học viện là một cái thổ hệ pháp sư. Đang nhìn đến Phùn Nhì trên người quả nhiên không ngoài sở liệu sáng lên đạm màu vàng quang mang thời điểm, này đệ tử khóc tâm đều có. Ta không phải dạo lĩnh. Ta là lương dân A. Vì sao nơi này theo ta một cái thổ hệ pháp sư? Phùn Nhì trên mặt mỉm cười, vẫn là bạ lỏn tương đối đáng tin, không hướng nào đó người. Vừa nói, Phùn Nhì ánh mắt không tự giác trừng mắt nhìn dạo lĩnh liếc mắt một cái. Nhìn thấy Phùn Nhì trên người quang mang ảm đạm đi xuống, này gọi là bạ lỏn học viện như được đại xá. Lập tức lắc lư hai dòng thô đoàn chân, về tới bản thân trên chỗ ngồi đặt mông ngồi xuống, thẳng sát chán bên trên mồ hôi lạnh. Chơi ạ! 6 hệ ma pháp, này quả thực rất khủng bố. Không riêng gì bạ lòn nghĩ như vậy, hiện tại sở hữu trong lòng, đều là này ý tưởng. Hôm nay Phùn Nhì, tựa hồ cùng thường lui tới hoàn toàn không giống với. Mọi người hiện tại đều là dùng một loại bán si ngốc bán sùng bái ánh mắt nhìn Phùn Nhì, liền ngay cả luôn luôn yêu cùng Phùn Nhì tranh cãi dạo lĩnh. Hiện tại cũng là ánh mắt thẳng tắp trừng mắt trước mắt này làm bạn bản thân 6-7 năm đồng bọn. Phảng phất mới lần đầu tiên nhận thức Phùn Nhì giống nhau, liền ngay cả Phùn Nhì trừng mắt nhìn bản thân liếc mắt một cái tựa hồ không có nhận thấy được. Được rồi. Các ngươi đừng dùng loại này ngu ngốc ánh mắt nhìn ta, đều không quen ta sao. Bị mọi người dùng sùng bái ánh mắt nhìn, này Phùn Nhì nhưng thật ra đã sớm kỳ vọng, nhưng là thật sự bị nhiều người như vậy như thế trừng mắt nhìn, Phùn Nhì lại cảm giác một trận buồn cười. Các ngươi nếu ai còn đối lần này ta khởi xướng học bổ túc ban có cái gì nghi vấn, cứ việc có thể đứng ra, ta hữu vấn tất đáp. Phùn Nhì ánh mắt quét một vòng, không có người lên tiếng trả lời. Mọi người trong lòng đều minh bạch, hữu vấn tất đáp, chính là có phản đối trước văng ra. Được rồi, khó được mọi người như vậy tích cực, chúng ta hiện tại liền bắt đầu hôm nay chương trình học, nhớ kỹ, muốn nói xong mới có thể ăn cơm, cho nên, các ngươi tốt nhất đừng tìm ta tranh cãi, có nghe thấy không? Phùn Nhì có đem ánh mắt chăm chú vào giáo lĩnh trên người. Phùn Nhì. Phùn Nhì trở lại, chuẩn bị dựa theo ngày hôm qua cùng Joe Ben thương lượng tốt bộ sổ bắt đầu hôm nay giảng giải, sau lưng nhớ tới một cái nghi vấn âm thanh. Người nghĩ căn A. La Lâm. Không cần quay đầu, Phùn Nhì cũng biết là ai ở mở miệng nói chuyện, này thanh âm bản thân đều ngừng 6-7 năm, lại quen thuộc bất quá. Phùn Nhì. Ngươi thế nào đột nhiên biết sử dụng nhiều như vậy ma pháp, đế quốc trong lịch sử, còn không có ra qua toàn hệ ma pháp sư đâu. Hơn nữa, ngươi tựa hồ là hôm nay đột nhiên chính là cái dạng này, chúng ta phía trước. Ác! Ngươi, thật là toàn hệ ma pháp sư. Ta tự nhiên không phải cái gì toàn hệ ma pháp sư, bất quá, trước kia khả năng không có, bất quá, hiện tại này quả thật không ngạc nhiên. Đứng ở bên kia cái kia, nhưng thật ra cái nói toàn hệ ma pháp sư, còn đều là đại ma pháp sư đã ngoài cấp bậc. Phùn Nhì trong lòng nói thầm, ánh mắt nhanh chóng ngắm liếc mắt một cái bên cạnh, ở bản thân tay trái một bên đám người tối bên cạnh. Joe Ben chuyển một cái tiểu bằng ghế ngồi ở chỗ kia, hiện tại đối diện bản thân hơi hơi cười. Nay cũng là Phùn Nhì yêu cầu một trong, nếu muốn nàng đi làm này giáo viên, Joe Ben cũng không thể làm phủi trưởng quầy, phải ở phía dưới bang Phùn Nhì bơm hơi mới được, Joe Ben cũng không chút do dự đáp ứng rồi. Có hay không toàn hệ pháp sư loại này này nọ ta không biết, bất quá, ta có thể nói cho mọi người, ta không phải cái gì toàn hệ pháp sư, ta là các ngươi ở trung thiệt nhiều năm Phùn Nhì, phong hệ pháp sư. Tuyệt đối. Đem ánh mắt theo Joe Ben trên mặt rời, Phùn Nhì mặt hướng mọi người, trên mặt căng nửa ngày nghiêm túc nháy mắt lòi, lại biến trở về bình thường tùy tiện bộ dáng. Kia! Cái kia thánh quang cầu là chuyện gì xảy ra? Phong hệ pháp sư, đã có thể sử dụng chúng ta quang hệ pháp sư 4 sao cấp ma pháp sao? Giáo linh như trước trừng lớn mắt, vẻ mặt khó hiểu. Giáo linh lời nói, cũng là mọi người nghi hoặc, mang theo nghi vấn, ánh mắt mọi người đều nhìn phía Phùn Nhì. Cái kia! Không phải thánh quang cầu. Chẳng qua là có ngoại hình cùng uy lực có chút giống mà thôi, quan hệ ma pháp lực, ta từ trước chỉ biết tối sơ cấp trị liệu thuật mà thôi, đương nhiên, mỗi lần đánh nhau sau đều là ngươi cho ta trị thương, ta hiện tại đã đem cái kia chú ngữ quên không còn một mảnh. Phùn Nhì nhún nhún vai, an ngay nói thật. Kia! Được rồi! Phùn Nhỉ vung tay lên, đánh gậy còn muốn tiếp tục đặt câu hỏi giáo lĩnh lời nói, chúng ta mọi người đều là lão bằng hữu, ta tự nhiên biết các ngươi thích cái gì không thích cái gì, mà hôm nay này học bổ túc ban, ta cũng tự nhiên sẽ không nói chút nói nhảm, ta lập tức chỉ điểm mọi người nói. Liên là các ngươi hiện tại muốn đáp án. Phùn Nhỉ trở lại, bởi vì còn không có bản thân gậy phép, đành phải cầm lấy một căn phấn viết ở Roben tự chế tiểu hắt trên sàn xoát xoát viết một hàng tự. Ma pháp thông dùng định luật. Mọi người đi theo Phùn Nhỉ tay, chậm rãi đọc, nhưng là hiển nhiên, đối với này không có gì rõ ràng xu hướng định luật đều không có gì cảm giác, cho nhau nhìn xem phụ cận đồng bạn, mọi người đều là một mặt nghi hoặc. Ta nói hết thảy, đều là thực chiến đoạt được, hôm nay sau, mọi người có thể đi làm cho phẳng thời điểm xem bất quá mắt người khiêu chiến, nghiệm chứng một chút ta theo như lời lời nói. Roben hơi hơi sửng sốt, này một, tựa hồ nhưng thật ra không có đang thương lượng tốt trong phạm vi. Mọi người đối luyện không được sao, phải muốn đi đánh người. Nhìn Phùn Nhỉ ở trên đài thao thao bất tuyệt giảng giải này ở hôm qua mới non tươi ra lô ma pháp thông dụng định luật, Roben cảm thấy, Phùn Nhỉ nhưng thật ra rất có làm giáo viên trời phú. Này, cũng là Roben có thể làm đến lớn nhất hạn độ, đây là Roben đem hiện có ma pháp hệ thống toàn bộ chia rẽ, dung hợp ý nghĩ của chính mình cùng suy xét sau. Đêm này đó ma pháp chi thức lấy một cái tân gương mặt lại bộ vào hiện có ma pháp hệ thống chung đi, do đó hình thành hiện tại này lý luận, này trong đó, bao hàm đối nguyên tố bản chất lý giải cùng vận dụng, ở không ảnh hưởng chú ngữ sử dụng điều kiện tiên quyết phía dưới, Roben lớn nhất trình độ thẩm thấu bản thân ma pháp tư tưởng. Này đó, toàn bộ đều là hàng thật giá thật đại ma pháp sư cấp bậc lý luận chi thức cùng một ít tu luyện bí quyết. Trải qua bản thân nấu lại trọng tố sau, toàn bộ đại lục chỉ thử nhất ra, không còn phân hào. Cho dù những người này về sau đột phá đến đại ma pháp sư cảnh giới sau, lại một lần nữa học tập này đó ma pháp, phỏng chừng cũng sẽ không thể cảm thấy, bản thân nguyên lai đã sớm lấy một loại khác hình thức học qua này đó chơi đùa, bất quá, cảm thấy này đó tri thức thoải mái dễ hiểu là nhất định. Lại hướng lên trên, Roben cũng không dám đem vượt qua 6 sao ma pháp dung hối tiến vào, bởi vì kia thật sự là rất nguy hiểm. Roben phát hiện, ma pháp cấp bậc càng là hướng lên trên, tư duy lại càng là phát tán, giàn giáo lại càng là rời rạc. Có thể nghiên cứu cùng tiến hành thay đổi gì đó cũng lại càng nhiều, kỳ thực, cũng chính là càng tiếp cận ở tự bản thân loại vô chú ngữ, hoàn toàn tự do ma pháp hình thức, này cũng là Roben vì sao xem không hiểu tầng dưới chốt ma pháp tháp gì đó, lại ở cao tầng tháp chung có điều lĩnh ngộ nguyên nhân. Năm sao đã ngoài ma pháp, giống như vậy tiến hành nấu lại cải tạo lời nói, do dự xu hướng tính gia tăng, trọng tố sau không hài hòa dấu vết liền tương đương rõ ràng, mấy thứ này bản thân tu luyện có thể, hơn nữa ưu việt nhiều hơn. Nhưng là một khi ngoại truyền đi ra ngoài, cũng là thật lớn tai họa ngầm, nơi này người thật sự nhiều lắm. Roben cũng không nghĩ sớm như vậy đã bị thần đỉnh bí mật sát thủ mãn đại lục đuổi giết. Hiện tại Phùn Nhỉ, sở dĩ năng thập phần thuần thuộc sử dụng này đó ra vẻ các hệ tứ cấp ma pháp, cùng bản thân phía trước cẩn thận đã dạy có tất nhiên liên hệ. Về phương diện khác, đối với cấm chú ma pháp hóa thành căn nguyên lý giải, giống nhau công không thể không, Roben dám đánh cam đoan, hiện tại này đó, chờ bọn hắn thăng cấp đến đại ma pháp sư. Không ai hội giống Phùn Nhỉ như vậy, có thể đem mấy hệ cấp thấp ma pháp lấy giả đánh cháo buộc phát ra cường đại lực sát thương. Ta đi nấu cơm. Phùn Nhỉ đã nói uống lên vài lần nước, Roben gặp Thái Dương chậm rãi lên cao, mắt thấy muốn tới giữa trưa, nhưng là mọi người tựa hồ không ai ở ầm ĩ nói ăn cơm, mà đều là vẻ mặt bất khả tư nghị. Khiếp sợ, vui sướng, thậm chí là si ngốc biểu tình, cái gì cần có đều có. Hướng Thiên bản thân đi làm cơm nói, tất nhiên hội rước lấy mọi người hưng phấn tiếng gào, mà mỗi ngày lại không người để ý hội bản thân, liền ngay cả giáo lĩnh, cũng là giống như không có nghe đến bản thân lời nói giống nhau, chính ở nơi đó chỉ vùi đầu suy tư trạng. Có lẽ, mấy thứ này đối những người này đánh sâu vào, vẫn là lớn chút, xem bản thân tạo hóa đi. Lắc lắc đầu, Roben chỉ tốt bản thân đi vào phòng bếp, lâm vào cửa thời điểm, thấy kẻ vài đang đứng ở cửa thang lầu, ánh mắt nghi hoặc nhìn trên đài Phùn Nhỉ, lương đạo cao mày. Kỳ quái đi. Sau lại đại ma pháp sư. So với người này tiền bối đối với ma pháp cảm nộ còn muốn nhiều. Âm thầm cười trộm, Roben xoay người vào phòng bếp, xoay tay lại mang nhóm, đem Phùn Nhỉ này đó như là, động động các ngươi này đó chỉ nghĩ đến đánh nhau đầu, nguyên tố trụ cột rất trọng yếu, chỉ biết là khô cằn đọc chú ngữ là đầu ngu linh tinh lời nói toàn bộ liên quan đến ngoài cửa. Roben biết, kỳ thực, hiện tại Phùn Nhỉ đã xem như bắt đầu dần dần chuyển hình. Hôm nay gì đó không tốt ăn sao? Ta gặp các ngươi thật vất vả, cố ý bỏ thêm rất nhiều đồ ăn. Roben vào đầu, hôm nay mọi người ăn cơm tính chất tựa hồ không cao lắm, trên bàn cơm không khí cũng không giống như trước như vậy sinh động, biểu hiện tối khắc thường là giáo lĩnh, Hướng Thiên luôn liễu dịu nói cái không ngừng, hôm nay lại luôn dùng một bộ gần như si ngốc biểu tình nhìn Phùn Nhỉ. Tựa hồ, không đến mức như vậy đi. Không có. Hôm nay đồ ăn tốt lắm ăn, so hướng trời đều ăn ngon, đều phải đói chết ta, dỗ Ben đem ngươi nước cho ta. Sớm đã đem trợ thủ đắc lực giáo lình cùng ẻn gì lì nước uống quang Phùn Nhi, trên tay thanh quang vừa động, không đợi dỗ Ben nói chuyện, dỗ Ben trước mặt cốc nước đã hướng Phùn Nhi nhẹ nhàng đi qua. Ta uống qua dỗ Ben vừa há mồm gian, Phùn Nhi đã cô lô lô dương lên bột, đem nước uống hết. Không cần như vậy keo kiệt, ta hôm nay mệt chết đi, nói miệng đều cũng ép. Trên bàn cơm, liền cũng còn lại Phùn Nhi cùng dỗ Ben hai cái người bình thường, còn lại, đều ít nhiều có chút cùng hướng thiên không quá giống nhau. Danny ngồi ở kệ vải bên người, nháy một đôi ngọc bích giống nhau ánh mắt, con mắt quay tròn xoay xoay, hoàn toàn không biết hôm nay này một bàn người là như thế nào, liền ngay cả ca ca cũng là sắc mặt cổ quái, mọi người đều không nói gì, Danny cũng liền vùi đầu ăn cơm. Ta ăn xong rồi, đi chơi. Trên bàn cơm vang lên Danny thanh âm, sau đó chính là đá đạp tiếng bước chân chạy ra khỏi ngoài cửa. Mấy ngày nay, Danny lấy làm người ta kinh ngạc tốc độ khắc phục, trên người kia đạo thật dài miệng vết thương đã hoàn toàn khép lại, không có lưu lại gì dấu vết. Trên thân thể cơ bắp cũng dần dần no đủ, hiện tại đã có thể đầy đất chạy loạn. Đối với này luôn xuất hiện tại này đống hai trường tiểu lâu phụ cận, giống như thiên sứ giống nhau có được sán lạng kim màu tóc cùng chạm lam sắc như đá quý một loại mê người hai tròng mắt cậu bé con, ở tại phụ cận người đều cảm thấy thập phần ngạc nhiên. Học viện là không nhường ngoại nhân ngủ lại, đây là một cái thật nghiêm cẩn quy định, từ khi Danny lần đầu tiên trộm chạy ra ngoài chơi, cũng đã có người dốc lòng cầu học viện phương diện cử báo qua. Kết quả, ngày hôm sau, dỗ Ben liền mạc danh kỳ diệu thu được một cái đặc biệt thân phận chứng minh, bên trong miêu tả chung, Danny cư nhiên là học viện chính thức đệ tử. Chẳng qua là phía sau một cái dấu móc, bên trong viết thấp linh hai chữ. Hỏi lượt mọi người, không có người biết đây là cái gì vậy, nhưng là tại đây cái chứng minh cuối cùng một trang nhìn đến viện trưởng ký tên thời điểm, dỗ Ben lập tức toàn minh bạch. Xem ra lần này lại nhường viện trưởng chiếu cố. Vì thế, Danny thành nơi này hợp pháp cư dân. Hơn nữa, bởi vì trong nhà thường xuyên lại nữ đệ tử xuất nhập, này đó đệ tử các bằng hữu cũng đều biết được nơi này có một cái xinh đẹp cậu bé con. Từ khi Danny thường xuyên ở bên ngoài chơi đùa sau, liền thường xuyên có yêu mến đáng yêu cậu bé con nữ đệ tử không ngừng đi ngang qua, Danny cơ hồ mỗi ngày đều sẽ mang về một ít lễ vật trở về. Danny nói, thích nhất nơi này. Hôm nay, Danny lời nói, cũng không có dẫn tới cái gì phản ứng, thường lui tới rất nhiều thời điểm. Giáo lĩnh thậm chí hội cùng nhau chạy ra đi cùng Danny một khối chơi, nhưng là, hiện tại giáo lĩnh đang ở ngẩn người. Chúng ta, có phải hay không làm chút không thỏa đáng chuyện tình? Không có người nói chuyện, dỗ Ben chính buồn đầu ăn cơm, lại đột nhiên sửng sốt, mở mịt ngẩng đầu lên, mở to hai mắt nhìn về phía cùng bản thân cách hảo vài người Phùn Nhi. Nhìn cái gì vậy, ta ở dùng tinh thần sóng cùng người câu thông. Dỗ Ben há miệng thở dốc, cùng Phùn Nhi còn cách thật xa khoảng cách, nhưng là Phùn Nhi thanh âm đã truyền tới bản thân trong đầu. Đầu đất, đừng như vậy rõ ràng nhìn ta, dùng tinh thần sóng có thể truyền lại ý niệm. Phùn Nhi thần sắc tự nhiên, an bản thân trước mặt đường giấm chua cá. Kinh ngạc gãi gãi đầu, tinh thần sóng câu thông, này bản thân cũng không biết nói. Như vậy, dỗ Ben nghi hoặc thanh âm ở Phùn Nhi trong lòng vang lên. Ân, vừa thấy chỉ biết ngươi không biết, ha ha. Ta cũng là hôm qua mới phát hiện. Sách ma pháp bên trên tựa hồ không có về này ghi lại, ta này, có tính không là phát minh một cái ma pháp. Phùn Nhi có vẻ thật hưng phấn. Tinh thần sóng lời nói, không lớn bảo hiểm đi, thật dễ dàng bị cha xét đến dỗ Ben thanh âm nhỏ đi xuống. Một câu nói, nhưng thật ra nhường Phùn Nhi có chút nhục trí, yên tâm, ta đã thí nghiệm rất nhiều cá nhân, đều không có đáp lại ta, xem ra là nghe không được, ngươi là cái thứ nhất. Nguyên lai hay là muốn tinh thần sóng tần suất gần mới được. Cũng tốt, như vậy chúng ta nói chuyện nhưng thật ra phương tiện. Dỗ Ben tùy ý cười cười, hiện tại bản thân lại có Lam Nha có thể dùng xong. Ngươi không cần lo lắng. Lần đầu tiên tiếp xúc mấy thứ này, đều sẽ có chút không thích ứng, rất nhanh sẽ hảo, dù sao, không phải mỗi người đều hướng ngươi giống nhau tùy tiện, cái gì vậy đều dám đem ra đi học. Phùn Nhi nhất thời trừng mắt nhìn dỗ Ben liếc mắt một cái, kia còn không phải tin tưởng ngươi. Bằng không, này đó cổ quái gì đó, ta mới sẽ không đi bính, không học phía trước, thiên tài tín mấy thứ này sẽ là thật sự. Có thu hoạch là tốt rồi, hiện tại xem ra, mấy thứ này, mọi người đều là lý giải, ta tin tưởng, rất nhanh. Sẽ có thành quả, chẳng qua là hy vọng các ngươi đến lúc đó không cần đi nơi nơi tìm người đánh nhau đánh lộn. Giao ẩn thanh âm tựa hồ có chút bất đắc dĩ. Muốn nhìn thành quả lời nói, rất nhanh, lập tức, sẽ cuối năm. Chương 255, đại tái đêm trước. Tuyết rơi. Ở Mets Nguyên Lai tàu bay bị lừa một đoạn thời gian thuyền viên. Cái kia thời điểm luôn luôn ở trên đại lục qua lại bốn tàu, bản thân ngồi ở tàu bay cao nhất chỗ, xem thiên không này cùng đại địa chậm rãi giao thoa, vân cuốn vân thư. Cái kia thời điểm, căn bản là không có mùa này vừa nói, tàu bay ở trên đại lục phi hành, thường xuyên bởi vì thần cao cùng vĩ độ vấn đề hai gặp được bất đồng thời tiết, chênh lệch nhiệt độ rất lớn, từng cái thuyền viên đều là thật dày miên phục cùng thanh lương trang phục hè đều mang tề lên thuyền. Lúc này đây, vẫn là Joben lần đầu tiên trên mặt đất, rõ ràng cảm giác được mùa đông đã đến. Từ trước, bản thân thích nhất mùa đông, an bình, yên tĩnh. Coi như không sai, tuy rằng chậm một điểm, nhưng là nhà mình kia phiến cửa sổ, vẫn là đuổi tại đây chàng tuyết phía trước bị sửa tốt lắm. Hiện tại, Joben đang đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn ngoài phòng trầm thấp bầu trời, còn có kia phảng phất theo xa xôi thời không chỗ sâu. Chậm rãi bay là tả xuống đông tuyết. Joben, ngươi ở nhìn cái gì? Xem tuyết. Tuyết có cái gì đẹp mắt, phía dưới qua tuyết sau sẽ rất lạnh, ta chán ghét nhất này thời tiết. Phun Nhĩ đồng dạng đem ánh mắt nhìn phía ngoài cửa sổ, nhìn màu xám bạc bầu trời, hơi hơi nhíu nhíu mày. Làm sao có thể lạnh, chúng ta nhưng là ma pháp sư. Joben cười cười, tối cơ bản nhất hỏa hệ ma pháp, chính là hỏa cầu thuật, cũng có thể cung cấp rất cao nhiệt lượng. Có thể nói, một cái ma pháp sư đối với thời tiết thích ứng tính vẫn là thật cường. Joben quay đầu nhìn liếc mắt một cái, này lầu một trong đại sảnh. Đã ở trong góc thả thiệt nhiều cái chậu than, bên trong đều có đỏ bừng hỏa diễm ở nhảy lên, này trong phòng, thập phần ấm áp. Cùng ngươi không giống với, ta thích nhất, chính là mùa đông, đặc biệt tuyết thiên. Joben đem ánh mắt lại chuyển hội ngoài cửa sổ, Funny, ngươi sẽ không là cảm thấy đại tuyết bao trùm đại đấu tràng, mấy ngày này không có người đến khiêu chiến, nhàm chán mới chán ghét phía dưới tuyết đi. Làm sao có thể? Giống ngươi nói, chúng ta nhưng là pháp sư, vài miếng tuyết động sao có thể chắn trụ chúng ta, lại nói. Học viện đều là ở cuối năm phía dưới qua trận tuyết đầu sau đều có thể tổ chức toàn viện đại tái, này, đều đã là lệ thường, ngươi sẽ không ngay cả này cũng không biết đi. Joben hơi hơi sửng sốt, toàn viện đại tái. Quả nhiên là không biết. Ta cảm thấy, thời gian cũng sắp, lần trước là 2 năm trước, tính bên trên năm nay, đã có 3 năm thời gian. Nói như vậy, học viện tổ chức này toàn viện tranh phách đại tái, đại khái chính là xa cách 2 đến 3 năm. Nha Joben hiểu rõ gật gật đầu, lại nhìn tuyết. Ê! Toàn viện đại tái A. Ngươi sẽ không năng lộ ra điểm kích động biểu tình, ta có thể luôn luôn đều chờ đâu. Joben nha một chút, giống như đến hoàn toàn đúng này cái gì tái chuyện không có hứng thú, điều này làm cho Phủn Nhỉ cảm giác giống như 10 phần khí lực một quyền đánh hụt giống nhau kỳ quái. Trận đấu A. Ngươi đã nói, lần trước ngươi bại bởi cái kia rổ xếp đúng hay không, ta biết đến. Joben rõ ràng là không yên lòng. Lần trước chẳng qua là không nghĩ qua là mà thôi, thật không ngờ thực lực của hắn như vậy cường. Đại ý dưới mới thua, lần này, ta nhất định phải cho hắn đẹp mắt. Phun Nhỉ hai con mắt loẹ loẹ tỏa sáng, rõ ràng là đã nhẫn mại thật lâu vẻ mặt. Ân, không sai, có chí khí, ta xem trọng ngươi nha. Joben, đừng đang nhìn, ngươi nói một chút, lấy ta hiện tại trình độ, có hay không thể đánh thắng Joseph. Đối với Joben có lệ, Phun Nhỉ rốt cục thì nhẫn mại bất quá, trực tiếp túm Joben cánh tay đem hắn theo bên cửa sổ bên trên túm mở. Này ta tự nhiên là không thể xác định. Nói không chừng người ta cũng tốt tốt tu luyện, lần trước ta cùng hắn đánh qua, đã qua một đoạn thời gian, hắn thương đã sớm nên tốt lắm, nhưng là nhưng không có như hắn theo như lời lại tới tìm ta, hiện tại xem ra, phòng trưng ở làm cho này lượt đại tái làm chuẩn bị, nói không chừng thực lực còn có sở tăng lên. Kia chìa khóa hiện tại ta, ở cùng ngươi đối chiến ngày đó Joseph nói vậy, ngươi cảm thấy ai thắng mặt lớn hơn nữa. Phun Nhỉ chút cũng không buông tha Joben. Joben lắc lắc đầu, lộ ra một cái có chút quỷ bí tươi cười, Phun Nhỉ. Chúng ta hiện tại còn kém một tảng đá không có lấy đến, ta không biết ngươi tình huống hiện tại đến cùng như thế nào, nhưng là, ta có thể nói cho ngươi, ngươi đã thoát thai hoàn cốt. Khoảng thời gian trước, vì nhường Phun Nhỉ ổn định một chút cảm xúc, cũng là muốn vì mọi người làm chút sự tình, Joben làm chủ gánh. Nhường Phun Nhỉ xây dựng một cái không lớn không nhỏ học bổ túc ban, mọi người ở bị Phun Nhỉ bày ra đến thực lực chấn trụ sau, học tập cảm xúc chưa từng có tăng vọt, Phun Nhỉ trong lúc nhất thời thậm chí có chút thoát không ra thân. Sau lại, cơ hồ là mỗi ngày Phùn Ní muốn đứng ở phía trước nói buổi sáng thời gian, rất nhiều thời điểm, bên ngoài trời đều đã hoàn toàn đen đi xuống, nhưng là lầu một trong đại sảnh, lại như trước có rất nhiều người ở trừng mắt bánh nhân đậu mắt, cẩn thận nghe Phùn Ní giảng bài. Sau, nhưng thật ra nhường Joben có chút không tưởng được. Có chút cách khá xa, hoặc là tiêu diệt triệt để mệnh chết đi đệ tử sẽ ở Joben trong nhà ngủ lại, này hoàn toàn không có vấn đề, Joben này đống lầu tuy rằng chỉ có 2 tầng, nhưng là cũng là biệt thự cấp. Phòng còn nhiều mà, đừng nói vài cái, chính là mấy chục cái cũng trụ phía dưới. Mấy ngày kế tiếp, Joben ngạc nhiên phát hiện, phòng cư nhiên không đủ dùng xong. Nay mới ý thức đến, hiện tại mỗi ngày buổi tối ở trong này ngủ lại người đều đã có thật lớn một phiếu, mà làm giảng sư Phun Nhỉ, càng là không khách khí trực tiếp chiếm lấy một cái phòng. Mà từ dạo sau, tựa hồ giáo lĩnh cũng không đồng ý hai đầu chạy, cầm chút tất yếu gì đó, khuya rồi nói, liền trực tiếp ở phun nỉ trong phòng ngủ. Này, thế nào giống như có chút phi pháp tiến hành bán hàng đa cấp cảm giác. Sáng tinh mơ, các ngươi ở trong này ẩm ý cái gì, không biết phòng ta cách đại sảnh rất gần à, ngày hôm qua đã khuya mới ngủ giáo lĩnh đang từ trên thang lầu đi xuống đến, vốn lóe sáng bóng tóc vàng rối bời, vò ánh mắt. Một mặt lười nhắc dạng, đây mới một chút lâu, chỉ thấy đến phủn nỉ chính tốn dô bên cánh tay hương phấn nói xong cái gì. Còn không phải chính ngươi yêu nháo mới ngủ trễ. Phún nỉ hoành liếc mắt một cái cầm lấy bản thân tóc, đang muốn đi rửa mặt giáo lĩnh liếc mắt một cái. Hắc hắc. Giáo lĩnh đi vào rửa mặt gian phía trước, quay đầu nết miệng cười, phún nỉ, ngươi ngủ còn ngáy ngủ, thật đáng ghét. Sau đó ở phún nỉ chừng thu hút đến phía trước, bay nhanh đi vào rửa mặt gian, đóng cửa lại. Ngươi, ngươi nhìn cái gì vậy? Giáo lĩnh lời nói 10 câu có 9 câu là không thể tín. Quay đầu, gặp Dô Ben vừa vặn cười nhìn bản thân, phún nỉ không khỏi trên mặt một trận lúng túng. Các ngươi quan hệ thật đúng là hảo. Dô Ben như trước là cười hề hề biểu tình. Hừ, chẳng qua là ở tại một cái trong phòng, không có cách nào mà thôi, có cơ hội, ta nhất định hội hảo hảo thu thập nàng, lần này đại tái bên trên, nếu bảo ta gặp được nàng. Phún nỉ hung hăng so một chút bản thân tiểu nắm tay. Ân, ở chúng ta này sóng nhân chung, thực lực của ngươi hiển nhiên là mạnh nhất, hơn nữa, tuy rằng ta cũng không rất rõ ràng trong học viện còn có cái gì lợi hại nhân vật, nhưng là, ta đại khái phòng trường, lần này ngươi rất có thực lực đi lấy quán quân. Dô Ben nhức đầu, quán quân là có phần thưởng đi, vài năm mới một lần, thưởng cho có phải hay không thật không sai. Thưởng cho nhưng thật ra luôn luôn đều tốt lắm, lần trước thậm chí là viện trưởng đem bản thân trẻ tuổi thời điểm một căn pháp trượng đều lấy ra nữa, nhưng là, ngươi muốn tham gia lời nói, ta liền không có gì trông cậy vào. Phún nỉ vốn nghe Dô Ben nói thực lực của chính mình thoát thai hoán cốt giống như trưởng thành sau trong lòng đại định, nhưng là nghĩ lại suy tư, tựa hồ bản thân địch nhân lớn nhất chính là này đứng ở trước mắt, đối diện bản thân đại thêm tán thưởng người. Ta. Dô Ben cười khẽ, ta không có khả năng đi thăm ra, không có gì tất yếu, hơn nữa, cũng không có thời gian. Phún nỉ khỏe mắt hơi hơi vừa động. Không có thời gian. Ân. Hiện tại chúng ta đã đem trừ bỏ hỏa hệ trong tháp tảng đá đều lấy ra nữa tiến hành rồi dự bị, ta tính toán. Chờ chúng ta đem cuối cùng một viên tảng đá đánh ra đến sau, ta liền đi trở về, cũng ngay tại đây 2 ngày, ta làm sao có thời giờ đi tham gia cái gì đại tái. Thật sự phải đi. Đương nhiên à, ta đến mục đích đã đạt tới, thư viện đều lật ra một vòng, tựa hồ, lại không cái gì vậy cất giấu, ta cũng nên đi. Nếu không, đợi cho lần này đại tái sau đi, lấy được thứ nhất danh lời nói, sẽ có thập phần không sai thưởng cho. Phun nhì ánh mắt lại lượng dậy lên. Viện trưởng gậy phép cái gì? Liền giao cho ngươi đi, nói thật, ta cũng có chút nóng nội à, đều đã xuất ra hơn 3 tháng, thời gian qua thực mau. Đúng vậy, qua thực mau. Ân, cái kia cái gì đại tái, là ở lúc nào? Lập tức, dựa theo lệ thường, trận tuyết đầu sau, học viện sẽ bắt đầu tiến hành chuẩn bị công tác, trễ nhất cũng sẽ không thể vượt qua nửa tháng. Dô Ben đột nhiên hỏi học viện tranh phách đại tái chuyện tình, Phùng Nghị có vẻ có chút hưng phấn. Nha, nửa tháng tả hữu, chúng ta đây còn muốn nắm chặt thời gian mới được. Dô Ben như có đăm chiêu nói. Nắm chặt thời gian. Cái gì nắm chặt thời gian? Phun nhỉ không rất minh bạch. Bên trên khỏa trên tảng đá gì đó, chúng ta cũng nghiên cứu không sai biệt lắm. Hôm nay, ngươi sớm một chút chấm dứt của ngươi khóa đi, sau đó trở về ngủ, buổi tối ta đi tiếp ngươi, chúng ta đi đem cuối cùng một viên tảng đá lấy ra nữa, nắm chặt bắt nó làm hoàn. Ta nghĩ, ở đại tái bắt đầu phía trước, cũng đủ ngươi đem sở hữu này nọ đều ở ôn lại một lần, đến lúc đó, là có thể đi tìm rổ sẽ báo thủ. Hôm nay. Nhanh như vậy. Liền hôm nay đi, mấy ngày này, chúng ta tiến triển đã rất chậm, ta đều gọi ngươi đều chú ý thân thể, không cần mỗi ngày dùng như vậy thời gian dài giảng bài. Mấy ngày qua, ngươi đối với này đó ma pháp lý giải, rõ ràng không có trước kia rõ ràng. Ta cũng là nghĩ ở đại tái phía trước nhường mọi người tăng lên một chút thực lực, cho nên. Kỳ thực, chúng ta lúc ban đầu giao cho mọi người gì đó mới là tối quan trọng nhất, mấy ngày này ngươi không gì không đủ, nói không khỏi quá mức rõ ràng. Ta cảm thấy, có vài thứ, vẫn là mọi người bản thân suy nghĩ tương đối hảo, đều như vậy cứng rắn nhét vào mọi người trong đầu, ngược lại không tốt. Dô Ben cảm thấy, mấy ngày này bên trong, Phun Nhi ở truyền thụ cho mọi người tri thức này cùng lúc, làm được không phải không tốt, mà là thật tốt quá, thậm chí có chút quá đầu. Ta hiểu được, Dô Ben. Phun Nhi nhàn nhạt cười cười, tối hôm nay, sớm một chút tới đón ta đi. Cuối cùng một hồi, chúng ta coi như là đại công cáo thành, luôn luôn đều không có người phát hiện. Chúng ta coi như là thật thành công tặc. Tối đen hư vô không gian bên trong, kia một mảnh lượng ánh màu trắng ánh sáng nhạt trên mặt đất, Roben chính đem một cái lóe lửa đỏ ánh sáng màu mang tảng đá bỏ vào bản thân nhẫn, trên mặt tất cả đều là một loại vui mừng ý cười. Funny, ngươi có vấn đề gì sao? Ta xem ngươi có vẻ có điểm mất hứng, chúng ta hiện tại nhưng là lấy đến cuối cùng một viên tảng đá, ta phòng trừng, đem này đó tảng đá bên trong tri thức cho nhau sâu chuỗi một chút, nói không chừng còn có thể phát hiện một vài thứ, còn có khả năng là một ít rất lợi hại ma pháp. Dỗ Ben gặp Phùn Nì hôm nay tựa hồ hưng trí không cao, luôn luôn cũng không có thế nào mở miệng nói chuyện, đối hiện tại chung quanh tình huống, cũng không có biểu hiện ra trước kia ngạc nhiên, cả người tựa hồ không có gì nhiệt tình. Không có gì. Chẳng qua là ngày hôm qua rảo lỉnh rất tâm ý, ta cũng chưa ngủ ngon, hôm nay có chút mệt mà thôi. Nhìn thấy Dỗ Ben quay đầu đến, trên mặt mang theo một tia nghi hoặc nhìn bản thân, Phùn Nì chạy nhanh giải thích. Các ngươi này bầy lười người, hiện tại chính là chỗ ở chỉ cách nhà của ta thật đoạn đường, nhưng cũng phải muốn chen chúc tại ta nơi này ngủ lại, thật không biết nên nói các ngươi cái gì hảo. Được rồi, chúng ta chạy nhanh đi thôi. Đến tận đây, Dỗ Ben cảm thấy bản thân đã đem tốt tới tay gì đó đều lấy đến, lần này đến phía trước, chẳng qua là dự tính muốn đến học học ma pháp, thuận đường năng hệ thống, liền hệ thống hiểu biết một chút hiện có ma pháp hệ thống. Mà không nghĩ tới, lần này đi đến ma pháp học viện, bản thân được đến, cho dù xa so dự tính muốn nhiều rất nhiều, thậm chí, có thiệt nhiều này nọ, Dỗ Ben hiện tại cầm ở trong tay, lại còn không đại biết này đến cùng là cái gì, nhất điển hình, sẽ đếm này đó dùng kỳ quái văn tự trích sửa mà thành bộ sách, Dỗ Ben hiện tại cũng nghĩ không ra bản thân là như thế nào năng minh bạch kia mặt trên ý tứ. Cuối cùng một cái A Phùn Nỉ yên lặng nhìn Dỗ Ben lại một lần theo trong hư không triệu hồi ra không gian cửa, ánh mắt nhìn phía bốn phía vô tận hắc ám hư không, tựa hồ có chút không yên lòng. Phùn Nỉ, hôm nay nhìn đến học viện bố cáo trên sàn viết cái gì sao? Buổi sáng, bàn ăn bên cạnh. Từ khi bắt đầu có người ở nơi này ngủ lại, cùng nhau ăn bữa sáng nhân số cũng là tăng nhiều dậy lên. Hiện tại, đại đại trên bàn cơm, đã ngồi đầy người, mọi người chính một bên nói chuyện phiếm, vừa ăn cơm, mà sáng sớm liền hùng hùng hổ hổ xông tới dạo lỉnh, đang có chút hưng phấn hỏi Phùn Nỉ, thanh âm rất lớn, rõ ràng là ở nói cho mọi người nghe. Còn có thể có chuyện gì, trừ bỏ học viện muốn cử hành toàn viện đại tái, ta phỏng chừng cũng sẽ không thể có chuyện gì. Phùn Nỉ uống bản thân trong chén cháo, thập phần lạnh nhạt nói. Ha! Thật lạ à, năm ngoái ta ngay tại đợi phía sau, nhưng lại nhưng vẫn không có tin tức, đến thứ hai năm đầu xuân ta mới hoàn toàn tin tưởng học viện sẽ không cử hành đại tái, mà lần này, vừa mới một chút tuyết, học viện liền tiếp ra báo cáo. Giáo lĩnh hiển nhiên là đã chờ đợi đã, xem kia tinh thần đầu, Dỗ Ben thậm chí hoài nghi, giáo lĩnh có phải hay không ban đêm bỏ chạy đến học viện báo cáo bài phía dưới đi đợi tin tức. Giáo lĩnh, lần này đại tái, là lúc nào bắt đầu, còn trước đây quy tắc sao? Trên bàn cơm, Y Nga người muốn chiếm một cái bán người địa phương, dáng người khôi ngô, diện mạo cũng lao thành mỏ khắc tựa hồ đối đại tái thập phần cảm thấy hứng thú, vội vàng hướng giáo lĩnh hỏi thăm tin tức. Ân. Cùng thường lui tới giống nhau, báo cáo trên sàn không có nói đến đặc thù quy tắc, hẳn là cùng năm rồi giống nhau, vẫn như cũng là ma pháp sư cùng kỵ sĩ chẳng phân biệt được loại tiến hành hôn chiến, địa điểm cũng như trước còn tại đại đấu tràng bên trên. Lúc đó đâu? Mò khác tiếp theo truy vấn. 10 ngày. Dỗ Ben nói xong, đem hai tay nhỏ bé lấy ra nữa, chuyển hướng năm ngón tay ở mọi người trước mặt khoa tay múa chân một chút, chúng ta có 7 ngày thời gian báo danh, 7 ngày sau, chính là xác nhận chuẩn bị giai đoạn, 10 ngày sau. Lớp thứ nhất trận đấu sẽ bắt đầu. Lúc này đây thời gian nhưng thật ra tương đối gấp, ta nhớ được lần trước giống như theo thông chi đến bắt đầu thi đấu có gần một tháng thời gian. Kệ vai ngồi ở một bên, nhiều có hứng thú nói. Từ trước đại tái khoảng cách đều sẽ không vượt qua 3 năm, mọi người trong lòng hiểu rõ, đều đã sớm tiến hành chuẩn bị, đương nhiên cũng sẽ không cần như vậy nhiều thời giờ, ta khả chính là trước thời hạn chuẩn bị thật lâu đâu. Rõ ràng là một ở lười biếng qua ngày, còn không biết xấu hổ nói nỗ lực chuẩn bị. Giáo lĩnh có chút kỳ quái, Phùn Nỉ giống như lần này đối đại tái tính chất không cao, chính mình nói nửa ngày cũng không thấy nàng sủa bậy, chính là hiện tại nói một câu, nhưng là cũng có vẻ hữu khí vô lực dường như. Phùn Nỉ, lần này, ngươi có thể nhất định phải nhất lượt rửa sạch nỗi nhục lúc trước, đem rổ sẹp sạch sẽ lưu loát đả bại mới được, lần trước do ấn đều phi thường xinh đẹp đưa hắn đánh bại, lần này ngươi ở hảo hảo đả kích một chút hắn khí diễm, nhìn hắn về sau còn dám ở chúng ta trước mặt kiêu ngạo. Những lời này nhưng thật ra nói mọi người tâm khảm lên rồi, 3 năm trước đây đại tái bên trên, Phùn Nỉ thua ở rổ sẹp trên tay, điều này làm cho mọi người ở thật dài một đoạn trong thời gian, mỗi lần nhìn thấy rổ sẹp đều có một loại nâng không ngẩng đầu lên cảm giác. Đợi 3 năm, cơ hội rốt cục lại tới nữa, mọi người rất nhiều người bạn tốt 2 năm sẽ tốt nghiệp, nếu lần này không có đánh bại rổ sẹp, mà tiếp theo đại tái lại là xa cách 3 năm lời nói, kia trong lòng nho nhỏ kết, cũng chỉ năng là một cái tiếc nuối. Yên tâm đi, ta đều đã thăng cấp, cái kia Joseph vẫn là cái tứ cấp kỵ sĩ mà thôi, lần này ta nhất định đem hắn hoàn toàn triệt để đánh ngã là được, các ngươi chính là không như vậy nhìn ta, ta cũng sẽ đem hết toàn lực. Phun nỉ cười khổ, giáo lĩnh một câu nói, dẫn tới cơ hồ trên bàn tất cả mọi người nhìn phía bản thân, giống như bản thân nếu lần này không thắng liền thực xin lỗi mọi người giống nhau. Trong đó, tựa hồ chỉ có một người đối này để tài tựa hồ rồi không quan tâm ba dô Ben đang cô ăn bản thân gì đó, căn bản không có muốn tham dự thảo luận ý tứ. Giáo ẩn, ngươi lần này báo danh thời điểm, là muốn lấy ma pháp sư thân phận đâu, vẫn là kỵ sĩ thân phận. Phun nỉ hôm nay tựa hồ không thế nào yêu nói chuyện, giáo lĩnh vừa chuyển đầu. Ánh mắt nhanh chóng dừng ở chính vùi đầu ăn cái gì dô Ben trên người. Ta sẽ không tham gia đi, ta là đến học tập ma pháp, trận đấu chuyện tình, hay là thôi đi, có thời gian, ta nghĩ cướp lấy thư viện nhìn xem sách. Dô Ben trả lời hoàn toàn là một cái tiêu chuẩn đệ tử tốt tiêu chuẩn trả lời. Ta nghĩ lần này nhất định hội có rất nhiều người nhớ ngươi xuất chướng, ngày đó ngươi đã bại Joseph, nhưng là rất nhiều người đều nhớ được ngươi đâu, ở đại tái bên trên lấy được thứ tự, nhưng là thật quang vinh. Còn có phong phú phần thưởng có thể lấy. Lần này thưởng cho, tựa hồ còn có viện trưởng cung cấp một tiểu khối quả cầu ma pháp đâu. Giáo lĩnh nói quả cầu ma pháp, ánh mắt hơi hơi nóng lên. Dô Ben bất giác buồn cười, phỏng chừng, là này người lùn dùng biện pháp gì đem thủy tinh mở ra, đánh chết bản thân cũng không tin, viện trưởng hội đem chỉnh khối thủy tinh lấy đảm đương thưởng cho. Lao ra hỏa này, nhưng thật ra hội làm ầm ĩ, mới đến tay không vài ngày quả cầu ma pháp, liền lấy ra nữa làm phần thưởng. Chương 256 cáo biệt. Đại khái, chính là cái dạng này. Sách báo quản lý. Dô Ben đối với trước mặt Phùn Nì sao cái loại này kỳ quái văn tự đốt đầu. Phùn Nì ngồi ở Dô Ben mặt đất, trước mặt, phóng trải qua Dô Ben phiên dịch sau lần thứ hai bản dịch. Bởi vì học viện tranh phách đại tái sắp tới, Phùn Nì đã ngừng rất mấy ngày này kém giảng bài. Mọi người hiện tại đều ở riêng phần mình nỗ lực chuẩn bị. Mà Phùn Nì, đó chính là như trước giống như trước đây, chạy đến thư viện đến cùng Dô Ben nghiên cứu này đó trên tảng đá ghi lại ma pháp. Phùn Nhi. Dô Ben ngẩng đầu, bản thân đã đem một câu nói hai lần, nhưng là Phùn Nhi lại tựa hồ không có phản ứng, ánh mắt vọng đi qua, Phùn Nhi chính cau mày nhìn bản thân, lại không biết nghĩ cái gì. Ê! Ngươi ở làm gì? Ta ở cùng nói chuyện với ngươi đâu? Dô Ben bắt tay đặt ở Phùn Nhi trước mắt quơ quơ, ngươi thế nào lao thất thần, đây chính là cuối cùng một điểm. Phùn Nhi lúc này rõ ràng cũng không xem Dô Ben, trực tiếp đem mắt nhắm lại, hộc ra một hơi, ta mệt mỏi. Nha! Mệt mỏi. Dô Ben hơi hơi sửng sốt, như thế lần đầu tiên nghe Phùn Nì ở nghiên cứu ma pháp thời điểm kêu mệt, trước kia hai người cũng có qua vài lần làm liên tục một ngày một đêm cũng không cùng mắt thời điểm. Lại cũng không có nghe thấy Phùn Nì kêu mệt. Làm chi như vậy nhìn ta chính là mệt mỏi, ngươi còn không tín không thành. Ta này hai ngày không thoải mái, không thể sao. Gặp Dô Ben bao nhiêu có điểm nghi hoặc nhìn bản thân, Phùn Nì trong lòng không khỏi một trận tức giận. Không có. Chẳng qua là phản ứng chậm sửng sốt một chút mà thôi. Cơn tức thật lớn. Chúng ta đây trở về đi, đừng ở chỗ này can hao tốn, nơi này cũng tương đối lạnh, đối thân thể của ngươi không tốt. Dô Ben trực tiếp thu hồi trên bàn gì đó, đứng lên, hôm nay tầng thứ 6 bên trên, chỉ có băng hệ phòng độc bên trong không có người, hai người đã ở mạo hơi hơi hàn khí phòng độc bên trong ngồi đã nửa ngày. Dô Ben khởi thân, trực tiếp vung tay lên, phùn nhỉ trên người hiện lên một trận hồng quang, sau lại nhanh chóng biến mất ở tại quần áo bên trong. Một cỗ lo lắng ở Phùn Nì trên người dâng lên. Bình thường, tuy rằng khi rảnh rỗi ngươi sẽ ở băng hệ phòng độc bên trong nghiên cứu ma pháp, nhưng là tính tình quật cường Phùn Nì gặp Dô Ben trên người không thêm vào nhiệt độ ổn định ma pháp, bản thân tắc cũng không cầm, hảo ở trong này cũng không phải đặc biệt lạnh, chẳng qua là vi lạnh mà thôi, xuyên nhiều một ít, hoàn toàn không có việc gì. Lại ở ta trên người loạn thi ma pháp. Phùn Nì nhíu nhíu mày, trên người kia đạo hồng quang đã hoàn toàn biến mất. Xem ra là vốn là muốn bản thân thường mang theo ma pháp này. Đi, đừng oán giận. Này hai ngày thời tiết lạnh, ngươi. Thân thể lại không thoải mái, càng phải chú ý giữ ấm, chúng ta đi về trước đi. Trận này tuyết, luôn luôn đều không có thế nào ngừng qua, tuy rằng không lớn, nhưng là đã hạ vài ngày, trên đất tích thật dày tuyết tầng, dẫm nát mặt trên kéo kẹt vang, bầu trời như trước là kia phiến thiển màu xám, cũng nhìn không ra lúc nào đều có thể trong. Gió không lớn, nhưng là đã có chút rét lạnh. Nhưng mà thổi tới Phùn Nì trên người, Phùn Nì lại không có gì cảm giác, Dô Ben ma pháp, này ở bản thân trên người tản ra từng trận lo lắng. Dô Ben, hôm nay liền như vậy đã xong sao? Ngươi không phải nghĩ sớm một chút đêm này đó tảng đá bên trong gì đó làm hoàn, sau đó trở về sao? Gió lạnh chung, Phùn Nì không lớn thanh âm truyền đến Dô Ben trong lỗ tai. Đã mau đã xong, không cần như vậy về phía trước đuổi, của ngươi thân mình lại không thoải mái. Ta còn không có như vậy cấp. Dỗ Ben trên người chỉ có vài món đơn bạc quần áo, chẳng qua là bắt tay chân đều cái trụ, thoạt nhìn tương đối dày mà thôi, chính diện mang mỉm cười nhìn kia đầy trời bông tuyết. Kỳ thực, ngươi không tất yếu nhất định đem mấy thứ này cho ta xem, ta chẳng qua là giúp ngươi một điểm vội mà thôi, chẳng qua là một điểm phùn nỉ thanh âm thật nhỏ. Tiểu nhân Dỗ Ben cơ hồ ở không lớn tiếng gió bên trong phân rõ đứng lên đều có chút khó khăn. Khó mà làm được đâu, không có ngươi, ta cũng không có cái kia năng lực bản thân cùng bản thân tiến hành tinh thần dung hợp, căn bản không có biện pháp mở ra cái kia ma pháp phong ấn, ngươi nhưng là giúp ta đại ân, thế nào có thể nói chẳng qua là một chút. Phải không? Phùn nỉ lâm vào trầm mặc. Sở hữu hết thảy đều ở theo thời gian lưu chuyển mà về phía trước chuyển rời. Cách đại tái còn có 3 ngày, Dỗ Ben ra lầu một trong đại sảnh. Dỗ Ben chính xuất thần nhìn bản thân trên tay một trường giấy. Đại tái nhật trình đã bài xuất đến, Dỗ Ben. Ân. Nha. Thế nào, ngươi chừng nào thì có trận đấu? Mấy ngày nay, đến Dỗ Ben ra người ngược lại thiếu rất nhiều, mọi người tựa hồ đều mèo ở bản thân tiểu ổ bên trong, ở cuối cùng vài ngày trong thời gian làm chuẩn bị, liền ngay cả giáo lĩnh đều là trốn trở về trong phòng của mình. Cụ Phùn Nhi nói, Dỗ Ben cơ hồ đem sở hữu thời gian đều dùng ở tại minh tưởng bên trên. Thế nào? Ta trận đấu, ngươi sẽ đi xem sao. Phùn Nhi hôm nay tinh thần tựa hồ đặc biệt hảo, trên mặt tràn đầy tươi cười, hoàn toàn không giống là trước đó vài ngày như vậy cảm xúc đê mê. Dỗ Ben không có trả lời, chẳng qua là cười cười, đến bây giờ. Ngay cả cuối cùng một viên tảng đá chung này đó văn tự cũng đã cùng Phùn Nhi cùng nhau nghiên cứu xong rồi. Hôm kia, hai người đã giấu giếm dấu vết đem cuối cùng kia khỏa tảng đá thả lại ma pháp phong ấn. Sau, bản thân còn đem sở hữu tư liệu chỉnh hợp một chút. Đáng tiếc không có phát hiện cái gì có giá trị cộng đồng chỗ. Hiện tại, đã đến bản thân rời đi lúc, trong học viện, lại lưu lại đi, chính là lãng phí thời gian. Hơn nữa, Dỗ Ben hiện tại cũng là quy tâm giống như tên. Lại là ngươi tin sao? Phùn Nhi thấy, Dỗ Ben vừa mới đem cái gì vậy nhét vào bản thân túi tiền, mơ hồ gian, tựa hồ là tràn ngập chữ viết giấy. Từ khi lần trước đem sở hữu tín trả lại Dỗ Ben sau, tựa hồ Dỗ Ben chỉ biết vấn đề ra ở nơi nào. Phòng trường sớm đã đem bản thân kỹ càng địa chỉ nói cho tỷ tỷ, từ đó về sau, bản thân cũng chỉ năng nhận được tỷ tỷ cho bản thân tin. A, là, lại đây tin, hỏi ta lúc nào có thể trở về. Dỗ Ben trên mặt lộ ôn hòa ý cười. Xa xa tín, luôn nhường bản thân cười thập phần vui vẻ, cũng nhường tưởng niệm dần dần trầm trọng, hơn 3 tháng thời gian, Dỗ Ben cảm thấy vô cùng dài lâu. Kia ngươi chừng nào thì đi, hôm nay sao? Phùn Nhi nháy sáng ngời ánh mắt. Không hề chớp mắt nhìn trước mặt này trên mặt mang theo ấm áp ý cười nam nhân. Không có như vậy cấp, ta chuẩn bị một chút, nhìn xem còn có cái gì không quên, ta nghĩ. 2 ngày thời gian đi, chậm nhất ngày kìa. Ta liền ly khai. Chậm nhất ngày kìa. Phùn Nhi hơi hơi dương lên mi, ngày kìa bắt đầu toàn viện đại tái, ta ngày đầu tiên liền có trận đấu, xem ra ngươi là không thể đi nhìn. Dỗ Ben Vi thấy xấu hổ, liền. Không đi, thật có lỗi, Phùn Nhi. Đại tái muốn cử hành nửa tháng. Ta nghĩ, nếu nhìn ngươi trận đấu, ít nhất muốn ở lâu mấy ngày nay mới được. Dỗ Ben trên mặt lộ ra vài phần cười khổ. Ngươi đối ta như vậy có tin tưởng, chỉ biết ta nhất định hội tiến vào đến trận chung kết. Phùn Nhi mặt lộ vẻ sắc mặt vui mừng, tựa hồ thật cao hứng Dỗ Ben nói như vậy. Dỗ Ben không khỏi cười, Phùn Nhi, ngươi có thật lâu không cùng người thật sự động thủ thôi. Ân, đích xác, từ khi ta thăng cấp sau, còn không có cùng người thật sự đánh qua, nếu không phải lần này đại tái. Phòng trưng loại tình huống này hội luôn luôn liên tục, đại ma pháp sư danh vọng, hảo dọa người a. Ha ha ha. Nói cuối cùng, Phùn Nhi đắc ý nở nụ cười, dù sao hiện ở trong này cũng không giống bình thường như vậy người nhiều, cũng chỉ có bản thân cùng Dỗ Ben mà thôi, Phùn Nhi cười thập phần đắc ý. Lúc này, khả năng bị dọa đến chính là chính ngươi. Nhìn Phùn Nhi tinh thần hảo dậy lên, Dỗ Ben cũng thập phần cao hứng. Ân, có ý tứ gì? Phùn Nhi có điểm không rất minh bạch. Nhớ kỹ. Dỗ Ben biểu tình biến có điểm nghiêm túc, trận đấu thời điểm, ngươi nhất định phải trước làm quen một chút bản thân ma pháp cường độ, sau đó lại đi tiến công, bằng không, khả năng hội không cẩn thận thương đến người. Phùn Nhi thập phần hoài nghi nhăn nhíu không thể nào, tuy rằng là cấm chú cấp bậc một ít ma pháp, nhưng là ta chẳng qua là học nguyên lý luận mà thôi, lại không có học tập cái gì chân chính có giá trị gì đó, thực lực tăng lên nhưng thật ra nhất định, nhưng là cũng không có ngươi nói như vậy dọa người đi. Nhìn Phùn Nhi tựa hồ đối bản thân lời nói 12 phần chất vấn. Dỗ Ben trong lòng một trận dở khóc dở cười. Cấm chú ma pháp, này đó đơn thuần ma pháp chú ngữ cô nhiên là vật đáo vô giá, nhưng là, chân chính đối với một cái pháp sư ý nghĩa trọng đại, có nhất có giá trị gì đó, lại liền chính là này đó giống như không thế nào thu hút lý luận tri thức. Tóm lại, ngươi lưu ý một chút đi, bằng không, đến lúc đó hủy đi viện trưởng lôi đài, không thiếu được lại nhường tỷ tỷ ngươi bồi tiền. Phún Nhi méo mó đầu, nhìn Roben nhưng thật ra không giống như đang nói lời nói dối. Roben, tuy rằng ta cũng biết, chúng ta đảo chống vài thứ kia thật thần kỳ, nhưng là, thật sự sẽ ở trong thực chiến có tác dụng sao? Hội, Phún Nhi, mấy thứ này, không chỉ là ở tri thức mặt bên trên kêu ngươi thăng cấp, ta nghĩ, ngươi hiện tại thật sự là trình độ ma pháp, liền cùng ngươi lần đó nói qua không sai biệt lắm, hẳn là đã là đến 6 sao mới đúng. Cái gì? Roben lời nói mới vừa ra khỏi miệng, Phún Nhi nhất thời miệng trương lão đại, một đôi mắt trừng lưu viên nhìn Roben, trong ánh mắt tất cả đều là khó có thể tin. Ngày đó, ta là có điểm hưng phấn u mê đầu, chẳng qua là nói mà thôi, chẳng lẽ? Roben, này có phải hay không thật sự? Phún Nhi vĩ đại kinh ngạc đã biến thành mừng như điên, cầm trụ Roben hai dòng cánh tay, dùng sức trình độ quả thực nhường Roben đều cảm thấy có chút đau đớn. Khác ta không dám nói, nhưng là, hiện tại ngươi hẳn là có cùng 6 sao sơ cấp pháp sư liều mạng thực lực. Liền tính ở ma pháp chú ngữ uy lực bên trên có chút chịu thiệt, nhưng là đánh không lại, tự bảo vệ mình khẳng định là không thành vấn đề. Tuy rằng trong lời nói có cổ vũ thành phần, nhưng là nhưng cũng kém không xa. Roben cẩn thận tra xét qua trong học viện vài cái 6 sao cấp ma pháp khác giáo viên, hiện tại cùng Phùn Nì chống lại lời nói. Roben cảm thấy, hiện tại Phùn Nì trừ bỏ nắm giữ ma pháp chú ngữ không bằng bọn họ nhiều, cái khác, cũng chẳng thiếu gì. Chơi ạ! 2 tháng thời gian! Này thật là điên cuồng! Roben nở nụ cười, này, xem như bản thân cho Phùn Nhi lưu lại tốt nhất lễ vật. Phùn Nhi, ngươi 2 năm sau tài năng tốt nghiệp, ta lần này đi rồi, cũng không biết lúc nào tài năng gặp lại. Ở trong này, ta muốn dặn dò ngươi, ngươi học tập mấy thứ này, không thể giáo cho người khác, nhất định không thể. Điểm này ngươi phải muốn cam đoan, chính là giáo lĩnh cũng không được. Vì sao đâu? Roben, ngươi không phải đã đem này đó tri thức nhường ta dạy cho mọi người sao? Phùn Nhi càng là nghi hoặc. Này đó tri thức một ít sơ cấp gì đó, còn không có gì mình xác dấu hiệu, căn bản không quan hệ, mà ngươi bất đồng, ngươi học tập mấy thứ này, kỳ thực, nội tại bên trong là rất nguy hiểm. Nguy hiểm. Phùn Nhỉ cảm thấy hôm nay Roben nói mỗi một câu nói bản thân đều không rất minh bạch. Đương nhiên, này thập phần có ẩn nấp tính, chỉ cần ngươi không đúng ngoại nhân giảng, người khác liền sẽ không phát giác, hiểu chưa? Phùn Nhỉ thập phần rõ ràng lắc đầu. Roben ha ha cười, tóm lại ngươi cam đoan. Ngươi ở ta nơi này học được gì đó, hoàn toàn không thể nói cho người khác, không nói cho bất luận kẻ nào. Làm ngươi nửa giáo viên, ta nghĩ, ta yêu cầu này, không quá phận đi. Hơn nữa, ngươi đáp ứng lời nói, ta còn có thể đưa ngươi một cái lễ vật. Cái gì lễ vật? Roben trừng mắt, trước đáp ứng ta. Được rồi. Ngươi ta biết, chính là không nói mà thôi, ta cũng không phải giáo lĩnh cái kia mồm rộng. Phún Nhi bĩu môi, đáp ứng rồi xuống dưới. Roben lắc đầu, như vậy trả lời. Không khỏi hiện rất không thành ý thôi. Vốn đáp ứng ngươi ở ngươi tốt nghiệp thời điểm đưa ngươi một khối quả cầu ma pháp làm gậy phép bên trên đá quý, nhưng là xem ra đến lúc đó ta khả năng cũng không biết ở nơi nào, cho nên. Roben nói xong, theo bản thân trong giới chỉ xuất ra một khối trong suốt tinh thạch đến. Đây là một khối thập phần hợp quy tắc kim cương hình tinh thạch, nhan sắc trong suốt, so một người nắm tay còn muốn lớn hơn một chút. Này vốn là một khối quả cầu ma pháp, ta đã mài hảo. Hơn nữa dùng gió nguyên tố ma pháp tiến hành vô số lần tẩy thủy, này khối thủy tinh nguyên tố lực tương tác cùng truyền năng lực đều so ngươi hiện ở trong tay thủy tinh cao hơn thiệt nhiều lần, chứa đựng nguyên tố lượng bên trên cũng có không ít đề cao, ngươi tốt nghiệp thời điểm có thể dùng này tương ở gậy phép bên trên, xem như ta trước thời hạn tặng cho ngươi tốt nghiệp lễ vật đi. Roben nói xong, cầm trong tay này khối trải qua tỉ mỉ mài thủy tinh đưa tới Phùn Nhỉ trước mặt. Lạnh lạnh, vào tay bóng loáng vô cùng. Cùng bình thường Roben dùng này đó quả cầu ma pháp có thập phần đại khác biệt, nhìn góc cạnh rõ ràng, mỗi một cái chi tiết đều vô cùng tinh xảo trong suốt thủy tinh, Phùn Nhỉ trong lúc nhất thời im lặng. Roben, ngươi có phải hay không thích ta? Vì sao ta cuối cùng là nói ngươi không đúng, ngươi lại đối ta tốt như vậy? Nam thủy tinh ngón tay dần dần trắng bệnh, Phùn Nhỉ cắn cắn môi, một câu nói thốt ra. Ngươi nếu nghĩ nói với ta cái gì nói, ngươi đều phải đi rồi, ta cũng sẽ không thể rất keo kiệt. Phùn Nhỉ ánh mắt ở Roben trên mặt chạy bất định, trên mặt, mang theo một tia khó có thể phát hiện ngượng ngùng. Đông. Thích ngươi cái đại đầu quỷ. Roben không chút khách khí ở Phùn Nhỉ chán bên trên gõ một chút, không khỏi bật cười. Đối ngươi tốt là vì ngươi trừ bỏ một bộ hung dữ bộ dáng ở ngoài, ngẫu nhiên còn biết chiếu cô ta, chẳng qua là biểu đạt một chút ta một điểm tâm ý mà thôi, còn đem ngươi đẹp đến thiên lên rồi. Nhìn Phùn Nhỉ hiện tại đang có chút tức giận bộ dáng, Roben thật sự là nhịn không được cười ha ha đứng lên. Phùn Nhi ôm chán, trên mặt một mảnh buồn bực, cái gì kêu đẹp đến thiên lên rồi, ở trong học viện, ta còn là đỉnh đầu một mỹ nữ đâu, âm thầm thích ta người không biết có bao nhiêu. Phùn Nhi hừ một tiếng, quay mặt qua chỗ khác, đối với Dô Ben tiếng cười thập phần khinh thường. Được rồi, ta đại mỹ nữ, ta thừa nhận, ngươi là ta đã thấy số lượng không nhiều lắm mỹ nhân đi đi. Ly biệt sắp tới, Dô Ben trong lòng không khỏi có chút sầu não, hiện tại lại bị hòa tan không ít, tuy rằng Phùn Nhi tính tình quật cường, lại là một bộ mặt lạnh. Nhưng là một cái lòng nhiệt tình, không có gì xấu tính còn thập phần thiện lương, Dô Ben trong lòng, Phùn Nhỉ thật là cái nhất đẳng một mỹ nhân. Biết là tốt rồi. Hôm nay Phùn Nhỉ tựa hồ tâm tình phá lệ hảo, Dô Ben câu nói đầu tiên chuyển giận vì hoan hỉ, hiện tại lại là vẻ mặt ý cười. To như vậy trong đại sảnh, thỉnh thoảng truyền ra hai người tiếng cười. Bất hòa mọi người nói lời từ biệt sao. Như vậy đi, mọi người khả năng hội trách ngươi. Đại tái đã bắt đầu, hôm nay buổi sáng cử hành vòng thứ nhất tỷ thí. Ở học viện rộng rãi đại đấu tràng bên trên, dựng mấy chục mặt lôi đài, hiện tại, chung quanh đã là người ta tấp nập, cơ hồ sở hữu người đều tụ tập đến đại đấu tràng bên trên, đây là trong học viện nhất náo nhiệt cùng kích động lòng người sự kiện. Bên hồ hai tầng tiểu trong lâu, hiện tại chỉ có hai người, Dô Ben, Phùn Nhi, những người khác đều đã đi trước đại đấu tràng. Dô Ben đã đổi qua quần áo, là kia bộ lúc trước đi đến học viện là xuyên kia bộ y phục hàng ngày, một thân thoải mái. Sở hữu muốn dẫn đi gì đó đều đã thu vào không gian giới chỉ, bên trong chính yếu vẫn là này đó quái dị văn tự viết thành sách. Dô Ben ngày hôm qua lại đi chỗ đó vài cái không lớn trong phòng, từng cái địa phương cầm một ít hoàn hảo, cất vào nhẫn. Đương nhiên, nhất nhất tối chính yếu, Dô Ben không có quên đem thư viện bên trong hàng ra mang về đến. Không, thừa dịp mọi người cũng không ở, ta liền lặng lẽ rời đi đi, ta không nhiều biết xử lý này đó ly biệt trường diện, hơn nữa, ta cũng hỏi thăm qua, mau giữa trưa thời điểm. Hôm nay có một con thuyền tàu bay vừa vặn tiện đường, ta nghĩ, vẫn là sớm một chút đi thôi. Dô Ben cười cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ Phùn Nhỉ bả vai, ngươi đã nói, trong nhà ta có việc, đi về trước, qua đoạn thời gian ngươi lại đá ta tìm cái lấy cơ nói ta nhân cố đuổi học là đến nơi, xin nhờ. Thật sự là sẽ không xử lý trường hợp như vậy đâu, ta nghĩ đến ngươi hội nói cái gì đó luyến tiếc rời đi linh tinh lời nói, lại cư nhiên là muốn ta thay ngươi làm việc. Phùn Nhỉ cảm giác có điểm vô lực. Không có cách nào. Đôi khi, chỉ có thể tìm người quen đến phiền toái một chút, ha ha. Muốn nói lời nói ở mấy ngày hôm trước đã nói xong, Dô Ben cũng không lại lưu lại, cuối cùng nhìn thoáng qua này ở hơn 3 tháng tiểu ổ, nở nụ cười một chút, hướng Phùn Nhi nói một tiếng trân trọng, Dô Ben sái nhiên mà đi. Thật sự là vô tình người a. Ngay cả ta một hồi trận đấu đều lười xem. Phùn Nhi tựa vào khung cửa bên trên, nhìn theo Dô Ben thân ảnh biến mất ở một mảnh kiến trúc bầy trùng, ngôn ngữ gian có chút cô đơn. Phùn Nhi ba. Chính một mình ngẩn người chung, giáo linh một đầu lóng lánh tóc vàng xuất hiện tại Phùn Nhỉ trước mắt, ngươi thế nào còn tại này ngốc đứng. Lập tức sẽ bắt đầu trận đấu, ngươi vòng thứ nhất bị rút chúng bản thân còn không biết sao. Cư nhiên còn ở nơi này phạm mơ hồ, mau cùng ta đi. Giáo linh gặp Phùn Nhỉ tựa vào khung cửa bên trên ánh mắt nháy mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm xa xa, không khỏi cấp một tiếng kêu to. Ân, Dô Ben đâu? Mọi nơi nhìn nhìn, giáo linh không có phát hiện Dô Ben thân ảnh. Chúng ta cái này đi thôi. Dô Ben hắn có việc, đi trước. Phùn Nhỉ chi đứng dậy thể, xoay người hướng đại đấu tràng phương hướng đi đến. Thư viện sách liền như vậy có lực hấp dẫn, thật sự là cái quái nhân, rõ ràng là cái kỵ sĩ, còn phải muốn học ma pháp. Tinh tế toái toái than thở chung, Phùn Nhỉ cùng giáo lĩnh nhanh chóng rời đi. Đại đấu tràng đã bị đám người vây chật như nêm tối, Phùn Nhỉ không thể không ở ngoại vi lấy được giáo viên đồng ý, trực tiếp bay lên bản thân lôi đài. Ta cho rằng, 3 năm trước đây đã đem ngươi đánh sợ, không nghĩ tới. Ngươi vẫn là đến, thành công thăng cấp sau, có phải hay không tin tưởng tăng nhiều? Phùn Nhỉ nhuyễn miệng cười, lấy tay nhẹ nhàng vô vô bản thân có chút hỗn độn tóc. Joseph, chú ý của ngươi lời nói, hôm nay, tâm tình của ta. Không thế nào hảo. Chương 257, quyết đoán, 1. Ha ha ha ha. Người ta tấp nập đấu giữa sân. Joseph thanh âm rõ ràng hữu lực rất xa truyền đi ra ngoài. Phùn Nhỉ, ta tựa hồ cho tới bây giờ cũng không gặp ngươi tâm tình quá. Luôn đứng một bộ lông mi bộ dáng, giống một cái dương nanh múa vướt con mèo nhỏ giống nhau, có chút buồn cười một. Không cần nhiều lời, Joseph, lần này vòng thứ nhất chúng ta hai cái liền gặp phải, coi như là thần linh giúp ta một cái vội, đem ngươi ném tới lôi đài ở ngoài sau, ta nghĩ tâm tình của ta hội thư sướng không ít. Phùn Nhỉ một câu nói nhảm cũng không muốn nhiều lời, đã bắt đầu vì bản thân thêm vào ma pháp hộ thuẫn. Phùn Nhỉ, kêu lại hung mèo, cũng sẽ không thể trở thành con hổ. Joseph theo bản thân bên hông đem chuôi này thật dài cự kiếm giải xuống dưới, đem rộng lớn vỏ kiếm đặt ở một bên trên đất. Thập phần rộng rãi lôi đài bên cạnh, cơ hồ là đầu người kể bên đầu người, căn bản là không có một dư thừa đặt chân địa phương. Dù xếp bên trên một lần chính là quán quân đại hấp dẫn, đáng tiếc, ở trận chung kết bên trên, bởi vì bên trên một hồi trận đấu quá độ sử dụng lực lượng, kết quả bị thập phần dễ dàng đánh bại. Mà Funi luôn luôn là trong học viện nổi danh nhân vật. Năm nay liền kỳ tích một loại thăng cấp trở thành đại ma pháp sư, nay cũng vì Funi giá trị con người gia tăng rồi tương đương trọng lợi thế, tựa hồ, âm thầm mở đồ bàn chung, Funi duy trì tỷ lệ thậm chí còn muốn vượt qua Joseph. Kỳ thực, Funi, ta là thật thưởng thức của ngươi, trong học viện nhiều như vậy người, ta liền duy độc thưởng thức ngươi một người, kiêu ngạo, trí tuệ, cứng cỏi. Joseph nhìn Funi, khoe miệng mang theo nhàn nhạt ý cười, trên người cũng dâng lên màu trắng đấu khí, trong tay kia thanh trường kiếm bắt đầu tản mát ra trong suốt màu trắng sáng rọi. Nói dễ nghe ta cũng sẽ không thể trốn tay, Joseph, hôm nay, ta chính là báo thủ, lúc này đây, ta sẽ ở chúng mục nhìn trường phía trên, hoàn toàn đả bại ngươi. Funi đã cực kỳ nhanh chóng hoàn thành bản thân ma pháp hộ thuẫn, thập phần lạnh nhạt nhìn Joseph, ánh mắt lóe ra. A nha, Funi tiến cảnh thật sự là mau a, như vậy nhanh chóng liền hoàn thành ma pháp thuẫn. Hơn nữa còn là một hơi thêm vào vài cái, này trước kia gây chuyện khắp nơi tiểu nha đầu, thập phần không đơn giản a. Ở đại đấu tràng trung tâm, một cái cao cao trên bàn, ngồi trong học viện một chúng các sư phụ, hiện tại, phong hệ đại ma pháp sư dậy mẩn, chính đem ánh mắt quang hướng Phùn Nhỉ trận đấu trên lôi đài. Đúng vậy, nay tiểu nha đầu trình độ ma pháp tựa hồ là lại có không nhỏ tiến bộ, ta nhớ được ngươi ở nàng này tuổi thời điểm, còn ngay cả đại ma pháp sư cửa còn không có đụng đến đâu, thật sự là hậu sinh khả quý nha. Viện trưởng an vị ở dãy mần bên cạnh, chính vuốt bản thân dâu tại kia cái lôi đài bốn phía siêu tầm, nhưng là nhìn nửa ngày, tựa hồ Phùn Nhỉ kia một nắm người, trừ bỏ có trận đấu đã toàn bộ đến đông đủ, nhưng là, tựa hồ liền duy độc khuyết thiếu một người. Ai? Đúng vậy. Lúc trước ta cũng là tại đây đại đấu tràng bên trên lấy được đại tái quán quân, nghĩ một chút, thật giống như là ở ngày hôm qua giống nhau, nhưng là hiện tại, đều đã lao thành cái dạng này. Dãy mần sờ sờ bản thân đã hoa râm râu, rất là cảm thán. Đọc chuyện với, tờ giờ UIE. Nụ ạ toài Phùn Nhỉ. Nếu ngươi như vậy có tin tưởng, như vậy, hôm nay trước mặt mọi người, chúng ta đánh cuộc thế nào? Gặp Phùn Nhỉ tựa hồ là một bộ an định bản thân bộ dáng, Joseph tựa hồ ngược lại thập phần cao hứng. Đánh đố. Ngươi nghĩ đánh cuộc gì? Ta nói rồi, ta là thưởng thức của ngươi, cứ việc ngươi tính tình rất dã, lễ nghi bên trên có chút khuyết thiếu truyền thâu, nhưng là này không trọng yếu, của ngươi điểm này. Ta cũng thật thích Joseph trong mắt bắn ra mấy đạo tinh quang, lần này so đấu, nếu ngươi thua, ngươi liền cho làm nữ nhân, thế nào? Hống. Lời vừa ra khỏi miệng, dưới đài đám người đột nhiên bộc phát ra một trận vĩ đại xôn xao âm thanh. Joseph, ngươi này con cóc cũng không đi chiếu chiếu gương, còn tưởng đánh ta nhóm ra Phùn Nhỉ chú ý lão lỉnh cái thứ nhất nhảy dựng lên, rát cổ kêu dậy lên. Chính là, ngươi cũng không suy nghĩ bản thân. Phùn Nhỉ thân hữu đoàn phát ra vĩ đại hư âm thanh. Đối với Joseph mọi người châm trọng. Dưới đài những người khác cũng là nghị luận ào ào. Đây chính là trước thật không ngờ, một hồi bị chịu chú ý so đấu, hiện tại Joseph lại nghĩ thêm vô một cái kích thích tiền đặt cược. Cái này thật đúng là nhìn thật là náo nhiệt. Funi mỉm cười, hướng dưới đài vây tay ý bảo, giáo lĩnh một mọi người đây mới không có thanh âm, những người khác cũng đều là đình chỉ nghị luận, không biết cái này Funi là muốn thế nào đáp lại. Ta rất xinh đẹp. Nhưng mọi người không nghĩ tới là... Funi mở miệng cũng là hỏi Joseph vấn đề này. Không sai. Rất xinh đẹp, ta thật thích. Càng xem càng cảm thấy có hương vị. Joseph thẳng thắn, ánh mắt ở Funi trên người qua lại đảo quanh. Ngươi thích ta, muốn ta cho ngươi làm nữ nhân. Không sai. Ta là nói như vậy. Joseph thản thản mà nói, nhưng thật ra ở dưới đài thắng được một mảnh trầm trồ khen ngợi âm thanh. Ta còn tưởng rằng, làm một nữ nhân, ta hoàn toàn không có lực hấp dẫn đâu. Funi lắc đầu. Nhẹ nhàng dùng ngón tay liêu khởi bên thai một luồng tóc dài, một hơi thở dài. Thế nào, ngươi mười phần tin tưởng, có phải hay không năng kêu ngươi đáp ứng ta điều kiện đâu? Joseph tiếp theo truy vấn. Có thể. Funi nhàn nhạt nở nụ cười một chút. Hống. Funi nhẹ nhàng hai chữ, lại ở dưới đài đưa tới một trận xôn xao, ẩn ẩn còn nghe thấy có người ở kêu cái gì tăng giá bồi tỷ lệ linh tinh từ nhi. Funi. Ngươi đầu óc hỏng rồi sao, vẫn là hôm nay chưa ăn no. Như vậy hỗn đản điều kiện đáp ứng hắn làm gì? Giáo lĩnh lập tức kêu lớn lên, bên người một mọi người cũng lập tức ồn ào dậy lên. Câm miệng. Một tiếng quát chói tai. Nháy mắt, dưới đài một mảnh yên tĩnh. Giáo lĩnh đang muốn lại quát to cái gì, lại kinh ngạc bảo trì lớn lên miệng tư thế sững sờ ở nơi đó. Funi, cư nhiên dùng như vậy khẩu khí cùng mọi người nói chuyện. Quen biết 6-7 năm qua, Tuy rằng Phùn Nhi luôn luôn là lấy mọi người đại tỷ thân phận cùng mọi người ở chung, nhưng là, Phùn Nhi cho tới bây giờ sẽ không vì vậy mà đặt cái gì cái giá, cùng mọi người ở chung cực kỳ hòa hợp, bình thường ngay cả trọng một ít lời nói cũng chưa nói qua, càng miễn bàn như bây giờ thanh sắc toàn lệ. Ta đã nói rồi, ta hôm nay tâm tình không tốt, đây là ta bản thân chuyện, các ngươi không cần lo cho, thật có lỗi. Phùn Nhi lưng qua thân đi, không nghĩ nhường mọi người xem bản thân âm trầm mặt. Nàng, cư nhiên như vậy cùng ta nói chuyện. Theo lần đầu tiên gặp mặt đến bây giờ, đều không có qua sớm chiều ở chung bạn thân đột nhiên gian biến hóa, nhường giáo lĩnh có điểm không thích ứng, đôi mắt không khỏi có chút hồng. Tốt lắm, giáo lĩnh, còn có mọi người, đừng trách Phùn Nhi. Ta cảm thấy, hôm nay Phùn Nhi tựa hồ có điểm không lớn thích hợp ẻn gì lì liền đứng ở giáo lĩnh bên người, chính an ủi nàng, mà ánh mắt, đã có chút quái dị nhìn trên đài Phùn Nhi. Quả nhiên có quyết đoán. Ta thích. Nhìn Phùn Nhi không chút do dự đáp ứng xuống dưới. Joseph trong mắt tràn đầy hưng phấn. Kia, nếu ngươi thua đâu? Phùn Nhi ánh mắt, đây mới giống như lần đầu tiên nghiêm cẩn dừng ở Joseph trên người. Ta. Nha. Đúng rồi, ta cũng muốn có thua trận đại giới mới là, tuy rằng này khả năng không lớn, vậy được rồi. Joseph tùy ý nhún vai, nếu ta thua rồi, 3 năm trong vòng, không liên lụy gia tộc của ta, ta cá nhân, trôi kiếm này, này thân khôi giáp. Mặc cho sai phái. Phùn Nhi khinh thường cười cười. Nguyên lai của ngươi 3 năm thời gian cũng đã cùng ta cả người hoàn toàn giống nhau trọng yếu. Như vậy ngươi chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Joseph nhăn nhíu mày. Được rồi, cứ như vậy, kỳ thực ta cũng chỉ là thuận miệng nói, cũng không có muốn ngươi thế nào. Ta đột nhiên phát giác, hiện tại chính là đứng ở chỗ này, đều là nhất kiện thật ngốc chuyện tình. Phùn Nhi đang nói cái gì? Nàng hôm nay không có việc gì đi. Lúc này, giáo lĩnh cũng nhìn ra Phùn Nhi có chút không đúng đầu, đứng ở trên đài, nói là lạnh nhạt thông dong. Còn không bằng nói là không yên lòng. Giao ẩn đâu? Hắn không có tới xem trận đấu sao? Enzy lì ở phía sau mọi nơi nhìn, cũng không có phát hiện bản thân muốn tìm được một thân ảnh. Cái kia con mọt sách lại đi thư viện, thật là, ngay cả hôm nay Phùn Nhi trận đấu cũng không đến xem ta trở về không hảo hảo thu thập hắn. Nói lên Roben, giáo lình thoạt nhìn tựa hồ có thập phần bất mãn. Được rồi, chúng ta đây đã nói định rồi. Phùn Nhi đã đáp ứng rồi, Joseph nhanh chóng giải quyết dứt khoát, cự kiếm huy gạt. Trên người đấu khí quang diễm đại trướng, Phùn Nhi, đừng tưởng rằng thăng cấp trở thành đại ma pháp sư là có thể đả bại ta, rất nhiều này nọ, chẳng phải cấp bậc liền quyết định hết thảy. Vừa lên đến chính là dùng thánh ngôn. Joseph thật sự là ra sức ca. Đại đấu giữa sân ương trên khán đài, viện trưởng Nhiêu có hứng thú nhìn đã trên người sáng lên như liệt hỏa giống như đấu khí Joseph. Xem ra, lần này Phùn Nhi gặp nạn, thần thánh đấu khí, có chút khắc chế ma pháp à, tuy rằng Phùn Nhi thăng cấp, nhưng là Joseph có thể sử dụng thánh ngôn. Coi như là thăng cấp vì đại kỵ sĩ, Phùn Nhi không có chiếm tiện nghi à. Không biết có thể hay không hướng lên trên lượt giống nhau bị đánh bại. Dây mẩn nhìn trên người đấu khí càng đốt càng vượng Joseph, rõ ràng là thay Phùn Nhi lo lắng. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ta cảm thấy, Phùn Nhi nhất định sẽ thắng. Cái gì? Dây mẩn nghi hoặc quay đầu, lại thấy viện trưởng Trịnh mang theo vài phần thần bí ý cười nhìn lôi đài trung ương. Bắt đầu. Gặp hai người đều đã chuẩn bị tốt, phụ trách quyết định thắng bại một vị học viện giáo viên. Một tiếng quát nhẹ, trận này bỏ thêm đặc biệt tiền đặt cược trận đấu, chính thức bắt đầu. Đông. Cơ hồ là ở trọng tài giáo viên này hai chữ vừa ra khỏi miệng, trên lôi đài mạnh mẽ một tiếng nổ, Joseph đứng thẳng vị trí, dưới chân xuất hiện vĩ đại vết rách, mà Joseph đã ngay cả người mang kiếm, biến thành một đạo bạch quang, cấp tốc buôn Phùn Nhi vọt lại đây. Quá nhanh. Dưới đài đám người không một không bị Joseph tốc độ kinh ngạc, trong nháy mắt, trên đài tựa hồ chỉ còn lại có một đạo bóng trắng, căn bản nhìn không tới Joseph thân thể. Trong nháy mắt, Joseph cũng đã bắt nạt đến Phùn Nhi trước mắt, mà lúc này, Phùn Nhi lại còn một động tác đều chưa kịp làm, như trước ánh mắt có chút rời rạc nhìn tiền phương, đối với Joseph kia chớp giống như đánh bất ngờ tới, thậm chí đều không có làm ra cái gì phản ứng. Đại ý, nhưng là muốn trả giá đại giới. Trong mắt lệ mang chợt lóe, đã tật phong giống như quét ngang đi ra ngoài trường kiếm, lưỡi kiếm một hoành, Joseph cơ hồ đã nhận định bản thân đã lấy được thắng lợi, một cái pháp sư bị một vị thần thánh hệ kỵ sĩ gần người. Cơ hội liền không còn có lật bản cơ hội, huống chi, bản thân đã thêm vào thánh ngôn, trong tay lại là một thanh trải qua thần hầu chúc phúc lợi khí, Joseph vận đủ đấu khí, gắng đạt tới nhất kích đánh nát Phùn Nhi hộ thuẫn, rồi đem nàng đánh bay ra lôi đài đi. Phải không? Một tiếng ẩn ẩn thở dài ở bên tai sẽ qua, Joseph khó có thể tin chừng lớn mắt. Một kiếm huy không, bản thân thậm chí bị lực lượng của chính mình mang về phía trước khóa một bước mới đứng vững thân thể, mà vừa rồi liền thực rõ rành rành đứng ở bản thân trước mắt Phùn Nhi. Đã không thấy bóng dáng. Phùn Nhi. Hảo dạng. Cố lên. cố lên. Vốn ở vừa rồi trong nháy mắt tâm đã nâng cổ họng giáo lĩnh, hiện tại lập tức lại lớn tiếng kêu lên, xem ra là đã đem Phùn Nhị vừa rồi hung thần ác sát thông thường tiếng quát quên đến lên chín tầng mây. Cấp tốc xoay người, vánh màu trắng trường kiếm hoành trong người trước tiên làm ra phòng ngự tư thái, nhưng không có ý tưởng bên trong ma pháp công kích mà đến, Phùn Nhị đang đứng ở bản thân nguyên lai trên vị trí, chẳng qua là nhàn nhạt nhìn bản thân. Quả nhiên có tự tin tư bản. Ta nhưng thật ra xem thường ngươi. Joseph đồng tử mạnh mẽ một trận co rút lại, ngay tại vừa rồi, bản thân thậm chí hoàn toàn không có làm rõ ràng Phùn Nhị là thế nào ở bản thân bên người nháy mắt liền trốn mất. Đấu giữa sân ương trên khán đài, dây mẩn trên mặt một mảnh kinh ngạc, nàng là làm như thế nào đến, ta thế nào không thấy biết. Viện trưởng chậm rãi hít vào một hơi, lại chậm rãi phun ra, nghĩ rằng, hiện tại, cái kia tiểu tử ở làm gì đâu. Phùn Nhị hoàn toàn không phù hợp lẽ thường di động, đưa tới dưới đài một mảnh kinh ngạc tiếng động, nói như vậy. Bị chiến sĩ loại hình người gần người, kia pháp sư cũng chỉ có chịu thiệt mà thôi, muốn chạy đều rất khó, bởi vì pháp sư không có gì tính dễ nổ ra tốc kỹ năng, mà chiến sĩ hệ người, lại toàn bộ am hiểu này nói. Nay tình huống, vẫn là dễ là đến học viện tiến hành dạy học sau mới có đổi mới, nhưng là, giờ dù bản thân chính là một cái đỉnh phong đấu khí cường giả, hơn nữa sở thuần thuần dạy, đây mới năng đem pháp sư cận chiến này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường chuyện thực ngạnh sinh sinh, cơ hồ là bẻ cong tiến hành rồi thực hiện. Mà này đó bản thân thể chất rất yếu, ma pháp lại không thế nào cường lực tiểu các pháp sư, học khởi dễ là chương trình học đến, hiệu quả sẽ đánh ba thành chiết khấu. Cho nên liền tình huống hiện tại mà nói, các pháp sư cũng chỉ là hơn một ít tự bảo vệ mình năng lực, nhưng là một khi bị chiến sĩ hệ gần người, như trước là chỉ có không hay ho phân. Hiện tại, Phùn Nhị sở xuất ra tốc độ, hoàn toàn không giống như là một cái năm sao pháp sư nên có tốc độ, ở lưỡi kiếm nhanh đến lần lượt đến trên người mới phát động ma pháp đào thoát. Tựa hồ không có cái nào pháp sư nguyện ý đi làm như vậy. Phùn Nhị thoạt nhìn có chút không yên lòng, ngón tay nhẹ nhàng nghiệp động bản thân bên thai buông xuống tóc dài, ánh mắt nhàn nhạt, như có đăm chiêu, giống như hoàn toàn không có đang nghe mọi người, thậm chí là Joseph nói chuyện. Xem nhẹ ta. Phùn Nhị biểu hiện, không khỏi làm Joseph có chút căm tức, nữ nhân này tựa hồ hoàn toàn không có để ý bản thân, theo đứng ở trên lôi đài kia một khắc khởi, luôn luôn đều không có thế nào con mắt xem qua bản thân, hiện tại. Càng là dùng nửa sau đưa lưng về phía bản thân, hoàn toàn là một bộ không đem bản thân để vào mắt bộ dáng. Ngươi phải hối hận. Joseph một tiếng gầm lên, thật dài cự kiếm bên trên đột nhiên bạo khởi một trận cường quang, mũi kiếm phía trên lùi khởi vài phần lóe sáng đấu khí quang hoa, hỏa diệm giống như phun ra nuốt vào bất định, chỉnh đem cự kiếm, thoạt nhìn tựa hồ là lại dài quá một đoạn giống nhau. Bá bá. Lưỡng đạo sáng như tuyết hình cung kiếm khí phân tả hữu hai cái phương hướng, mang theo vĩ đại gió tiếng huýt gió hướng Phùn Nhị đánh tới. Mà Joseph tắc kéo chớp động cháy diệm giống như quang vĩ đại kiếm, lại một lần nữa cấp tốc hướng Phùn Nhị hướng lại đây. Ba mặt bọc đánh, muốn tránh lời nói, chỉ có chạy trốn tới mặt trên, Joseph, đã làm tốt lắm chuẩn bị. Vâng, vâng, hai tiếng nổ, chấn đắc vây xem trong đám người rất nhiều người đều bưng kín lỗ tai, vĩ đại kiếm hình cung trực tiếp bổ vào lôi đài bên cạnh, mắt thấy muốn bay ra lôi đài, hướng phía dưới đài mọi người tạo thành tổn thương thời điểm, bố trí ở trên lôi đài phòng ngự hình ma pháp trận nháy mắt khởi động. Một tầng mỏng manh màu vàng quang màng cản lại này lưỡng đạo thanh thế sắc bén kiếm khí, phát ra vĩ đại tiếng vang. Phùn Nhị, lại một lần nữa quỷ dị tiêu thất. Trầm thắt lưng ngồi bước, hai tay mạnh mẽ nắm chặt kiếm trong tay, trên người đấu khí nháy mắt tăng lên đến cực hạn, Joseph nhanh chóng ngẩng đầu tìm kiếm Phùn Nhị thân ảnh, lúc này đây, cần phải muốn nhất kích tất chúng. Tuyết sau bầu trời là một mảnh xanh thảm, ngay cả một đóa vân đều không có. Cái gì đều không có. Có lẽ, ta biết. Hắn vì sao không đến xem ta trận đấu? Đột nhiên xoay người, Joseph hoảng sợ phát hiện, Phùn Nhị lại một lần nữa cùng bản thân đổi vị trí, hiện tại, đang đứng ở đồi bắt đầu lên sân khấu thời điểm đứng vị trí, thậm chí ngay cả tư thế cũng chưa thế nào biến hóa, thật giống như đứng ở nơi đó cho tới bây giờ đều không có động qua giống nhau. Xem ra, lúc này đây, ta nhưng thật ra phải cẩn thận, làm không tốt lời nói, nhưng là phải có 3 năm lao khổ thai hương. Miệng bên trên nói cẩn thận, nhưng là Joseph trong ánh mắt lại phải kinh nổi lên hương phấn ngọn lửa. Bản thân coi trọng nữ nhân, quả nhiên không đồng nhất giống như, 3 năm bên trong, cư nhiên có như thế vĩ đại biến hóa, lần trước đại tái thời điểm, bản thân trước mặt Phùn Nhị vẫn là đau khổ ứng phó bản thân truy đánh, mà hiện tại, cũng đã có vẻ như thế bình tĩnh. Ta hiện tại rốt cục biết cái kia thời điểm hắn xem ánh mắt ta là có ý tứ gì. Phùn Nhị lạnh nhạt trên mặt lộ ra một cái tươi cười, chậm rãi chuyển qua đầu đến, nhìn về phía một mặt cẩn thận Joseph. Ý tứ của hắn chính là Joseph, ngươi căn bản không là đối thủ của ta. Phùn Nhị trên mặt cười đến thập phần vui vẻ. Lúc này đây, ta không né. Phùn Nhị nhàn nhạt thanh âm, chấn kinh rồi toàn trường. Ngươi điên rồi. Phun Nhi, không lẽ là ngốc tử, ngươi lăng ở nơi đó làm gì, còn không chạy nhanh đọc chú ngữ. Giáo linh đã cấp vẻ mặt đỏ bừng, tuy rằng luôn luôn có vẻ thập phần thoải mái, nhưng lão là bị đánh, là không thắng được trận đấu. Đã biết, ngươi này mồm rộng, không phải là đem lăn lộn ăn lăn lộn uống tiết kiệm tiền cơm, đều áp ta thắng sao, ha ha ha. Phun Nhi trên mặt, cười đến vô cùng sán lạ, tựa hồ cùng vừa rồi hoàn toàn là hai người giống nhau. Biết là tốt rồi. Đây chính là ta toàn bộ của cải, nếu bị thua, ta đã có thể người tài hay không? Bị vạch trần gốc gác, Giáo Lĩnh chút không có mặt đỏ, ngược lại lớn tiếng ồn ào đứng lên. Phun Nhi, không nghĩ tới ngươi như vậy cuồng vọng. Joseph giận dữ, bước chân một sai, cự kiếm lập tức dựng lên, mũi kiếm thẳng chỉ hướng Phun Nhi, trên người đấu khí bốc lên, vánh màu trắng cự kiếm bên trên, lộng lẫy quang mang đang ở dần dần biến nồng liệt. Chương 258, quyết đoán 2. Gặp quỷ. Là bình minh ánh sáng Giáo Lĩnh một tiếng kêu to. Nhanh chóng vì bản thân thêm vào ma pháp hộ thuẫn. Lần trước ở cùng Joben quyết đấu thời điểm, Joseph từng đã dùng qua chiêu này, đó là một khủng bố lực sát thương cùng vĩ đại công kích phạm vi cùng tồn tại chiêu số. Lúc ấy hai người đấu tràng vòng rất lớn, nhưng là Joseph này một kiếm, lại xuyên qua toàn bộ đấu tràng, thậm chí đem vây xem đệ tử đều phóng ngã một mảnh. Lúc ấy, vẫn là Phùn Nì kịp thời bảo vệ bản thân mới không có bị thương. Mà hiện tại, này phiến lôi đài diện tích, so kia cái thời điểm hai người đấu tràng tiểu hơn. Giáo linh này một tiếng kêu, nhất thời ở trong đám người nổi lên gọn sóng, mặc dù ở lôi đài bên dưới, đã lóe ra nổi lên trong suốt màu vàng sáng rọi, lôi đài ma pháp phòng ngự pháp trận đã phát động, bất quá trong đám người vẫn là nháy mắt sáng lên các màu quan mang, ma pháp, đấu khí, đủ loại cái gì đều có. Chẳng qua là trong nháy mắt, vô cùng sán lạn sáng rọi bao quanh vây quanh Phùn Nhỉ cùng Joseph này lôi đài. Tiếp chiêu đi. Phùn Nhỉ. Joseph một tiếng gầm lên. Cường quang hiện ra dữ dội. Đẹp mắt bạch quang đầy trời triệt địa giống như khuyết tán mở ra, tất cả mọi người nheo lại ánh mắt, trên người các loại hộ thuẫn toàn lực chạy đến lớn nhất. So lần trước, còn muốn chói mắt Phùn Nhi hơi hơi quay đầu đi, giơ lên một bàn tay, chắn trước mắt mình. Phùn Nhi ba. Mọi người biện không rõ giữa sân tình huống thời điểm, Giáo Lĩnh phát ra một tiếng kinh hãi nói cực điểm kêu to. Một đạo bóng đen, ở một mảnh cường quang trung, du ngư giống như nhanh chóng đến gần rồi Phùn Nhi, này đạo bóng đen trên tay, dẫn theo một thanh so này phiến chói mắt bạch quang. Càng thêm chói mắt cự kiếm. Đã xong, Phun Nhi. Một tiếng hét to truyền đến, chói mắt bạch quang đã biến mất vô tung, Joseph không biết khi nào, đã càng đến Phun Nhi đỉnh đầu, một thanh cự kiếm đã cao cao dơ lên, trên người đấu khi đã lại màu trắng ngà chuyển biến thành vàng dòng sắc, giống như mang theo huyết sắc hỏa diễm giống nhau. Phun Nhi, như trước là nghiêng đầu, một tay che ở trước mắt mình, vẫn là vừa rồi che mánh liệt sáng rọi tư thế. Giả. Quỷ kế. Trong mắt bên trong bị kích thích như trước tràn đầy lóe sáng điểm trắng nhỏ mọi người, nháy mắt ý thức được hiện tại sâu cái gì tình huống, Joseph này cái gọi là bình minh ánh sáng, chẳng qua là làm bộ mà thôi, chân chính mục đích, chẳng qua là nương sáng rọi che giấu bắt nạt gần Phùn Nhỉ bên người mà thôi. Đấu khí như máu giống như thiêu đốt. Joseph hai mắt, hơi hơi nhiễm màu đỏ tươi. Phùn Nhỉ, chọc giận này nội tâm cao ngạo thần thánh kỵ sĩ. Tia chớp giống như tốc độ, ngọn núi giống nhau áp lực, trong im lặng, Joseph cự kiếm. Vánh bạch ánh sáng nhận bên trên thiêu đốt huyết sắc đấu khí, chém thẳng vào xuống. Joseph quan chú toàn lực, bởi vì này nhất kích, nhất định trúng đích. Đấu khí đã tăng lên tới cực hạn, chung quanh 10 thước trong vòng sở hữu địa phương đều đã bị bản thân đấu khí áp chế, khí cơ tập trung Phun Nhi, trong khoảng thời gian ngắn, Phun Nhi gì hành động, đều đã bị khóa cứng. Vô cùng trầm trọng cự kiếm trực tiếp đánh hướng về phía Phun Nhi còn như trước che ở trước mắt tay, Phun Nhi, phảng phất còn không có ở vừa rồi cường quang trung khôi phục lại. Mà cự kiếm bên trên lóng lánh quang mang, đã đem Phùn Nhi tay, chiếu như ngọc thông thường trong suốt. Đồng thời, cũng nhường Phùn Nhi ngón tay khâu sau ánh mắt, dạng dỡ sinh huy. Vành ba. Vô cùng nặng nề tiếng vang bên trong. Mọi người trong nháy mắt đều là một tiếng kêu sợ hãi. Giáo linh thậm chí muốn trực tiếp nhảy đến trên lôi đài, nhưng là lôi đài một bên lóe ra phòng ngự pháp trận lại đem giáo linh ngăn cản xuống dưới. Giáo linh tuyệt vọng nhìn, Joseph cự kiếm, kết rắn chắc thực toát ra lửa tinh, Phùn Nhi thân thể. Hung hăng xuống phía dưới một hồi, chân bộ gấp khúc, kém một chút không có té trên mặt đất. Thiên! Chơi ạ! Đám người buộc phát ra một trận sóng thần giống như tiếng hô. Phun Nhi dựa vào bản thân trên người kia tầng mỏng manh ma pháp hộ thuẫn, ngạnh sinh sinh kháng hạ Joseph như núi giống như trầm trọng lôi đình nhất kích. Tuy rằng sắc mặt đã trắng bệnh, khoe miệng đã tràn ra máu tươi, thân thể đều đã có chút lay động, nhưng là, Phun Nhi như chưa đứng, vững vàng đứng, lấy một cái ma pháp sư ma pháp hộ thuẫn. Hoàn hoàn toàn toàn chặn lần này thoạt nhìn hoàn toàn không có khả năng ngăn trở công kích. Cư nhiên chặn. Dây mân lại một lần nữa không thể tin được trợn tròn hai mắt của mình, điều đó không có khả năng đi, kia nhưng là thần thánh đấu khí. Lại là toàn lực nhất kích. Ân, nay cũng thật có điểm kỳ quái, ta cũng không nghĩ tới, cư nhiên thật sự có thể ngăn trụ, kỳ quái. Kỳ quái viện trưởng trên mặt cũng lộ ra nghi hoặc, tràn đầy khó hiểu thu thu bản thân dâu. Này, điều đó không có khả năng. Lôi đài ở ngoài có cái gì người ở phát ra cái dạng gì thanh âm, này đã không trọng yếu, Joseph trong mắt. Hiện tại chỉ có trước mặt này mặt mỏng manh màu xanh trung sam một ít thải quang hộ thuẫn, trong lòng, chỉ có một ý niệm. Điều đó không có khả năng. Bản thân thần thánh đấu khí, đối với ma pháp, có thiên nhiên khắc chế tác dụng. Mà trải qua cái chuôi này bị chúc phúc qua cự kiếm sử xuất đến, hiệu quả nhân. Loại này khắc chế, ở công kích pháp sư ma pháp thuẫn thời điểm, hiện càng sung ra, từ khi bản thân đến đế quốc học viện tiến tu tới nay. Còn không có gì một cái pháp sư hộ thuẫn có thể ở bản thân dưới kiếm may mắn còn tồn tại. Bản thân từng đã nghiêm cẩn cùng rất nhiều ma pháp giáo viên hỏi qua, bản thân một kiếm, chính là ngay cả 6 sao đại pháp sư ma pháp hộ thuẫn, cũng là có rất lớn tỷ lệ trực tiếp bổ ra. Ma phùn nỉ chẳng qua là một cái vừa mới thăng cấp 5 sao cấp đại pháp sư mà thôi, bản thân toàn lực nhất kích, liền. Cứ như vậy nhẹ nhàng bâng quơ, bị trực tiếp dùng loại này nhạt không thể lại nhạt ma pháp thuẫn cứng rắn kháng xuống dưới. Joseph nháy mắt đều có điểm hoài nghi, bản thân có phải hay không lấy sai lầm rồi kiếm, hoặc là vừa rồi không có sử dụng đấu khí. Nay không có gì không có khả năng, ta nói rồi, ngươi không là đối thủ của ta, hắn chỉ biết đối ta giữ bí mật, nhưng là... cũng không hội gạt ta. Mọi người ngược lại hấp khí lạnh chung, phun nhỉ chậm rãi thẳng thắn thân thể, trên người hộ thuẫn cùng Joseph cự kiếm phát ra một trận chói hai ma sát âm thanh, hỏa hoa loạn chấp chung, Joseph cự kiếm bị ngạnh sinh sinh bước lui. Chơi ạ! Thần thánh đấu khí không phải khắc chế ma pháp sao? Thế nào Phun Nhi? Chẳng lẽ Phun Nhi sử dụng không phải ma pháp, mà là đấu khí? Giáo linh đem một đôi mắt trừng lao đại. Cơ hồ chính là cả người ghé vào lôi đài ngoại kia một tầng trong suốt màu vàng quang màng bên trên, nhìn Phun Nhi gần như không có khả năng dùng một tầng màu xanh hộ thuẫn đỉnh mở rổ xẹp cự kiếm. Trước một đoạn ngày, Dô Ben trực tiếp dùng thân thể cứng rắn kháng chui kiếm này tình hình, không biết sao, đột nhiên theo trong lòng mạo dậy lên. Joseph. Đây là dẫn cho rằng hào thực lực, phải không? Hói ra một ngụm mang huyết nước miếng, Phùn Ý nhìn đã sau lui lại mấy bước, đầy mặt không tin nhìn xem bản thân, lại nhìn xem bản thân chuôi này siêu dài cự kiếm Joseph. Chẳng qua là kinh ngạc nháy mắt. Joseph thần thái cụ khôi phục thanh minh, trong ánh mắt hiện lên một tia sảng giọng, hai tay nắm chặt cự kiếm, thân thể trực tiếp về phía sau nhảy mở đi. Không thể không thừa nhận, ngươi thập phần nhường ta giật mình, dùng thanh kiếm này, ta có thể bổ ra 6 sao đại pháp sư ma pháp hộ thuẫn. Không nghĩ tới, ngươi lại có thể ngăn lại hắn, này hay là hắn lần đầu tiên vô công mà quay về, ta sẽ dùng của ngươi thảm bại, gột rửa sỉ nhục này. Hơn nữa, ta cũng hy vọng ngươi nhớ được, chúng ta đánh cuộc, như trước hữu hiệu, ngươi càng ngày càng làm ta cảm thấy hứng thú. Joseph nhìn Phùn Nhi ánh mắt, thậm chí đã biến thành một loại xích lục trần trụi tham lam. Một tiếng ẩn ẩn thở dài, Phùn Nhi tựa hồ không có đang nghe Joseph có chút kích động lời nói, mà là quay đầu, nhìn phía bầu trời. Sáng sủa phía chân trời phía trên. Thái Dương, đang ở chậm rãi lên tới chính giữa vị trí. Khoe miệng một bên rốt cục gợi lên một chút thư thái ý cười, Phùn Nhi hơi hơi nhắm mắt, thoạt nhìn thật thoải mái hút một ngụm, chậm rãi phun ra, đây mới lại bả đầu buông xuống dưới. Mở đôi mắt chung, tràn đầy linh động thần quang. Thật sự là thật có lỗi, ta nhưng đối ngươi không có chút hứng thú, hiện tại, ta đã hối hận. Phùn Nhi đem trước trán tóc bay rối hơi hơi lũ lũ, gơ cơ đầu, dùng xong nháy mắt mấy cái, nhếch môi, lộ ra một cái đại đại mỉm cười. Dì dầm, dì dầm. Trong đám người lập tức liền vang lên các loại thanh âm. Hôm nay Phùn Nhỉ là chuyện gì xảy ra, ta thế nào cảm thấy theo bắt đầu đến bây giờ, Phùn Nhỉ giống như trước sau thay đổi vài người giống nhau. Trong đám người chen thật sự. Giáo linh buồn bực phát hiện, vừa rồi bản thân quá mức sốt ruột, trực tiếp lùi dậy lên, hiện tại trở lại vừa thấy, phía sau đã là người chen người, bản thân nghĩ trở về tìm cái đặt chân địa phương đều không có, bất quá giáo linh cũng không phải thật để ý này đó. Dứt khoát liền trực tiếp ghé vào ma pháp phòng ngự trận bên trên, đến cũng tiết kiệm sức khí. Ta cũng cảm thấy là như thế này, nhưng là, giống như hiện tại lại khôi phục bình thường giáo lĩnh sau lưng chính là Angelie, hiện tại cũng đồng dạng là một mặt nghi hoặc nhìn chàng bên trên. Ngươi nghĩ đổi ý. Trước mặt nhiều người như vậy. Joseph sửng sốt, tục mà trong lòng lại là một trận tức giận, nữ nhân này thế nào ân năng lật lọng. Các ngươi nam nhân muốn thủ vững lời thề, nhưng là có đôi khi, đổi ý có thể là chúng ta nữ nhân đặc quyền nha. Phùn Nhi nháy mắt mấy cái, giống như thập phần cao hứng nhìn đến Joseph tức giận bộ dáng. Ta nhìn lầm ngươi, ngươi rồi không đáng giá ta đi tranh thủ, ngươi không có tư cách trở thành ta nữ nhân. Joseph giận dữ, trước mắt bao người, cư nhiên đương trường nuốt lời trêu đùa bản thân, này quả thực là không thể nhịn được nữa. Không thể không nói, cứ việc làm một vị thần thánh kỵ sĩ, Joseph sát khí có chút trọng, tận xương lại mang theo vài phần âm ngoan, bất quá Joseph tín ngưỡng cũng là thập phần dáng vóc tiểu tụy, cũng thủ vững làm một vị thần thánh kỵ sĩ chuẩn tắc. Đối với này đó trong mắt vi phạm này đó chuẩn tắc hành vi, từ nhỏ nhận chính thống thần đỉnh thức giáo dục Joseph, là hoàn toàn không thể dễ dàng tha thứ. Thủ tín là một người nhất cơ bản nguyên tắc. Joseph quả thực cảm giác được có lửa giận ở liếm bản thân sọ não. Ta không còn hội lưu thủ. Một tiếng gần như điên cuồng kêu to, trên người vàng dòng sắc đấu khí phong ba giống nhau thang dậy lên, cự kiếm bên trên đấu khí quang diễm như thủy ngân giống như bắt đầu lưu động, thân kiếm lập tức kích ra vài phần khí kiếm mũi kiếm, trực tiếp nhắm ngay Phùng Nhi. Hắn tức giận. Giáo lĩnh xem đầu đầy mồ hôi lạnh, lúc này đây, Joseph có thể không giống như là hư chiêu. Phùng Nhi tựa hồ chọc giận Joseph, mà hiện tại, Phùng Nhi chính đưa lưng về phía bản thân, nói cách khác, Joseph là đối diện bản thân, mà bản thân hiện tại đang bị chen dán tại lôi đài ma pháp vòng bảo hộ bên trên. Ta sẽ không bị giết đi. Giáo lĩnh một bên trong lòng nhỏ giọng nói thầm, một bên nhanh chóng vì bản thân thêm vào ma pháp hộ thuẫn. Joseph một mặt phẫn nộ, thân kiếm mới vừa nhấc khởi, dưới lôi đài lại là một trận sáng rọi chớp động, mọi người lại đều vội vàng vì bản thân thêm vào các loại phòng ngự. Hừ. Phùng Nhi nhìn vẻ mặt vẻ giận dữ Joseph, không khỏi một tiếng cười lạnh. Joseph, cuồng ngạo, là ngươi mới đúng, ta nói hối hận, chẳng phải chỉ hối hận vừa rồi cùng của ngươi đánh cuộc. Ngươi lại nghĩ đùa giỡn cái gì đa dạng. Joseph mày như trước nhíu chặt, trên thân kiếm quang mang như trước đang không ngừng tăng cường, một đoàn sát khí tràn ngập toàn trường. Hiện tại, Joseph trong mắt, Phùng Nhi đã biến thành một cái bộ mặt đáng ghét nhân vật. Ta hối hận là, vì sao muốn lãng phí thời gian đứng ở chỗ này, nhìn ngươi này ngu ngốc một bộ tự cho là đúng gương mặt. Phùng Nhi ánh mắt một ngưng, trên người đột nhiên bạo khởi một trận mãnh liệt ba quang, chỉ một thoáng, lôi đài bốn phía bị nhiễm một mảnh xanh đậm. Năm sao đỉnh núi. Ngồi ở đại đấu tràng trên khán đài dậy mẫn đại pháp sư trở nên đứng lên, trên mặt đơn độc một bên mắt kính kém một chút trực tiếp đánh trên mặt đất. So phía trước hai lần, dậy mẫn trên mặt khiếp sợ tột đỉnh. Viện trưởng. Này. Dậy mẫn cấp tốc xoay người lại, vẻ mặt hoảng sợ nhìn chỉnh vẻ mặt nghiêm túc truyền kỳ người lùn. Nàng lúc ấy thăng cấp thời điểm, ta tự mình thí nghiệm qua, đích xác chỉ là vừa vặn đạt tới 5 sao pháp sư tiêu chuẩn mà thôi, liền tính thăng cấp sau sẽ có một đoạn thời gian tu vi tiến cảnh rất nhanh, nhưng là, đây mới 2 tháng thời gian, quả thực không thể tưởng tượng. Viện trưởng lời nói, hoàn toàn đánh mất dậy mẩn lòng nghi ngờ, Phùng Nhi không có khả năng là ở khảo hạch thời điểm ẩn giấu, ẩn tàng rồi thực lực, này, viện trưởng làm 7 sao pháp sư, khẳng định sẽ không nhìn lầm. Thần linh tại thượng, chúng ta học viện lần này ra một cái ngàn năm không gặp thiên tài. 2 tháng thời gian theo 5 sao sơ cấp đạt tới 5 sao đỉnh núi. Dây mẩn trên mặt tất cả đều là chua xót, lúc ấy, ta có thể là dùng xong 8 năm thời gian A. Viện trưởng, ngươi thật sự không có nhớ lầm sao? Dây mẩn cơ hồ là tố chất thần kinh lại hỏi một câu. Hậu sinh khả quý viện trưởng nói thầm một câu, ánh mắt lại một lần nữa nhìn lướt qua lôi đài bốn phía, hoàn toàn không có cái kia luôn một mặt ý cười nam tử thân ảnh. Lôi đài phía trên, bán mặt là rổ xẹp vàng dòng sắc ngập trời đấu khí. Bán mặt là Phùng Nhi đột nhiên trong lúc đó buộc phát ra cường đại màu xanh ma pháp vầng sáng, hai người khí thế đều đã xúc đến điểm tới hạn. Bình minh ánh sáng. Một tiếng đinh thai nhức góc bạo giống chung, Joseph khi trước khởi xướng tiến công, vàng dòng sắc cự kiếm phía trên, như phá vân mặt trời đỏ giống như đột nhiên buộc phát ra vạn đạo sáng mở. Mọi người trong mắt đau xót, chạy nhanh nhanh chóng nhắm hai mắt lại. Phùng Nhi, cứu mạng A. Giáo lĩnh khép chặt hai mắt, một tiếng kêu to, toàn lực tăng mạnh trên người ma pháp hộ thuẫn. Kia một mảnh mang theo nồng liệt sát ý ba quang, tựa hồ muốn xuyên thấu mí mắt mình. Trong thiên địa, một mảnh vàng dòng sắc. Trên đầu đau nhức, giáo lĩnh vừa muốn lên tiếng kêu to, lại đột nhiên cảm thấy không đúng, mở mắt ra vừa thấy, lại phát hiện Phùng Nhi chính thập phần buồn cười nhìn bản thân trên người, chính nhiễm một tầng nồng đậm thanh quang ở ngoài, là sát khí nghiêm nghị vàng dòng thế giới. Loạn kêu cái gì, ta còn tưởng rằng ngươi ra chuyện gì. Phùng Nhi buồn cười lại dùng tay gõ gõ tự bản thân cái nhất thân mật hảo hữu chán. Giáo lĩnh mờ mịt chung quanh, Phùng Nhi phía sau là một mặt vĩ đại màu xanh ma pháp thuẫn, Joseph tựa hồ vô cùng vô tận vàng dòng sắc kiếm khí bó tại thượng mặt, chính bạo khởi vô số ánh lửa. Mà ra chói mắt ánh sáng ở ngoài, này mặt thuẫn sau mọi người, Phùng Nhi, bản thân, còn có phía sau mọi người, kỳ thực đều không có đã bị một chút lan đến, mà tại đây mặt đại có chút khoa trương hộ thuẫn ở ngoài. Joseph kiếm khí bao nhiêu xuyên thấu qua lôi đài ma pháp phòng ngự trận, cũng may trải qua loại bỏ sau cường độ rất thấp, lôi đài khác phương hướng đệ tử nhóm đều ở từ từ nhắm hai mắt khổ đương. Phùng Nhi, đại ma pháp sư có lợi hại như vậy. Giáo lĩnh hoàn toàn bị Phùn Nhĩ hiện tại sở bày ra thực lực sở thuyết phục, chẳng qua là đã bị dư ba, lôi đài ma pháp phòng ngự trận đều có chút ăn không tiêu, nhưng là chủ công hướng Phùn Nhĩ kiếm khí, lại một điểm đều thấu bất quá đến, Phùn Nhĩ hiện tại, cư nhiên đã có thể chống đỡ so học viện ma pháp phòng ngự trận hơn chắc chắn ma pháp thuẫn. Không sai biệt lắm đi, chờ ngươi trở thành đại ma pháp sư, chỉ biết. Phùn Nhĩ vui vẻ cười cười, giáo lĩnh, không cần lại như vậy lười nhác, hảo hảo tu luyện, của ngươi thiên phú so với ta hoàn hảo. Nhưng là cũng không nỗ lực, hiện tại ngược lại bị ta hạ xuống một đoạn, hiện tại hâm mộ thôi. Ta cũng chỉ là hâm mộ một chút mà thôi, so với như vậy vất vả tu luyện, ta cảm thấy vẫn là lười nhác điểm tương đối hảo. Giáo lĩnh thập phần không thèm để ý nở nụ cười. Phùn Nhĩ không chút khách khí lại ở giáo lĩnh chán bên trên gõ một chút, mà giáo lĩnh cũng rốt cục lộ ra kinh ngạc biểu tình. Phùn Nhĩ, ngươi ăn mặc qua lôi đài mà pháp hộ thuẫn. Giáo lĩnh kinh ngạc phát hiện bản thân như trước là bị chen trúc tại hộ thuẫn bên trên, nhưng là, Phùn Nhĩ tay lại rõ ràng có thể theo bên trong đánh tới bản thân còn có thể cảm giác được Phùn Nhĩ trên tay độ ấm, này, là hoàn toàn không có khả năng. Đây chính là phòng ngự hình ma pháp trận ma pháp quan màng. Têu ngươi hảo hảo tu luyện, liền muốn hảo hảo tu luyện, còn làm ta là đại tỷ không phải. Phùn Nhĩ xuất ra lão đại phái đoàn. Liên bởi vì có ngươi làm đại tỷ, cho nên chúng ta tài năng qua thoải mái ngày. Làm chi như vậy vất vả? Giáo lĩnh con mắt trượt đi xoay xoay, còn đang suy nghĩ Phùn Nhĩ tay vì sao hội chuyển tới. Giáo lĩnh, về sau, khả năng ngươi chính là đại tỷ, trừ bỏ ta, liền đếm ma pháp của ngươi thực lực mạnh nhất. Cái gì? Giáo lĩnh lắp bắp kinh hãi. Ta phải đi, giáo lĩnh. Phùn Nhĩ nhuẩn miệng cười. Đi. Đi đâu? Phùn Nhĩ. Ngươi làm sao có thể đi? Chúng ta còn có 2 năm mới tốt nghiệp. Giáo lĩnh vô cùng kinh hãi nhìn Phùn Nhĩ. Không có thời gian nói, ta cũng là mới vừa phía dưới định quyết tâm, đôi khi, cơ hội bỏ lỡ, khả năng ra không có lần sau, hắn nói sẽ đi du lịch đại lục, ta hiện tại, phải lập tức đuổi theo hắn. Phùn Nhĩ, ngươi đang nói cái gì? Cái gì hắn là ai vậy? Giáo lĩnh cấp kêu to, Phùn Nhĩ trên mặt có vẻ thập phần dồn dập bộ dáng, giống như lập tức liền phải rời khỏi. Giáo lĩnh, ta hảo tỉ muội, chúc phúc ta đi, thời gian không nhiều lắm, ta sẽ rất nhanh viết thư trở về cùng các ngươi thuyết minh. Tài kiến. Phùn Nhĩ thâm tình ôm ấp một chút giáo lĩnh. Phùn Nhĩ. Người tên hốn đản này, ngươi cho ta trở về. Phùn Nhĩ ba. Người tên hốn đản này giáo lĩnh lớn tiếng quát to, trong hốc mắt nước mắt lóa mắt mà ra, bản thân, cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới muốn cùng Phùn Nhĩ tách ra qua, hết thảy đều là như vậy đột nhiên, Phùn Nhĩ đã xoay người, ẩn vào một mảnh nồng đậm thanh quang bên trong. Lão nhân nhóm. Đa tạ các ngươi nhiều như vậy năm tài bồi, ta sẽ không quên của các ngươi. Ta huynh đệ bọn tỉ muội, các ngươi chúc phúc ta đi. Vạn đạo sáng mờ chung, đột nhiên bùng nổ khởi một trận thế không thể đỡ thanh quang. Phùn Nhĩ chi thổi tức, nháy mắt quát khởi cuồng mãnh gió lốc chung, rõ ràng vang Phùn Nhĩ hơi ý cười thanh âm. Toàn bộ trên lôi đài, một đạo thô to màu xanh cổ sáng phóng lên cao. Một đạo thân ảnh, phá khai rồi lôi đài phòng ngự ma pháp trận, thẳng đến phía chân trời mà đi. Người trẻ tuổi a. Dây mẩn trợn mắt há hốc mồm nhìn hết thảy thời điểm, viện trưởng Nghiệp bản thân dâu như có đăm chiêu lẩm bẩm một câu. Chương 259, tìm nơi nương tựa mà đến. Ác. Khách nhân, như vậy rất nguy hiểm. Hôm nay gió rất lớn, ngài, vẫn là cẩn thận một điểm, không cần đứng ở chỗ này. Một cái mặt mập mạp, trưởng một mặt hòa khí trung niên nam nhân, đang đứng ở rô ben sau lưng, một bên xoa xoa tay, một bên tựa hồ có chút ngượng ngùng nói. Không có việc gì, thuyền trưởng, ta cũng là làm thuyền viên, này đang muốn trở lại ta trên thuyền đi, không có việc gì. Dô Ben quay đầu, tràn đầy lòng biết ơn hướng về bản thân sau lưng này cái trung niên nam nhân cười cười. Đây là một con thuyền không nhỏ tàu bay, tựa hồ chỉ so với lúc trước mẹ kia một con thuyền tàu bay tiểu bên trên một chút mà thôi. Dô Ben, đang đứng ở tàu bay thuyền tiêm bên trên, dựa vào lan can, yên lặng nhìn trời trùng từ từ mây bay, mạnh mẽ gió thổi ở trên người, nhường Dô Ben cảm giác được vô cùng thân thiết. Nha, nguyên lai vẫn là đồng hành. Này chiến thuyền tàu bay thuyền trưởng vừa nghe Dô Ben cũng là thuyền viên. Trên mặt lập tức lộ ra thân cận đến. Hai người hàn huyên một hồi, thuyền trưởng có việc trước ly khai, vẫn là lưu lại Joe Ben một người ở trong này lặng lặng nhìn tàu bay ngoại không liều phía chân trời. Nguyên lai, này cũng là một con thuyền mẹ kỳ phía dưới thuyền, cùng thuyền trưởng hàn huyên vài câu, Joe Ben hiện tại đã kinh biết đến, hiện tại bản thân cưới này chiến thuyền, kỳ thực cũng là thuộc về mẹ kỳ phía dưới. Nói lên mẹ kỳ, vị này thuyền trưởng khen không dứt miệng, cái gì tiền lương rất cao. Như ma trước quỷ rất nhiều linh tinh lời nói cơ hồ là từ đầu nói đến vĩ, Dô Ben xem xuất ra, này đó tàu bay lên thuyền viên nhóm, qua vẫn là thật dễ chịu. Sớm đi thời điểm vì đang vội, Roben cũng không có rất lưu ý, hiện tại bả đầu vươn mạn thuyền cẩn thận nhìn lên, quả nhiên, ở thân thuyền bên trên, trình tự rõ ràng họa rất nhiều lớn nhỏ không đồng nhất ô vuông, này đó ô vuông bên trong họa đủ loại đoàn, viết đủ loại kiểu dáng văn tự. Là quảng cáo. Roben trong lòng trộm nhạc, này đó thập phần không chuyên nghiệp quảng cáo từ, thậm chí đều là tiếng thông tục tuyên truyền thủ đoạn, có thể thật là có chút thực xin lỗi tàu bay này mặt hoạt động biển quảng cáo. Ai? Lần này thật đúng là thắng lợi trở về đâu, học được rất nhiều này nọ, thực lực cũng tăng rất nhiều, cái này trở về. Nhất định là nhường tất cả mọi người chấn động, hắc hắc, xa xa nhất định lại là trợn tròn ánh mắt bộ dáng. Hướng về bản thân sau khi trở về, mọi người phát hiện thực lực của chính mình tăng vọt sau ngạc nhiên bộ dáng, Roben cười lên tiếng đến. Thuyền trưởng, có tình huống. Roben chính nhàn nhã tựa vào mạn thuyền một bên, quen thuộc kình phong cùng mây bay bao nhiêu gợi lên một tia cảm khái. Roben chính nhớ lại bản thân ở tàu bay bên trên làm nhìn xa tay thời điểm chuyện tình, trên đầu, trong dây lắt chuyển đến một tiếng kêu to. Nhìn lại, lại phát hiện này chiến thuyền bên trên nhìn xa tháp trung, cái kia nhìn xa tay đã sốc lên nóc, lớn tiếng la lên đứng lên. Nhất thời, trên thuyền không khí khẩn trương dậy lên. Toàn viên chiến đấu chuẩn bị. Sắt, sao lại thế này? Phanh một thanh âm vang lên, vừa rồi cái kia thuyền trưởng phá khai một đạo cửa khoang thuyền trực tiếp vọt ra, trong miệng nhanh chóng phân phó các thuyền viên chuẩn bị chiến đấu. Đồng thời đem nghi hoặc ánh mắt nhìn phía trên đầu nhìn xa tay. Bên kia, có cái gì ở tiếp cận? Tốc độ giống như rất nhanh. Nhìn xa tay nâng tay chỉ hướng về phía một cái phương hướng, lớn tiếng hô. Tùy thời chuẩn bị rớt xuống, cương nỏ chuẩn bị, đem nọc độc đều cho ta ở phao một lần, gặp quỷ. Như vậy địa phương làm sao có thể sẽ có ma thú? Thuyền trưởng một bên lớn tiếng rít gào, vừa nghĩ nhìn xa tay sở chỉ phương hướng chạy đi qua, đi ngang qua đầu thuyền thời điểm. Liếc mắt một cái phát hiện đầu thuyền còn đứng một người, Roben còn lăng lăng đứng ở nơi đó ngẩn người. Khách nhân, có tình huống, ngươi chạy nhanh tiến vào khoang thuyền đi thôi, yên tâm, chúng ta trên thuyền có bốn phó chuyên môn đối phó ma thú cứng rắn nó, nhất định không có việc gì. Thuyền trưởng nói xong một thanh túm trụ Roben cánh tay liền hướng khoang thuyền phương hướng tha đi qua. Không thể không nói, này đó hàng năm ở ngoài buôn ba hán tử nhóm đều có một thanh hảo khí lực, Roben tưởng rằng bản thân sẽ bị này thuyền trưởng xả ở không trung phiêu đi lên. Yên tâm, nơi này rời thị rất gần, không nên có cái gì lợi hại gì đó. Nói xong câu đó, thuyền trưởng ầm một tiếng khép lại cửa khoang thuyền, từ đầu tới đuôi, Roben đều chưa kịp nói ra một chữ đến. Này bốn phía là một mảnh sa mạc giống nhau tiểu hoang mạc, làm sao có thể có cái gì phi hành ma thú ở trong này thường lui tới. Roben trên đầu toát ra một cái đại đại dấu chấm hỏi. Xem ra này chiến thuyền tàu bay chất lượng thật không sai, đóng lại cửa khoang thuyền, bên ngoài thanh âm đều đã cơ hồ nghe không được, Roben lắc đầu. Trực tiếp rửa cửa khoang thuyền đứng ở nơi đó, nếu thực gặp cái gì ma thú lời nói, ít nhất bản thân có thể để bảo vệ này chiến thuyền không có tổn thất. Roben tinh thần ti nhanh chóng xuyên thấu cửa khoang thuyền, hướng ra phía ngoài kéo dài tới mà đi, cơ hồ là nháy mắt liền bao trùm chỉnh dòng tàu bay. Đến. Tốc độ thật nhanh. Là loại nhỏ ma thú, đều cho bắn đúng giờ, lãng phí lao tử độc tiễn, khấu của các ngươi tiền lương. Thuyền trưởng giận trừng ánh mắt, đứng ở mạn thuyền bên cạnh, lớn tiếng hô quát. Mấy đài cứng rắn nó đã toàn bộ đều chuyển đến tàu bay một bên, mặt trên, lóe lam quang nó tên thẳng chỉ vào thuyền ngoại. Một cái lóe thanh quang điểm sáng chính lấy cực nhanh tốc độ tiếp cận chung. Thẳng tắp buôn này chiến thuyền tàu bay mà đến. Cái quỷ gì này nọ? Nhanh như vậy, cho ta bắn tên. Thuyền trưởng một tiếng giống to, bốn phó nó tên nó huyền cùng nhau nhớ tới một trận vù vù âm thanh, bốn đạo lam quang, nhanh chóng hướng không trung cấp tốc tới gần không rõ vật thể vọt tới. Thuyền viên nhóm đã không phải lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Phối hợp cực kỳ ăn ý, bốn mũi tên bốn bất đồng góc độ, lớn nhất khả năng che lại ánh mắt có thể tránh né góc độ, hơn nữa bốn chỉ nó tên vừa một thả ra, lập tức lại mặt khác một tên thuyền viên nhanh chóng đem tân nó tên theo nọc độc trong thùng lao xuất ra, nạp lại hảo. Mau, mau đổi tên, một lần nữa bán, một lần nữa bán. Thuyền trưởng nhớ được kêu to, không trung ma thú thân hình quỷ dị lung lay vài cái, bốn mũi tên cũng đã toàn bộ thất bại, hiện tại, chính tốc độ không giảm thẳng hướng lại đây. Mau, mau. Lúc này không chỉ là thuyền trưởng, sở hữu thuyền viên sắc mặt đều trắng. Tốc độ quá nhanh, so trên đại lục luôn luôn tốc độ nhanh nhất loại nhỏ ma thú gió điều tốc độ còn muốn khoái thượng vài lần. Thứ hai chỉ nó tên vừa mới tốt nhất, không trung thanh quang đã vọt tới mạn thuyền ngoại. Mau! Mau đầu ngươi! Một cái hai đều là như thế này, liền không thể nhìn rõ ràng ở đánh người sao. Của các ngươi nhìn xa tay đều là làm ăn cái gì không biết, ngay cả người và ma thú đều phân không rõ. Thuyền trưởng cùng thuyền viên nhóm đều đã rút ra bên hông phòng thân đoạn kiếm chuẩn bị chiến đấu, nhưng mà hiện tại lại một đám đều là trợn mắt há hốc mồm bộ dáng, lăng lăng nhìn bản thân tiền phương. Kia một đoàn thanh quang tia chớp thông thường nện ở trên sàn tàu, nhưng lại nhưng không có là tàu bay gặp đến bất kể đánh sâu vào, thanh quang sóng một tiếng hóa thành lấm tấm nhiều điểm ánh sáng hoa phiêu tán, bên trong, cư nhiên xuất hiện một người phi thường xinh đẹp nữ hài tử. Phun Nhi hiện tại trong lòng dị thường căm tức. Hôm nay cư nhiên cùng nhau có vài chiến thuyền tàu bay đồng loạt cất cánh, mà bản thân cha xét một chút đường dây, cư nhiên này mấy chiến thuyền tàu bay đều có thể đi vì giờ liên minh, trong khi dãy chết, này mấy chiến thuyền tàu bay nếu như đi vì giờ liên minh lời nói, lộ trình đều không sai biệt lắm xa. Phun Nhi hoàn toàn không biết Joe Ben đến cùng là cưỡi kia một con thuyền tàu bay rời đi, chỉ phải đem tốc độ nhắc tới cực hạn, một đường chạy như điên đuổi theo, này đã Phun Nhi đuổi theo thứ 3 chiến thuyền tàu bay. Phía trước hai chiến thuyền tàu bay bên trong, Phùn Nhi cũng không có tìm được Joe Ben. Hơn nữa, mỗi một lần tới gần tàu bay, nhất định hội trước đã bị một phen no tên hoang nền. Các ngươi này đó ngu ngốc, còn không nhanh đưa vũ khí thu hồi đến, sắc, ngươi hôm nay không có cơm chiều ăn, cư nhiên ngay cả người và ma thú đều phân không rõ ràng lắm. Thuyền trưởng là gặp qua sóng gió người, đã cái thứ nhất đem rút ra một nửa đoạn kiếm lại sáp trở về, rồi đối với thuyền viên nhóm lớn tiếng hô quát vài câu, đây mới quay đầu đến. Trên mặt xếp chồng mãn ý cười nhìn về phía Phun Nhi, ma pháp sư các hạ, không biết ngài cố ý đuổi theo ta thuyền, có chuyện gì sao? Chỉ cần là chúng ta có thể làm đến, chúng ta nhất định hết sức trung thành vì ngài phục vụ. Có thể ở trên bầu trời tự do phi hành người, không chỗ nào không phải là cực kỳ lợi hại cường giả. Điểm ấy, vị này thuyền trưởng là biết đến, Phun Nhi hiện ở trên người còn mặc ma pháp học viện đồng phục, này, thuyền trưởng cũng là nhận thức. Mà cho tới bây giờ người kia tia chớp giống như tốc độ cùng nhẹ nhàng chạm đất tư thái đến xem, thuyền trưởng tuy rằng không hiểu ma pháp, nhưng là cũng có thể xác định, này ít nhất là một cái 4 sao pháp sư, nói không chừng, vẫn là đại ma pháp sư. Cuối cùng gặp được một cái thấu tình đạt lý người Phùn Nhi thở phào nhẹ nhõm. Bên trên một con thuyền tàu bay bên trên, cái kia thuyền trưởng cư nhiên mang theo thuyền viên nhóm công kích bản thân, làm hại bản thân không thể không sử dụng một điểm nho nhỏ bạo lực thủ đoạn. Đương nhiên, Phùn Nhi là sẽ không tùy tiện đả thương người. Bất quá. Có lẽ kia chiến thuyền tàu bay khả năng muốn nho nhỏ duy tu một chút tài năng lại bay lên. Ta đến tìm một người, nam, tên Joe Ben hoặc giả dạo ẩn, cùng ta không sai biệt lắm tuổi, so với ta cao một ít, luôn thích cười, trưởng có chút ốc, hắn có hay không nơi này. Hoặc giả các ngươi gặp chưa thấy qua hắn. Nha thuyền trưởng nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai cho rằng một cái cường hãn ma pháp sư đột nhiên đuổi theo bản thân tàu bay là muốn làm cái gì, lại nguyên lai chẳng qua là tìm người mà thôi. Sắc. Có hay không như vậy một người, nói mau cho ma pháp sư các hạ nghe một chút. Cái kia sát, cũng chính là tàu bay bên trên nhìn xa tay, đồng thời cũng phụ trách lên tàu bay nhân viên đăng ký công tác, biết trước mặt ma pháp sư này chẳng qua là tìm đến người, thuyền trưởng lúc này kêu bản thân này thuyền viên khẩu khí cũng hiền lành hơn. Đích xác, có một vị khách nhân là kêu dạo ẩn, vừa rồi, hắn còn tại trên mạn thuyền nhìn trời đấy, thoạt nhìn đích xác đần độn. Hắn ở. Phun Nhi kinh hỉ một tiếng kêu to. Sững sờ ở làm gì, còn không mau đi khoang thuyền cho ma pháp sư các hạ đem người tìm đến. Thuyền trưởng một cái tát xoát ở tại này gọi là sát thuyền viên cái hốt bên trên, sát vội vàng lên tiếng, kẽ hướng về tàu bay khoang thuyền cửa khoang thuyền chạy đi qua. Phun Nhỉ thân thể trực tiếp cũng đi theo nhẹ nhàng đi qua, quỷ mị một loại động tác, xem một thuyền người kinh hồn táng đảm. Có kẹt. Cửa khoang thuyền bên trên then khóa bị sạt mở ra. Chính là hắn, chính là hắn. Khoang cửa vừa mở ra, sát nhất thời kêu lớn lên. Khoang phía sau cửa, Joe Ben chính vẻ mặt kinh ngạc, trước mắt là Phùn Nhỉ cười so hoa còn sán lạn khuôn mặt tươi cười. Thuyền trưởng, chúng ta không thu tiền sao? Tàu bay đã lại một lần bình vững vàng ổn ra đi, mạn thuyền bên cạnh, trừ bỏ vừa rồi cái kia nam, lại nhiều một cái nữ hài thân ảnh. Hiện tại, hai người chính thì thầm nói xong cái gì? Cái kia gọi là sắt nhìn xa tay, ở bò lại đến nhìn xa tháp bên trên phía trước, nhìn thoáng qua đầu thuyền Phùn Nhỉ, có chút khó hiểu hướng thuyền trưởng hỏi. Thu ngươi cái đầu. Ta hiện tại hận không thể đem kia tiểu tử tiền đều lui về, ngươi dám đi thu một cái đại ma pháp sư tiền, ta hắn hiện tại muốn ngươi tới làm này thuyền trưởng, hiện tại cút cho ta trở về hảo hảo nhìn, ra lại chuyện như vậy, xem ta thế nào thu thập ngươi. Thuyền trưởng hung thần ác sát thông thường một cước đem sạt đá vào nhìn xa tháp thang lầu, ánh mắt nhìn phía đầu thuyền hai người, không xảy ra chuyện là tốt rồi, người như vậy, chúng ta có thể không thể chơi vào. Đầu thuyền. Phun Nhi, ngươi chạy tới làm gì? Joe Ben chớp mắt. Trên mặt tất cả đều là nghi hoặc, ta hạ xuống cái gì vậy sao? Joe Ben nhớ được, bản thân tựa hồ đem nên lấy đi đều cầm đi a. Còn có thể làm gì, đương nhiên là tới tìm ngươi. Nếu không ta vất vả như vậy đuổi theo vài chiến thuyền tàu bay, chẳng lẽ còn năng là tới cho tặng đồ? Ngốc tử mới nghĩ như vậy. Phun Nhỉ chính ngưỡng nghiêm mặt, thập phần thoải mái thổi trời cao gió, tóc dài theo gió dựng lên, Phùn Nhi vẫn là lần đầu biết, đứng ở tàu bay bên trên trúng gió là kiện thập phần thích ý chuyện tình. Nay bất hòa chưa nói giống nhau sao? Roben cười khổ, kia, ngươi tìm đến ta làm chi? Chẳng lẽ ngươi muốn chạy trốn học cùng ta cùng nhau hồi mẹ dưới nơi đó không thành? Roben cảm thấy, Phùn Nhi tựa hồ hoàn toàn không nóng nảy, căn bản là không giống như là đang vội tìm đến bản thân có chuyện gì, hoàn toàn là một bộ tính toán cùng bản thân cùng nhau rời đi tư thế. Rốt cục thông minh một thành, kêu ngươi đoán đối. Phùn Nhi quay đầu, cười dị thường vui vẻ, hai hàng răng nanh loẹ loẹ tỏa sáng. Kia, trong học viện làm sao bây giờ, ngươi như vậy, nhưng là muốn chịu xử phạt, ngươi còn không có tốt nghiệp, liền tính là tư trốn đi, ta nhớ được trong học viện tựa hồ quản lý thật nghiêm cẩn. Dô Ben không nghĩ tới Phùn Nhi thật đúng là liền quyết định này chú ý. Ân, đúng vậy, này làm sao bây giờ đâu. Đừng cập nhả, ta đang nói chính sự, này nếu nhường mẹ đã biết, vừa muốn lo lắng. Phùn Nhi vẻ mặt khoái hoạt ý cười, rõ ràng là đang nói giỡn. Dô Ben không chút khách khí dùng ngón tay chọc chọc Phùn Nhi chán. Trời cao gió, tựa hồ đem Phùn Nhi trong lòng sở hữu buồn bực đều thổi tán. Phùn Nhi chưa từng có cảm thấy trong lòng mình như thế thanh minh quả, vô số lần ở bầu trời phi hành, nhưng mà, hiện tại thảo tìm được này phân cảm giác. Phùn Nhi cực không có hình tượng cất tiếng cười to. Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Dô Ben bị Phùn Nhi hảo không lý do cười to làm cho một trận trận mắt há hốc mồm, quay đầu nhìn. Nhìn thấy vài cái thuyền viên đều là tránh ở cột buồm cùng một thùng mặt sau, vẻ mặt cẩn thận cùng khó hiểu nhìn bên này, Roben cảm thấy một trận mặt đỏ. Tốt lắm, ngươi cái điên nha đầu, đừng cười, mau nói đến cùng sao lại thế này, ngươi đột nhiên chạy tới đến cùng là muốn làm gì. Roben nâng tay, dùng song gõ một chút Phùn Nhi chán, đem Phùn Nhi chính 12 phần thoải mái thêm bừa bãi tiếng cười nghẹn trở về cổ họng đi. Chán ăn đau, Phùn Nhi nhất thời dung tay bưng kín đầu, nhưng là trong miệng như trước còn khanh khách cười cái không ngừng. Roben trừng mắt trong mắt, Phùn Nhi tựa hồ rốt cục cười đủ, vung tay đến, lại bắt được Roben hai cái cánh tay. Roben, lần này ta đuổi theo, chính là cố ý đến tìm nơi nương tựa của ngươi. Ân. Roben chán bên trên nhất thời lại dâng lên một cái đại đại dấu chấm hỏi. Tìm nơi nương tựa ta. Roben vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm nhìn chính đầy mắt loẹ loẹ sáng lên Phùn Nhi. Ân. Chia làm thập phần khẳng định gật gật đầu. Tìm nơi nương tựa ta là có ý tứ gì? Roben ẩn ẩn không hề đại diệu cảm giác. Roben, ngươi thu ta làm học sinh đi, ta muốn ngươi làm sư phụ của ta. Phùn Nhi khẩu khí rõ ràng là khẩn thiết không ít, cơ hồ đều phải chừng đến Roben trên mặt một đôi mắt bên trong, tất cả đều là hướng mãn hy vọng ánh mắt. Này, chúng ta không phải đã thảo luận qua, đây là không có khả năng. Roben lập tức cự tuyệt, bản thân bây giờ còn không phải 10 phân rõ ràng bản thân tu luyện ma pháp đâu, thế nào năng thu học sinh, lại nói, cửa này ma pháp, cũng thu không được học sinh. Thu một cái hại một cái, một khi thất lợi trưởng thành đến nhất định trình độ, tất nhiên hội đã bị thần đỉnh chú ý cùng tẩy trừ. Roben, van cầu ngươi, ngươi xem ta học nghiệp đều không cần, ngay cả giáo lĩnh bọn họ đều không có đánh một tiếng tiếp đón, bỏ chạy đến truy ngươi, ngươi hãy thu phía dưới ta đi, ta sẽ hảo hảo cùng ngươi học tập, đem ngươi làm giáo viên giống nhau tôn kính. Roben 3. Phùn Nhi lay Roben cánh tay, bắt đầu làm nũng. Không được. Phùn Nhi, ta năng giáo đưa cho ngươi, đã là cực hạn. Cái khác, không có khả năng. Roben một ngụm cự tuyệt, hoàn toàn không có thương lượng đường sống. Roben, ta không nói ngươi keo kiệt, cũng không nói ngươi ngây người được không được, về sau ngươi là sư phụ của ta, ta đều nghe lời ngươi còn không được, ta hiện tại đã theo trong học viện chạy đến, ngươi không thu phía dưới ta, ta liền không có địa phương đi à. Phùn Nhi lôi kéo Roben cánh tay, số chết lay. Một tháng cũng sẽ không thể bên trên một chương khóa, rời đi một hồi liền tính trốn đi. Roben hung hăng trừng mắt nhìn Phùn Nhi giống nhau. Ta căn bản sẽ không thu cái gì học sinh không nói, hơn nữa ta bây giờ còn có thiệt nhiều việc cần hoàn thành, căn bản không thời gian đi giáo cái gì học sinh, này 3 tháng ở trong học viện thời gian, đã là ta tối nhàn rỗi lúc, Phùn Nhi, không cần náo loạn, chạy nhanh hồi học viện đi, ngươi cũng không muốn cho tỷ tỷ ngươi cho ngươi lo lắng đi, ngươi đều ở trong học viện đã lâu như vậy, còn có 2 năm liền tốt nghiệp, hiện tại nói trốn tới giống. Nói cái gì? Ta không có nháo, Roben. Roben còn muốn đi xuống nói. Nhưng là lại bị Phùn Nhi trực tiếp đánh gãy. Ta là trải qua thận trọng cân nhắc sau, mới quyết định tới tìm ngươi, Roben, ta đã nói qua. Ta không phải tiểu hài tử, ngươi không cần lão là muốn ta ngây thơ, nghĩ ta làm việc chẳng qua là ở nháo. Phùn Nhi mày một lập, trên mặt hiện ra vài phần tức giận, nghiêm túc vẻ mặt nhưng thật ra nhường Roben sửng sốt. Ta ở trong học viện, cơ hồ đã đạt tới bình cảnh, thăng cấp vì đại ma pháp sư sau, trong học viện sẽ thấy không có gì tương quan chương trình học có thể cho học tập, hơn nữa. Ta cũng không phải ngươi như vậy thiên tài, có thể ở ngắn ngủn 3 tháng trong thời gian, là có thể theo ngay cả 3 sao sách ma pháp tịch đều xem không hiểu, trưởng thành đến có thể đọc cấm chú cấp bậc ma pháp, ta ở trong học viện, cơ hồ đã không có khả năng lấy được cái gì thành tích. Roben cảm thấy cánh tay của mình bị Phùn Nhi nắm có chút đau. Roben, ta nói rồi, ta hy vọng có một mảnh bản thân thiên địa, ta hy vọng năng biến càng mạnh. Roben, ta hy vọng ngươi năng giúp ta, được không được? Phùn Nhi biết chuyện này cuối cùng còn muốn Roben quyết định, nói đến cuối cùng, lại mang theo vài phần cầu xin. Roben tiếc nuối lắc lắc đầu, thật có lỗi, Phùn Nhi, của ngươi nói nhường ta thật thưởng thức, nếu ngươi nghĩ có bản thân một mảnh trời, liền đừng tới tìm ta, ta phía trước cũng là một mảnh không biết hát cám. Chương 260, khai đoan. Nói đúng là, ngươi vẫn là không nghĩ đáp ứng phải không? Không phải ta có nghĩ là đáp ứng vấn đề, mà là ta căn bản là không thể đáp ứng. Phùn Nhi, tin tưởng ta, tin tưởng tỷ tỷ ngươi, chúng ta, đều là quan tâm của ngươi, chúng ta sở làm hết thảy đều là hy vọng ngươi năng rất tốt cuộc sống. Dô Ben nhẹ nhàng cơ cơ Phùn Nhi bả vai, lời nói dị thường khẩn thiết. Phùn Nhi im lặng cúi đầu. Trở về đi, Phùn Nhi. Ngươi hiện tại thực lực, khả năng trong học viện đích xác đã không có gì tương quan chương trình học cho ngươi học tập, nhưng là, ngươi có thể bản thân đi thư viện bên trong tìm đến này đó sách ma pháp tịch nghiên cứu, nơi đó, có rất nhiều thập phần có giá trị gì đó, chỉ cần ngươi năng xem biết, cũng đủ ngươi 2 năm thời gian có rất nhiều là sự tình làm. Lần này trở về, ta hướng tỷ tỷ ngươi hảo hảo khen ngợi của ngươi. Dô Ben, ta đây không cần cầu ngươi thu ta làm học sinh, khiến cho ta đi theo ngươi còn không được sao. Ngươi cái gì cũng không hỏi. Cái gì cũng sẽ không thể yêu cầu của ngươi. Như vậy đều không thể sao. Phùn Nhi thanh âm mềm yếu, đôi mắt có chút đỏ, Dô Ben hoàn toàn không cho bản thân cơ hội cự tuyệt, nhường Phùn Nhi trong lòng thập phần chịu đả kích. Hồ nháo, ngươi một nữ hài tử, đi theo ta làm cái gì? Ta trở về sau khả năng liền vừa muốn lập tức xuất phát, ngươi đi theo ta sao được? Dô Ben nhíu mày, khẩu khí có chút nghiêm khắc. Phùn Nhi là tuyệt đối không thể đi theo bản thân, có bắt đầu, kia sau khả năng liền không có kết cục. Dô Ben cũng không nghĩ đem càng nhiều người lại kéo vào được. Dô Ben, van cầu ngươi, ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời, ta đều đã tra qua tư liệu, tinh thần sóng năng đạt tới dung hợp độ phù hợp 2 người là thập phần rất thưa thớt, ngươi đời này đều khả năng tìm không thấy một cái có thể cùng ngươi bừng tỉnh tinh thần dung hợp người. Dô Ben, không cần lại nói, Phùn Nhi, chuyện này là không thể, tỷ tỷ ngươi cũng sẽ không thể cho phép, ngươi hiện tại liền ngoan ngoãn trở về, bằng không, hiện tại ta lập tức đem ngươi buộc trở về. Dô Ben khẩu khí bắt đầu biến đông cứng. Nước mắt, bắt đầu hơi hơi ở trong hốc mắt đảo quanh, lớn như vậy, bản thân còn chưa từng có như vậy đối người mềm giọng muốn nhờ, không nghĩ tới, này bình thường luôn một cái khuôn mặt tươi cười. Ngay cả sinh khí đều sẽ không Dô Ben, hiện tại cư nhiên cho bản thân sắc mặt xem. Mạnh mẽ chớp vài cái ánh mắt, trong mắt lệ quang hóa thành vài phần tức giận, ta sẽ không đi. Có bản lĩnh ngươi liền đem ta buộc trở về, bằng không, ta sẽ đi theo ngươi. Phún ý một thanh dùng sức đẩy ra Dô Ben. Trên người trở nên sáng lên màu xanh quang mang, ta biết đánh không lại ngươi, nhưng là hôm nay ta nếu đến, liền sẽ không dễ dàng rời đi, hoặc là ngươi đáp ứng thu ta làm học sinh, bằng không, ngươi liền bản thân động thủ đem ta buộc trở về. Ta thần kia, đây là có chuyện gì, vừa rồi còn hảo hảo đâu. Vụ trộm ở một bên hướng nơi này quan vọng thuyền trưởng gặp Phùn Nhi trên người cư nhiên trong giây lát sáng lên màu xanh quang mang, nhất thời khóc tang nổi lên mặt, bản thân này chiến thuyền tàu bay, nhưng là không chịu nổi này mà pháp sư ép buộc. Ma pháp sư các hạ, chúng ta hiện tại là ở trên trời, người xem. Chúng ta có phải hay không chờ lục mắt thấy bản thân bát cơm sẽ tao hướng, thuyền trưởng không thể không kiên trì đứng dậy. Cũng ngay, nơi này không có chuyện của ngươi. Phùn Nhi trợn mắt trừng mắt nhìn thuyền trưởng liếc mắt một cái. Sợ tới mức thuyền trưởng trên người một trận run run. Thuyền trưởng, ngươi đừng sợ, không có việc gì, nơi này ta sẽ xử lý, các ngươi. Xem đủ lời nói, trước hết làm bản thân chuyện đi thôi, yên tâm. Yên tâm. Dô Ben thở dài, tiến lên một bước, chặn Phùn Nhi tầm mắt, đem thuyền trưởng kéo đến một bên. Đại nhân, ngài cần phải thông cảm chúng ta khó xử à, chúng ta đây đều là tiểu bản sinh ý, vạn nhất so sánh đứng lên, vẫn là vị này tiểu ca hảo nói chuyện, thuyền trưởng nhất thời vẻ mặt đau khổ hướng Dô Ben cầu xin đứng lên. Không có việc gì không có việc gì, yên tâm đi, đi làm việc đi, đi thôi đi thôi. Thật vất vả đem thuyền trưởng tiến bước, Dô Ben quay đầu. Phùn Nhi đã vì chính nàng thêm vào xong rồi ma pháp hộ thuẫn, chính xin túc mục nhìn Dô Ben, hoàn toàn chính là một bộ muốn đấu võ bộ dáng. Dô Ben vô lực thở ra một hơi, Phùn Nhi, đừng náo loạn được không được, trừ bỏ thu ngươi làm học sinh chuyện này ở ngoài, ngươi nói cái gì ta đều đáp ứng còn không thành. Dô Ben, ta không có ở nháo. Ta là trải qua nghiêm cẩn cân nhắc sau mới đến, nếu ngươi cho rằng ta ở nháo lời nói, tận có thể hiện tại liền đem ta đồng phục gáp tải đi, bằng không, ta sẽ không đi. Phùn Nhi không chỉ có đã hoàn thành ma pháp hộ thuẫn, thậm chí đã tiến hành rồi cường hóa ma pháp thêm vào, cả người thanh quang bắn ra bốn phía, này chiến thuyền tàu bay, cơ hồ một nửa đều bao phủ ở Phùn Nhi màu xanh quang mang trong vòng, sở hữu thuyền viên, đều bị Phùn Nhi này phúc tư thế dọa sắc mặt trắng bệnh. Tốt lắm tốt lắm. Sợ ngươi, ta còn có thể thực đem ngươi buộc trở về không thành, chúng ta bàn lại đàm được không được, không cần như vậy dương cung bạc kiếm. Dỗ Ben rất là đau đầu, Phùn Nhi quật cường tính tình, bản thân vẫn là biết. Liền tính bản thân thật sự đem nàng buộc đi trở về, nhưng là nếu không thể nói phục nàng, một khi khôi phục tự do, nhất định lại hội lập tức đuổi theo, bản thân tổng không thể cả đời trốn tránh nàng đi. Dỗ Ben nói khởi đến hiệu quả, Phùn Nhỉ trên người quang mang dần dần yếu đi xuống, cuối cùng biến thành nhỏ vụn màu xanh điểm sáng theo gió mà tán. Chẳng qua là, sáng rọi tan hết Phùn Nhỉ, trên mặt đã có chút sáng trắng. Phùn Nhỉ, ngươi! Dỗ Ben nói một hồi, Phùn Nhỉ không đợi chính mình nói vài cái tự, đã chuyển qua thân đi. Chỉ để lại bóng dáng cho bản thân. Phùn Nhi bả vai ở hơi hơi run rẩy. Dỗ Ben trầm mặc. Ngươi ngay cả an ủi một chút ta đều lười an ủi, sợ ta sẽ bỏ lên người phải không? Thật lâu sau, Phùn Nhi trở nên xoay người lại, nhìn vẫn đang đứng ở tại chỗ Dỗ Ben, một mặt vẻ giận dữ. Sáng ngời trong ánh mắt, quật cường khuôn mặt bên trên, tràn đầy nước mắt. Dỗ Ben không có ngôn ngữ, hiện tại, bản thân có thể nói. Chỉ có cự tuyệt. Ta biết ta như vậy thật không biết hổ thẹn. Ngươi vì ta làm rất nhiều, ta không có gì hồi báo, còn muốn ngươi làm sư phụ của ta, dạy cho ta này nọ, ngươi đương nhiên là có cự tuyệt quyền lợi, nhưng là ngươi năng nói cho ta vì sao sao. Mỗi một lần ngươi đều là hàm hồ này tử, ngươi bảo ta thế nào năng cam tâm, chẳng sợ ngươi nói ta ngươi thập phần chán ghét ta, nhìn ta đều phiền lòng, kia coi như là một cái lý do. Phùn Nhi dùng sức cắn chính mình môi, cắn khỏe miệng đều lưu lại máu tươi. Dỗ Ben, ngươi hẳn là biết, lưu lại ta đối với ngươi cũng là có ưu việt. Bằng vào tinh thần dung hợp điểm này, ta liền có cũng đủ tư bản trở thành của ngươi đồng bọn. Hôm nay, ngươi không nói ra một cái lý do đến, ta là tuyệt đối sẽ không đi. Hơi hơi cười khổ, Dỗ Ben khoát tay áo, tốt lắm, Phùn Nhi, không cần như vậy kích động. Ta đây hiện tại nói hai điểm sự tình, ngươi nếu có thể đối ta vấn đề làm chi tiết, hơn nữa đáp án nhường ta vừa lòng, ta sẽ đồng ý ngươi lưu lại. Hảo. Phùn Nhi một ngụm đáp ứng. Thứ nhất, ngươi vì sao phải muốn đến chỗ ta nơi này? Ngươi còn không có tốt nghiệp, ở ma pháp học viện cũng còn có tăng lên thực lực không gian, hơn nữa ta nghe nói, các ngươi tốt nghiệp sau phải nhận được đế quốc căn bày, hơn nữa sẽ có một vị cao cấp đại pháp sư làm của các ngươi đạo sư. Mà ngươi lựa chọn ta làm giáo viên lời nói, ta sẽ không so kia chút đại pháp sư lợi hại hơn không nói, ngươi ở đế quốc tiền đồ cũng liền ngâm nước nóng, ngươi này lại là tội gì? Hỏi xong, Phùn Nhi chẳng qua là hơi hất mày lông. Ân. Vậy ngươi nghe, Dỗ Ben. Ta không phải cái gì cô bé con, bằng vào nhất thời xúc động sẽ làm ra một ít không lý trí hành vi. Ngươi nói không sai, ta ở ma pháp học viện đích sắc còn có tăng lên không gian, nhưng là kia đã cực kỳ hữu hạn, mà tốt nghiệp sau đế quốc an bày cho chúng ta đạo sư. Phùn Nhi nói xong một tiếng cười lạnh, mỗi một năm học viện có bao nhiêu học sinh tốt nghiệp, mà đế quốc tổng cộng mới có bao nhiêu đủ phân lượng đại ma pháp sư, mỗi một cái làm đạo sư đại ma pháp sư, thuộc hạ không phải có phần đông học sinh, cái nào hội chuyên tâm tới chiếu cố ngươi. Kỳ thực chính là treo cái danh mà thôi, sớm đem chúng ta những người này bố trí vào các loại thế lực chung đi, mà ngươi cái gọi là tiền đồ, kỳ thực bất quá là đế quốc nhất kiện công cụ mà thôi. Nói nơi này, Phùn Nhi ánh mắt có chút hơi chuyển lạnh, 90 đã ngoài pháp sư đều ở vì quốc gia phục vụ, thân phận tôn quý, đãi ngộ hậu đãi, nhưng là cũng đã mất đi chân chính tự do, ta học tập ma pháp, chẳng phải vì bị trói buộc làm người phục vụ, mà là muốn làm vì một cái tự do pháp sư. Có một mảnh thuộc về ta bản thân thiên địa, ta giấc mộng chính là đi khắp đại lục, xem lượt mỗi một quốc gia, mỗi một tấc đất, cả ngày ở phòng thí nghiệm bên trong, ta sẽ không đi làm cái loại này chuyện ngu xuẩn. Dỗ Ben nhu nhu thái dương, này thật đúng là từ tìm phiền toái. Quả nhiên, Phùn Nhi nói nơi này trong ánh mắt bắt đầu lóe ra khởi sáng rọi đến. Dỗ Ben, ngươi đã nói, ngươi lần này trở về, sẽ bắt đầu ở trên đại lục nơi nơi chạy, cho nên, ta hy vọng ngươi có thế để cho ta lưu lại. Ta muốn cùng ngươi học tập ma pháp, hơn nữa ở du lịch đại lục. Hơn nữa, ta không cho rằng, ngươi so ra kém này đó lão nhân nhóm, ngươi tới đến học viện ngắn ngủn 3 tháng, cũng đã trợ giúp ta đem thực lực liên tiếp nhảy mấy cấp, ngươi năng vụng trộm 7 sao đại pháp sư dưới mí mắt mở ra kia đạo ma pháp phong ấn, cái này cũng đủ chứng minh thực lực của ngươi. Được rồi, này đáp án miễn cưỡng coi như được thông qua, chẳng qua là ngươi một nữ hài tử ra, làm chi nghĩ loại này đi khắp đại lục chuyện tình. Dỗ Ben cười khổ nắm lấy chào đầu. Phùn Nhi mặt lộ vẻ sắc mặt vui mừng, kia cái thứ hai vấn đề là cái gì? Phun Nhi, cái thứ hai vấn đề, cũng có thể xem như ngươi muốn lý do. Dô Ben đi tới mạn thuyền bên cạnh, nhìn chân trời không ngừng biến hóa tư thái mây bay, mặt lộ vẻ hướng về. Phun Nhi, ta nói lần này trở về sau, khả năng hội ở trên đại lục nơi nơi đi lại, đây là thật sự, bất quá, lại cùng ngươi tưởng tượng hoàn toàn không quá giống nhau. Nhẹ nhàng than một tiếng, Dô Ben xoay người, ánh mắt nhìn Phun Nhi sáng ngời ánh mắt. Phun Nhi, ta không phải mạo hiểm giả, cũng không nghĩ đem dấu chân ở lại mỗi một quốc gia. Ta ở trên đại lục buôn đầu, là ở làm nhất kiện cực kỳ nguy hiểm chuyện tình. Chuyện này, theo thời gian trôi qua, hội càng ngày càng nguy hiểm, tùy thời đều có khả năng vứt bỏ tánh mạng. Ta nghĩ, một khi thất bại lời nói, ngay cả linh hồn đều sẽ không thừa lại đi. Lúc này đây, Phun Nhi giật mình há to miệng ba. Dô Ben, ngươi nói nguy hiểm chuyện tình. Là cái gì? Dô Ben cười cười, Phun Nhi, mời ngươi tin tưởng ta trở xuống lời nói không có chút khoa trường cùng hù dọa ngươi ý tứ. Ta hiện tại làm chuyện này, không đơn giản là nguy hiểm đơn giản như vậy. Đây là một cách kinh phản đạo không đường về, không bị nhân thế người nhận, không thể bị thế nhân biết được. Hơn nữa, liền tính là dày rộng thần linh cũng sẽ không thể tha thứ ta. Ta khả năng gặp phải, chính là cùng toàn bộ đại lục là địch một loại tình huống. Này sẽ liên lụy bên người rất nhiều người. Thân nhân cùng bằng hữu, cùng với hết thể thân cận người, dứt khoát, ta bên người. Bây giờ còn không có nhiều lắm thân mật bằng hữu. Ngươi năng minh bạch ta ý tứ sao? Phun Nhi cơ hồ là ngây người. Ngay cả thần linh đều sẽ không tha thứ chuyện tình, đại lục là địch. Phun Nhi thanh âm đứt quãng, chưa nói vài cái tự, trong ánh mắt kinh hãi liền ra tăng tích phân. Dô Ben, ngươi toàn hệ pháp sư, ngươi sẽ không là vong linh pháp sư đi, lại bị người xem thành vong linh pháp sư. Dô Ben cười khổ, này vong linh pháp sư danh vọng quả nhiên đủ phong cách. Phun Nhi trắng bệnh trên mặt tất cả đều là hoảng sợ thần sắc, dưới chân đã không tự giác sau lui lại mấy bước. Không sai biệt lắm đi. Phun Nhi thân thể một trận lay động, dưới chân liên tiếp sau lui lại mấy bước, thẳng đến thân thể tựa vào một cái mộc thùng bên trên, này mới ngừng lại được. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Ngươi làm sao có thể là vong linh pháp sư, điều đó không có khả năng, không có khả năng. Phun Nhi tựa vào một thùng bên trên, chậm rãi ngồi xổm xuống thân, ngồi sững ở tại trên sàn tàu, nhìn Dô Ben, trong ánh mắt một mảnh tuyệt vọng, trong miệng cơ hồ là máy móc thì thào tự nói. Ân, ta không tính là các ngươi nói cái loại này vong linh pháp sư, vong linh ma pháp, ta đích xác là biết sử dụng, bất quá, ta vô dụng qua, đương nhiên, cũng không có dùng vong linh ma pháp giết qua người, một cái đều không có. Nhìn thấy Phun Nhi tựa hồ bị dọa ngây người, Dô Ben không khỏi bay nhanh giải thích. Những lời này cũng không có khởi đến quá lớn hiệu quả. Phun Nhi như trước vẻ mặt hoảng sợ nhìn Dô Ben, vô luận như thế nào, cho dù vô dụng vong linh ma pháp giết qua người, nhưng Dô Ben là vong linh pháp sư, này đã là thiết thông thường chuyện thực. Cái sự thật này đối với Phun Nhi đả kích, quả thực nhường Phun Nhi vô pháp thừa nhận. Nay mỗi ngày mặt mang mỉm cười, luôn vẻ mặt hòa khí, thậm chí cho tới bây giờ đều sẽ không tức giận người, là một cái vong linh pháp sư. Là cái kia ở trên đại lục nhấc lên qua vô số huyết vũ tinh gió ác ma, là thần linh đều không thể dễ dàng tha thứ tà ác tồn tại, là trên đại lục người người e ngại, lại người người oán hận. Vong linh pháp sư, tỷ tỷ của ta, tỷ tỷ của ta đâu? Nàng biết thân phận của ngươi sao? Nàng biết ta hết thể sự tình, ta không có đối nàng sử dụng gì thủ đoạn, tuy rằng đem nàng cuốn tiến vào ta có chút hối hận, bất quá, hiện tại ta cũng chỉ có thể như thế, ta thật cần nàng, tỷ tỷ ngươi giúp ta rất nhiều, đồng thời cũng là bởi vì nguyên nhân này. Ta không hy vọng ngươi cũng cuốn tiến vào, tỷ tỷ ngươi thật lo lắng ngươi, ta nghĩ nàng hội đồng ý ta thực hiện, cho nên Phun Nhi, chúng ta đã đến qua tạm biệt nhé, vốn không nên gặp lại, hiện tại, làm này đó đều không có phát. Xin qua, trở về đi. Dô Ben nói xong, chuyển qua thân đi, không còn xem Phun Nhi. Tuy rằng bản thân lời nói đến một nửa, đã bị Phun Nhi hiểu lầm, bất quá, kết quả này cũng không sai, chỉ cần Phun Nhi, có thể bình an trở về, này hiểu lầm, rồi không có gì tất yếu giải thích. Vong linh pháp sư liền vong linh pháp sư đi, về sau, bị thần đỉnh chằm chằm bên trên thời điểm, phỏng chừng bản thân là nhất định hội mang theo này mũ đội. Tuy rằng vô dụng ánh mắt xem, nhưng là Dô Ben tinh thần cảm ứng nói cho bản thân, Phun Nhi đã lẳng lặng theo trên sàn tàu đứng lên, chẳng qua là kỳ quái là, không có như bản thân suy nghĩ rời đi, cũng là chậm rãi hướng bản thân nhích lại gần. Cánh tay hơi hơi căng thẳng, đã bị người nhẹ nhàng ôm lấy. Dô Ben, ngươi không có giết qua gì một người, sau này cũng sẽ không thể đi lung tung giết người, đúng hay không? Dô Ben quay đầu lại, Phun Nhi nhẹ nhàng kéo bản thân một cánh tay, trong mắt lệ quang còn không có lui tịnh, trong ánh mắt, tràn đầy thê lương, mềm yếu trong thanh âm, mang theo một tia cầu xin. Gian lòng, Dô Ben không có trả lời, mà là trực tiếp lại quay đầu đi, không còn xem Phùn Nhi. Trở về đi, Phùn Nhi Joben nhìn trên bầu trời càng ngày càng nhiều mây trắng, nhẹ nhàng thở dài. Không. Hiện tại, ta càng không thể hồi học viện đi, ta phải cùng ngươi một đạo trở về. Joben mày đại nhăn, Phùn Nhi cầm lấy chính mình tay, ngược lại giống như càng dùng sức. Phùn Nhi, ta nghĩ, ta nói đã nói thật minh bạch, ngươi như vậy làm, hoàn toàn không có gì chỗ tốt, cũng thực hiện không xong trong lòng ngươi giấc ngộng. Joben ánh mắt mang theo vài phần nghiêm nghị, hôm nay Phùn Nhi, có điểm càng quái. Ta phải trở về, ta phải đi về gặp tỷ tỷ, ta muốn tận mắt đến tỷ tỷ của ta hảo hảo, Joben. Nếu ta phát hiện nàng có nửa phần không đúng, liều chết, ta cũng muốn giết ngươi. Phùn Nhi tay đột nhiên nắm chặt, treo nước mắt hai mắt, bịt kín một cỗ kinh người sát khí, xem Joben trong lòng cả kinh. Tỷ tỷ là ta cuối cùng một người thân, Joben, ta vốn nghĩ đến ngươi là một cái đáng giá tin cậy người, ngươi trợ giúp ta, không cầu hồi báo, này cũng không giả. Bất quá Phùn Nhi sát ý giạt rào ánh mắt rõ ràng một trận hỗn loạn dao động, ngươi không nên là vong linh pháp sư, ngươi không nên. Joben trong lòng kêu khổ không ngừng, bản thân nỗ lực nửa ngày, thế nào cuối cùng cũng là như vậy một cái kết quả, Phùn Nhi đối bản thân mất đi tín nhiệm không nói, hơn nữa như trước hay là muốn cùng trở về. Phùn Nhi, ta sẽ không hại tỷ tỷ ngươi, ngươi hẳn là minh bạch, tỷ tỷ ngươi đối ta từng có đại ân, luôn luôn đều thật chiếu cô ta, ta sẽ hảo hảo bảo hộ nàng, ngươi. Joben cảm giác một đoàn loạn, hiện đang nói cái gì Phùn Nhi cũng sẽ không thể tin, cặp kia trong đôi mắt, đã mất đi sáng giỏi, tràn đầy hối hận cùng thương cảm. Thuyền trường 4. Joben chính không có cách thời điểm, bản thân trên đầu, nhìn xa trong tháp cái kia sạc, lại một lần tiêm kêu lên. Hôn đàn, ngươi lại quỷ kêu cái gì? Ở bên cạnh vụng trộm thấy cái kia nữ ma pháp sư đã tán đi một thân thanh quang, thuyền trưởng khẩn trương cảm xúc còn không có hoàn toàn hòa hoãn xuống, kết quả lại bị sặt một tiếng kêu to dọa cái chết khiếp. Thuyền trưởng, đối diện Thái Dương phương hướng, lại có cái gì ở cấp tốc tới gần, thể tích, tựa hồ so vị này ma pháp sư tiểu thư lớn hơn một chút, có thể là ma thú. Sặt ngón tay Thái Dương phương hướng, lớn tiếng hô. Lại có cái gì tới gần? Thuyền trưởng chán nhất thời toát ra mồ hôi, hôm nay chẳng lẽ là không dễ đáp tàu ngày. Toàn viên chiến đấu chuẩn bị, đem nó xe cho ta thôi lại đây, mau, mau. Sửng sốt một chút thần, thuyền trưởng lớn tiếng rít gào đứng lên. Đột nhiên trong lúc đó, trong lòng, tựa hồ có cái gì vậy bị bắt giật mình. Phùn Nhi, hồi khoang thuyền đi. Không có mệnh lệnh của ta, không cần xuất ra. Cái gì? Trong lòng chính ngũ vị trộn lẫn tạp Phùn Nhi trong giây lát sửng sốt, ngạc nhiên nhìn về phía đột nhiên trong lúc đó trở nên một mặt khẩn trương cùng nghiêm túc Joben. Nhanh đi. Ấn ta nói đi làm. Joben đột nhiên trong lúc đó hét lớn một tiếng, thô bạo một tay lấy Phùn Nhi thôi hướng về phía khoang thuyền phương hướng, kinh ngạc trong lúc đó, Phùn Nhi kém một chút trực tiếp ngã té trên mặt đất, lảo đảo vài bước, khó có thể tin nhìn Joben. Vào khoang thuyền đi, Phùn Nhi, mau. Joben ánh mắt thoạt nhìn thập phần dọa người, Phùn Nhi không tự giác sau lui lại mấy bước, một chân đã khóa vào khoang thuyền cửa, lại phát hiện, Joben đã không còn nhìn bản thân, mà là bả đầu chuyển hướng về phía Thái Dương phương hướng. Chói mắt giữa ánh nắng, một cái không lớn điểm đen, chính kéo một đoàn thanh quang, cấp tốc hướng tàu bay tới gần. Sát ý doanh xong. Chương 261, đè nén. Joben chưa từng có cảm thấy bản thân hội như vậy khẩn trương qua. Thậm chí là, sợ hãi qua. Giữa không trung bên trong, cái kia không ngừng hướng tàu bay tới gần màu xanh điểm sáng, tuy rằng bây giờ còn nhìn không chân thiết, nhưng là, giống như nước đá xuống nước chỉnh trái tim, Joben hiện tại có vạn phần dự cảm bất hảo. Kia một đoàn thanh quang, giao cho Joben vô cùng áp lực. Joben năng qua cảm giác đến, tại kia cái phương hướng bên trên, cường đại ma lực dao động chính không chút nào che giấu bắt đầu khởi động, hơn nữa, tinh thần tọa độ đã tập trung này chiến thuyền tàu bay. Joben kết luận, này không phải cái gì ma thú, mà là một người. Một cái không có trước nay chưa có cường đại, một cái đối với bản thân ma pháp dao động không chút nào che giấu, mang theo mãnh liệt địch ý người, đang ở nhanh chóng tới gần. Cho lão tử bắn. Thuyền trưởng một tiếng giống chung, Joben đột nhiên tỉnh ngộ lại đây, không cần chống cự. Các ngươi cũng chạy nhanh vào khoang thuyền đi, mau. Joben giống to. Nhưng là, hiển nhiên hiện tại không có người tới nghe Joben vị khách nhân này lời nói, bốn đài nó cơ phía trước thuyền viên, sớm đã đem tinh chuẩn nhắm ngay mục tiêu, thuyền trưởng ra lệnh một tiếng, tứ thanh no huyền băng vàng, bốn đạo xanh biếc ánh sáng, thẳng đến bầu trời vọt tới. Kia đoàn kéo thanh quang điểm đen, tốc độ mau không thể tưởng tượng. Đáng chết. Cư nhiên là hai người. Hiện đang nói cái gì đều đã là chậm quá, lấy Joben thị lực. Hiện tại đã có thể thấy rõ, kia đoàn thanh quang trùng, kỳ thực là hai đạo nhân ảnh. Bốn đạo nó tên tia chớp giống như bắn đi ra ngoài, kia đạo thanh quang căn bản là không có trốn tránh, mà là liên tiếp tứ thanh nổ đùng, bốn căn nọ tên lấy so bắn ra đi thời điểm nhanh hơn tốc độ xoay tròn bay ngược mà quay về. Phanh phanh phanh phanh. Tứ thanh nổ chung, tàu bay một trận kịch liệt lay động, kia bốn đài nọ cơ đã bị vĩ đại lực lượng trực tiếp đánh dập nát, bay ngược mà quay về nọ tên như là xoay tròn lưỡi dao giống nhau xé ra nọ cơ. Sau đó ở kiên cố trên sàn tàu một trận chói tai kêu to cùng hỏa hoa loạn chấp chung, tha ra lão trưởng bốn đạo lỗ hổng, này mới ngừng lại được. Này, này, này. Thuyền trưởng đã dọa nói không ra lời, kia căn nước chừng người cánh tay ba cái dài, thủ đoạn phẩm chất nó tên, hiện tại chính vặn vẹo biến hình cắm ở bản thân dưới chân. Nhìn kia bị thông suốt mở một lưu thật dài lỗ hổng sàn tàu, nếu này chỉ nó tên ở hướng về phía trước bên trên một điểm, thuyền trưởng sẽ gặp phải bị phân thây vận mệnh. Đều không có việc gì sao? Cuối cùng là trên thuyền quản sự người, thuyền trưởng vẫn là trước tiên chấn tĩnh xuống dưới, tuy rằng nó cơ đã bị hủy thành, nhưng là, ở trong này xem ra, nó cơ mặt sau thuyền viên nhóm, tựa hồ còn đều còn sống. Đương nhiên không có việc gì. Lần này đến, ta là không thể tùy tiện giết người, đương nhiên, ta là có thể tự vệ phản kích, các người, ngàn vạn không cần lại có cái gì động tác nhỏ, ta thật chán ghét huyết nhan sắc. Thuyền trưởng nói một câu nói công phu, kia đoàn thanh quang đã bay nhanh rơi xuống trên thuyền, cùng phủ ni bất động, lần này rơi xuống đất, toàn bộ tàu bay lại là hung hăng run lên, không ít thuyền viên đứng thẳng bất ổn, trực tiếp té lăn quay trên sàn tàu. Sóng. Thanh quang nhỏ vụn mà tán. Sáng rọi bên trong, hiện ra hai người đến, một nam một nữ, nói chuyện, đúng là cái kia nam. Thuyền trưởng trong lòng muốn tự sát tâm đều có. Hôm nay đây là như thế nào, bản thân làm nửa đời người thuyền viên, cũng không có gặp qua chuyện như vậy. Này đó ma pháp sư cũng chưa chuyện đã ăn no chống đỡ là thế nào, một đám chạy đến bản thân tàu bay bên trên tới làm gì, vừa rồi cái kia nữ hải là tới tìm người, khẩu khí liền có chút không tốt, nhưng là cuối cùng tường an vô sự, mà hiện tại, hai người kia vừa đến trên thuyền. Chơi ạ! Bốn đài nó cơ a, kia nhưng là ánh vàng rực rỡ kim tệ a, còn có này sàn tàu, này cửa khoang thuyền. Thuyền trưởng nhìn trên thuyền bốn đạo thật dài lỗ thủng, khóc không ra nước mắt. Ma pháp sư các hạ, không biết, ngài quang lâm chúng ta tàu bay. Là có chuyện gì muốn phân phó sao? Bản thân là quản sự người, nay phải đi ra ngoài nói chuyện, thuyền trưởng bài trừ một cái so với khóc còn khó coi hơn khuôn mặt tươi cười, nên đón. Nha! Ta là tìm đến người. Một nam một nữ chung, cái kia diện mạo thập phần tuấn giật, một đầu màu đen cuộn lại bán dài tóc thanh niên, thập phần nhẹ nhàng đáp, một mặt lười nhác chung, ánh mắt đã bắt đầu ở bốn phía nhân thân bên trên đảo quanh. Lại là tìm đến người. Hôm nay là ma pháp sư tìm người ngày không thành. Thuyền trưởng âm thầm lẩm bẩm một câu, nhưng miệng bên trên tự nhiên không dám nói, không biết ma pháp sư các hạ ngài. Tìm người kêu cái gì, chúng ta lần này tàu bay bên trên cơ bản đều là hàng hóa, trừ bỏ thuyền viên ngoại, cũng chỉ có hai gã khách nhân mà thôi, người xem. Thuyền trưởng nói còn chưa dứt lời, lại trợn mắt há hốc mồm phát hiện cái kia tóc đen thanh niên đã từ cố tránh ra, đi đến một cái thuyền viên trước mặt, hai tay một khấu bả vai, dọa cái kia thuyền viên một trận run run. Không phải. Tóc đen thanh niên thấu qua cái mũi tại đây cái thuyền viên trên người ngửi ngửi, trực tiếp đem này thuyền viên một thanh đẩy ra, đi nhanh hướng phía dưới đi một mình đi. Mà cùng này thanh niên một lên xinh đẹp nữ hải, nhưng vẫn đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, ánh mắt kinh ngạc nhìn đầu thuyền phương hướng, một mặt khiếp sợ. Roben, bọn họ là loại người nào? Cái kia tóc đen thanh niên đã chuyển tới tàu bay một khắc sớm đi, theo bên kia chuyển đến thuyền viên nhóm vài tiếng kêu sợ hãi, ở cũng liền không có gì đặc biệt động tĩnh, phùn nỉ vốn đã lui gần khoang thuyền. Nhưng là Roben hiện tại vẻ mặt quá mức khác thường, một bộ như lâm đại địch bộ dáng, Phùn Nhỉ vẫn là theo trong khoang thuyền lại nhảy xuất ra. Luôn luôn đi đến Roben bên người mở miệng nói chuyện, Roben thậm chí đều không có phát giác. Đột nhiên phát hiện Phùn Nhỉ lại đứng ở trước mắt. Roben trên mặt khẩn trương có bao nhiêu vài phần, không phải gọi người đứng ở khoang thuyền. Quên đi Roben lo lắng nói một câu, lại nhanh chóng dừng câu chuyện. Roben! Rất đau! Phùn Nhỉ một tiếng rên, Roben một đôi tay. Đã kìm sắt giống nhau bắt được Phùn Nhỉ hai vai. Phùn Nhỉ, ta tuy rằng hội vong linh ma pháp, nhưng là ta cho tới bây giờ đều không có sử dụng qua, cho tới bây giờ đều không có giết qua người, cũng cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới dùng vong linh ma pháp được đến cái gì, ta là một người tốt. Chúng ta ở chung 3 tháng, ngươi hẳn là tin tưởng ngươi hai mắt của mình, mà không phải này đó cái gì trên đại lục nghe đồn. Phùn Nhỉ, ta giúp trợ ngươi thăng cấp, trợ giúp ngươi tăng lên thực lực. Trong lòng ngươi nếu đối ta còn có một tia cảm kích lời nói, ngươi hiện tại lập tức rời đi, muốn đi kia đều được, hồi học viện cũng tốt, tìm khác tàu bay trở về tỉ tỉ ngươi nơi đó cũng tốt, hiện tại đi. Lập tức, Roben hai tay càng chảo càng chặt, bay nhanh nói xong, trên tay dùng một chút lực, đã ban qua Phùn Nhỉ thân mình, trực tiếp hướng tàu bay mạn thuyền chỗ đẩy đi qua. Roben, ngươi làm gì? Ta nói rồi ta sẽ không rời đi. Ta muốn cùng ngươi cùng nhau trở về gặp tỷ tỷ của ta. Phun Nhi bị Joe Ben chảo hai vai sinh đau, mắt thấy bản thân sẽ bị Joe Ben trực tiếp ném tàu bay đi, không khỏi kêu to lên. Câm miệng. Ngươi làm gì, buông ta ra. Phun Nhi bệnh tâm thần kêu to lên, thân thể đã bị Joe Ben cử dậy lên, hơn nữa một cố đặc thù lực lượng ở trở ngại bản thân tụ tập ma pháp nguyên tố phản kháng, mất đi ma pháp. Phun Nhi cũng chẳng qua là một cái so khắc pháp sư thân thể đỡ nữ hài mà thôi, căn bản không có biện pháp tránh thoát Joe Ben không chế. Nha! Đây là cái gì trường diện? Joe Ben thân thể cứng đờ, đã đem Phun Nhi nâng cách mặt đất tay, đột nhiên dừng lại. Mọi người ta đều đã xem qua, chỉ còn lại có các ngươi hai cái, hiện tại, để cho ta tới đoán đoán xem, đến cùng là các ngươi chung người nào. Cái kia tóc đen thanh niên đã không biết cái gì thời điểm lặng yên không một tiếng động đứng ở Joe Ben sau lưng 10 bước xa tả hữu địa phương. Đang dùng một loại rất là lười nhác gâm điệu chậm rãi nói chuyện. Đã đem Phùn Nhỉ giơ lên tay, lại chậm rãi buộc chặt, Phùn Nhỉ kinh hai phát hiện Joe Ben cư nhiên đem bản thân ôm ở trong lòng. Phùn Nhỉ, một hồi một khi khai chiến, ngươi không cần phải xen vào bất cứ sự tình gì, chỉ để ý xem chuẩn cơ hội chạy trối chết, toàn tốc rời đi nơi này, không cần quay đầu, ngươi không phải đối thủ của hắn, không cần không công chịu chết. Này muốn ở Joe Ben trên tay hung hăng cắn bên trên một ngụm Phùn Nhỉ, đột nhiên phía trước toàn thân đại chấn. Joe Ben cực kỳ hơi chút, lại rõ ràng vô cùng thanh âm truyền vào bản thân lỗ tai, ôm chính mình tay, chậm rãi bung ra. Joe Ben! Này! Phun Nhi hoảng sợ quay đầu lại thời điểm, Joe Ben đã chuyển qua thân đi, chính diện nhìn về phía cái kia tóc đen thanh niên. Nha! Này rất dễ dàng! Cái kia tóc đen thanh niên bất đắc dĩ quán buông tay, trên mặt tất cả đều là không thể không nề hạ. Xem ra, ta tìm lâu như vậy người, chính là ngươi, ân! Sẽ không sai! Này thanh niên đối với Joe Ben hơi hơi rút khẩu thịt, của ngươi trên người, có manh manh hương vị. Ta đoán đúng hay không? Nạ tạ lì. Cả lẽ ở quay đầu, trên mặt mang theo mỉm cười, nhưng suy nghĩ luôn luôn đứng ở tại chỗ, động cũng không từng động qua một chút tóc hồng nữ hải, cũng chính là nạ tạ lì. Xem ra ta mới không sai, theo vừa lên thuyền, ánh mắt ngươi liền không có rời đi qua hắn, chỉ là như thế này rất dễ dàng, ngươi tương đương là ở nói cho ta ai mới là ta người muốn tìm, nha. Đáng chết thần linh. Này rất không thú vị. Nạ tạ lì. Này, là tân tìm đến giúp đỡ sao? Hướng ta trả thù sao? Joe Ben ở trước tiên liền phát hiện nạ tạ lì, trong lòng kinh ngạc gian, lại phát hiện nạ tạ lì nhìn thấy bản thân cũng là một mặt khiếp sợ bộ dáng, tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới bản thân lại ở chỗ này, nhưng là, cái kia tóc đen thanh niên. Joe Ben trong lòng có một loại cực kỳ đè nén cảm giác, này thanh niên, cường đại làm cho người ta khó có thể tưởng tượng, hơn nữa. Joe Ben trong lòng một thanh âm ở điên cuồng hướng bản thân phát ra cảnh báo, này thanh niên, chính là hướng về phía bản thân đến. Joe Ben, ta không biết hắn là ai vậy, ta qua, ta có thể khẳng định, ngươi, giống nhau cũng muốn không hay ho. Này, ta nhưng thật ra thập phần vui nhìn đến. Nạ tạ lì một đầu lửa đỏ sắc tóc ở không trung phi vũ, trên mặt, mang theo vài phần hận ý. Giống nhau. Joe Ben nhíu mày, không rõ nạ tạ lì nói là có ý tứ gì. Joe Ben, bọn họ là ai? Ngươi, dựa theo ta lời nói mới rồi đi làm Phùn Nhi, bọn họ là địch nhân. Vừa mới dứt lời, Joe Ben thân thể bên ngoài, đã cháo bên trên một tầng màu tím ma pháp hộ thuẫn, mà ở Joe Ben trên người, kỳ thực hiện tại đã đem sở hữu ma pháp hộ thuẫn đều cực hạn áp xúc ở tại bên ngoài thân, chẳng qua là bên ngoài nhìn không ra đến mà thôi. Phùn Nhi, ta khả năng không có thời gian chiếu cấu ngươi, một hồi thừa dịp loạn, ngươi lập tức rời đi, ta năng tha bên trên hắn một hồi, cái khác, phải nhờ vào chính ngươi. Đừng làm cho ta thất vọng, ta chưa từng có đã dạy bất luận kẻ nào, chỉ có ngươi như vậy nửa đệ tử mà thôi. Phun Nhỉ tâm loạn như ma, Joe Ben toàn thân tựa hồ đều đã có chút cứng ngắc, hắn đối diện cái kia tóc đen thanh niên, chẳng lẽ là phi thường rất giỏi nhân vật sao? Mà cái kia tóc hồng nữ hải, tựa hồ cùng Joe Ben từng có trương bộ dáng, lần này, chẳng lẽ là hướng Joe Ben trả thù? Ngươi là ai? Tới tìm ta làm cái gì? Giữ chúng ta tựa hồ không có gì quá thiết, thậm chí cho tới bây giờ đều không có đã gặp mặt. Joe Ben khóa trước một bước, hoàn toàn đem Phùn Nhi chắn phía sau, ưỡn ngực, cao giọng nói. Hôm nay, xem ra là không dễ chịu lắm. Càng là cẩn thận tra xét trước mặt này tóc đen thân năm tình huống, Joe Ben tâm tình lại càng trầm trọng, đối diện này một mặt lười nhác ý cười thanh niên, liền hướng một cái vũng bùn giống nhau, bản thân sở hữu thăm đi qua tinh thần thi, thậm chí đều thu không trở lại, đã bị trực tiếp cắn ướt, hoàn toàn không thể tra xét đến hắn gì chi tiết. Theo bắt đầu tiếp xúc ma pháp đến bây giờ, Joe Ben còn chưa từng có loại này đối mặt một người nhi có chút không thở nổi cảm giác, cho dù là đối mặt viện trưởng như vậy 200 hơn tuổi, ở ma pháp tu luyện bên trên có cực cao thiên phú 7 sao đại pháp sư, Joe Ben đều không có cảm giác được chút áp lực. Mà này thanh niên, có chút đơn bạc thân thể hướng nơi đó vừa đứng, lại cho Joe Ben một loại vạn nhận núi cao đứng sừng sững ở trước mắt đè nén cảm. Hiện tại này thanh niên tuy rằng trên mặt thoải mái, nhưng mà, tinh thần lực cũng đã chặt chẽ tập trung bản thân. Nha nha nha. Manh manh ma pháp thuẫn. Cả lỡ ở có chút khoa trương trên mặt đất nhảy dựng lên, trợ to mắt nhìn Joe Ben quanh thân kia tầng màu tím hộ thuẫn, trên mặt tất cả đều là ngạc nhiên. Loại này ma nữ đặc hữu ma pháp hộ thuẫn, ngươi làm sao có thể biết sử dụng? Cả lỡ ở vạn phần khó hiểu, không khỏi không ánh mắt ngắm hướng về phía đang từ Joe Ben sau lưng cẩn thận nhô đầu ra phủn nỉ trên mặt. Chẳng lẽ manh manh cùng ngươi bỏ trốn? Này nữ hải, là manh manh ngụy trang. Cả lỡ ở lăng lăng nhìn phủn nỉ. Nhưng là, cho dù là ma nữ, cũng không có khả năng đem loại này hộ thuẫn giáo cho người khác sử dụng a. Trong nháy mắt, tàu bay bên trên lâm vào một mảnh yên tĩnh, sở hữu thuyền viên, bao gồm cái kia thuyền trưởng, đều đã rất xa trốn được đuôi thuyền đi, này mới tới hai cái pháp sư rõ ràng không có cái thứ nhất nữ hài tốt như vậy nói chuyện, vừa tới liền đem tàu bay thông suốt bốn đạo mồm to tử, hiện tại chính là cho bọn hắn một cái lá gan, cũng không dám lại đến nghe lén. Gió, gào thét ở trống trải xuyên thấu bên trên thổi qua, phát ra thê lương chu lên, phảng phất là vì sợ hãi trung bệnh tâm thần điên cuồng hét lên. Ngươi! Ngươi nói! Ma nữ! Phùn nỉ sắc mặt nhất thời trở nên so vừa rồi biết được Joe Ben là một cái vong linh pháp sư còn muốn khó coi, thân mình hoàn toàn cương ở tại nơi đó. Ma nữ! Ma pháp thuẫn! Là! Có ý tứ gì? Phùn nỉ ngó liếc mắt một cái Joe Ben trên người chính lóe màu tím sáng rọi cổ quái ma pháp hộ thuẫn, trong lòng tạm ngừng khả nghi hoặc, tựa hồ, thật đúng không có kia một loại ma pháp, tương ứng nhan sắc là màu tím. Ngươi đều biết nói chút cái gì? Luôn luôn không có hé răng nạ tạ ly, trên mặt như trước hoàn toàn mất đi huyết sắc, lần đó bị cự long oanh hạ kia đến vạn trượng vực sâu trải qua, đối với nạ tạ ly mà nói, quả thực chính là một hồi ác ngộng, sinh mệnh mất đi bảo đảm, tôn nghiêm bị dâm lên, còn có. Kia truyền thuyết bên trong, sở hữu sinh mệnh khủng bố chi nhớ. Ma tộc. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi làm sao có thể nhận thức loại này mà pháp hộ thuẫn? Joe Ben nắm tay không khỏi nắm chặt, tình huống tựa hồ so với chính mình tưởng tượng, muốn hỏng bét nhiều. Về tại kia trong vực sâu trải qua, Joe Ben cho dù là nói đến, cũng là một thế hệ mà qua, tuy rằng mẹ cũng xù nghe xong bản thân trải qua, đều là vẻ mặt rung động, nhưng là, bản thân tận lực làm nhặt dưới, sẽ thấy cái gì về lần đó trải qua lời nói đầu bị nhắc tới, loại này đã ở trên đại lục tiêu thất 1.000 năm trung tộc, đối xong bọn họ khủng bố ở trên đại lục lạc hạ thật sâu khắc ấn, nhưng là, dù sao cũng là trong truyền thuyết sự vật, không có thiết thân trải qua. Này đó, kỳ thực tựa, như một cái khủng bố chuyện xưa giống nhau, ngươi sợ hãi, sợ hắn thật sự đã đến, nhưng là, không có từng trải qua, trong lòng chung, ngươi đã có một phần tin tưởng. Mấy thứ này, là không sẽ xuất hiện ở trước mắt mình. Joe Ben cũng cho rằng, kia có thể là trên đại lục còn sót lại một ít ma tộc mà thôi, chạy ra kia đạo vực sâu. Joe Ben thậm chí cho rằng này chăn sẽ không ở cùng này đó có liên quan ma tộc chuyện tình giao tiếp, lại không nghĩ rằng, hiện tại, ngay tại bản thân trước mặt, này cả người quấn quanh cực kỳ cổ quái hơi thở thanh niên, liền như vậy tùy tiện nói ra ma nữ hai chữ. Hơn nữa, này thanh niên, rõ ràng là biết chút cái gì. Nha! Thật có lỗi, ta còn không có tiến hành qua tự giới thiệu, tên của ta là Cả Lệ ở các ngươi nhiều không biết cổ đại ngôn ngữ chung, tên này ý tứ là anh Tuấn Nam Nhân. Cả Lệ ở thập phần đắc ý nói. Còn có chính là, đích xác, chúng ta cho nhau không quen, cũng cho tới bây giờ đều không có đã gặp mặt, điểm này ta có thể khẳng định. Hơn nữa, giữ chúng ta, cũng không có gì trực tiếp không thoải mái, chẳng qua là. Bởi vì một ít việc nhỏ, ta hôm nay, không thể không đứng ở chỗ này. Nói xong, Cả Lệ ở không khỏi vô lực vô vô cái chán, ngươi phải biết rằng, ta là không thể vi phạm bên trên ý tứ, nhưng là ta có thể dùng một ít tiểu kỹ xảo đến kéo dài thời gian, nhưng là, ngươi làm chi muốn chọn này phương hướng, ngươi vì sao không ngồi tàu bay hướng tương phản phương hướng đi, nơi này cách này quốc gia vương đô đã không phải đặc biệt xa. Lập tức ta là có thể tới một tòa hoa mỹ thành thị, ngươi thế nào năng ở phía sau cùng ta đi cái chạm chán, nha. Cái kia đáng chết thần linh. Ta hoàn thành sứ mệnh, liền phải lập tức đi trở về, ta còn không có tìm được một cái thỏa mãn nữ nhân, đáng chết. Đáng chết. Hán. Hán không phải đồ điên đi. Phùn nỉ kinh nghi bất định nhìn Cả Lệ ở tại chỗ vô ngực liên tục, phảng phất là có chuyện gì cho hắn thống khổ giống nhau. Người như vậy, ta tình nguyện hắn thanh tình điểm. Joe Ben trên mặt như trước không có chút thoải mái, kia. Các hạ tới tìm ta, lại là vì cái gì? Trong lòng đã dâng lên điểm xấu dự cảm, tại đây cái thanh niên nói ra mà nữ hai chữ thời điểm, Joe Ben trong lòng cũng đã như có chút nộ, đi qua cái kia vực sâu, chỉ có hai người, bản thân, mà một cái khác, đúng là theo này thanh niên mà đến Nạ Tạ Lì. Dô Ben đã cẩn thận tra xét qua Nạ Tạ Lì tình huống, Nạ Tạ Lì trong cơ thể, có một loại cổ quái cấm chế, ngăn trở ma pháp nguyên tố tụ tập, nói cách khác, Nạ Tạ Lì bị phong ấn sử dụng năng lực ma pháp. Được rồi, dù sao vô số năm tháng đều lợi, cũng không kém như vậy vài ngày, ta hãy đi về trước, không lâu sau, cũng còn có thể trở về. Cả lỡ ở gãi gãi đầu, rốt cục thu hồi trên mặt kia phó lười nhác ý cười. Hai vị, các ngươi một mình xâm nhập tộc của ta lãnh địa, còn sát hại chúng ta đóng ở lãnh địa ma nữ, hiện tại, người đã tể, vậy, đều cùng ta cùng nhau đi trở về đem. Chương 262, thỉnh, còn sống trở về. Ngươi, là ma tộc. Phun Nhi cảm giác như bị sét đánh. Trong đầu ông một thanh âm vang lên, kém một chút không có ngất xỉu đi. Từ khi đi đến ma pháp học viện ngày đầu tiên khởi, liền bị cho hay ma tộc đáng sợ, ma tộc tàn nhẫn, ma tộc thị huyết, bị cho hay này đã ở trên đại lục tiêu thất 1.000 năm trung tộc, từng đã cho đại lục mang đến cỡ nào đáng sợ ác ngộng. Tuy rằng đối với ma tộc nhận thức luôn luôn quay chúng quanh huyết tinh cùng khủng bố, nhưng là đã tiêu thất 1.000 năm, bị thần linh chấn áp hồi đại địa chỗ sâu trung tộc. Phún Nhỉ theo lý thường phải làm cho rằng bản thân cả đời đều sẽ không gặp được ma tộc. Mà hiện tại, trước mắt thanh niên nhân này, này cùng nhân loại hoàn toàn không có cùng tuấn giật thanh niên, thật là một cái ma tộc. Phún Nhỉ không khỏi đem ánh mắt gom lại cả lệ ở đỉnh đầu. Ma tộc, đều là dài rác, mà cả lệ ở lại chỉ có một đầu mềm mại cuộn lại bán dài tóc, không có chút khác thường. Dô Ben cùng Nạ Tạ Lì hai người đồng tử mạnh mẽ đồng thời một trận co rút lại, ở vực sâu phía dưới kia đoạn trải qua. Một màn màn lại một lần theo trong đầu lật ra xuất ra. Tộc của ta đã ở trên đại lục tiêu thất vẹn vẹn 1.000 năm, nhìn thấy các ngươi kinh ngạc mặt, ta thật không biết là nên cao hứng hay là nên nổi bại. Các ngươi nhớ kỹ, có lẽ chỉ có này đó tự khoe vì thần linh kẻ lừa đảo nhóm đối chúng ta nói xấu đi. Cả lỡ ở bất đắc dĩ nhún nhún vai bàng. Được rồi. Ta nhiệm vụ chính là mang bọn ngươi hai cái trở về, thế nào, là ngoan ngoãn cùng ta đi, hay là muốn phí một phen tay chân mới cam tâm, đương nhiên. Cứ việc này không phải một cái hảo đề nghị, nhưng là, ta còn là hy vọng ngươi năng phản kháng một chút. Cả lỡ ở nhéo nhéo nắm tay, thời gian, quả thực sắp đem ta bước điên rồi, nếu ngươi có cái gì năng lực lời nói, liền sử xuất đến, có thể giết chết manh manh, đối với các ngươi nhân loại mà nói, đã thật rất giỏi. Chẳng qua là hy vọng, ngươi đừng giống vị tiểu thư này giống nhau, là cái loại này ta tùy tay có thể bãi bình đối thủ. Cả lỡ ở trong mắt, rõ ràng là lóe ra vài phần hưng phấn quan mang. Đi. Ầm ầm nổ chung. To như vậy tàu bay một trận mãnh liệt lay động, toàn bộ đầu thuyền đều bị vĩ đại lực lượng áp xuống phía dưới bung đi. Dô Ben đã mạnh mẽ một dầm chân, vĩ đại lực phản chân phía dưới chân sàn tàu trực tiếp nứt ra rồi vô số vết dạn. Dô Ben chân đạp chính giữa thâm, đã bị đạp ra một cái động lớn, lộ ra phía dưới khoang thuyền. Dô Ben đã nắm chặt Phun Nhi, hai người hóa thành một đạo lưu quang. Thẳng hướng lên trời không, này nháy mắt công phu, đã biến thành xa xa một cái tiểu hấp điểm. Ha. Cả lỡ ở nóng lòng muốn thử vẻ mặt lập tức cương ở tại trên mặt, trốn. Đào tẩu. Này. Làm sao có thể đào tẩu? Nhìn đã bay ra thật xa Dô Ben, cả lỡ ở gầm lên giận dữ, dưới chân mạnh mẽ một dậm, tàu bay bên trên bừng tỉnh hạ xuống một bên trên 100 tấn cự long, toàn bộ thân thuyền nhất thời bị theo giữa không trung xuống phía dưới để ép hảo một khối to khoảng cách. Chúng ta truy. Phân âm thanh gầm rú chung, thân thể lay một trận hư ảnh, cả lỡ ở qua tay mang theo Nạ Tạ Ly. Trực tiếp hóa thành một đạo màu xanh quang mang, Bun Dô Ben đi xa phương hướng bay nhanh đuổi theo. Lâm cất cánh là vĩ đại lực phản chấn, đem chính xuống phía dưới rơi xuống tàu bay hung hăng hướng mặt đất đẩy đi, tàu bay cái đáy ma pháp trận cơ hồ là vận chuyển tới cực hạn, lại như trước không có cứu vớt tàu bay rơi xuống vận mệnh, cũng may khởi đến giảm sóc tác dụng, cuối cùng ở liên tiếp nổ chung, tàu bay ở hoang mạc bên trên tha ra láo trưởng một đạo dấu vết, đánh bay vô số linh kiện sau, rốt cục coi như hoàn chỉnh chạm đất. Bọn họ đều đi rồi có phải hay không? Đã kém chút biến thành mảnh nhỏ tàu bay bên trong, thuyền trưởng nơm nớp lo sợ nhô đầu ra. Trên mặt tất cả đều là kinh sợ vẻ mặt. Giống như... Đúng vậy. Trả lời là cái kia gọi là sắt nhìn xa tay, hiện tại đang dùng tay ôm trên trán một đạo chính lưu huyết miệng vết thương. Về sau, hàng năm hôm nay, chúng ta đều cấm phi. Cấm phi 4. Thuyền trưởng mang theo khóc nước nở, lớn tiếng kêu thảm, này thuyền, đã hoàn toàn báo hỏng. Phun nhỉ. Chạy nhanh rời đi, không cần quay đầu, đi nói cho mẹ ta càng đến một điểm phiền toái, khả năng hội trễ chút thời điểm trở về, sẽ không lâu lắm, đi thôi. Đang ở bầu trời cấp tốc phi hành Dô Ben, nhanh chóng ở Phùn Nhỉ trên người độ bên trên hơn 10 tầng thanh quang, mạnh mẽ đem Phùn Nhỉ dùng sức hướng một bên quăng đi ra ngoài, bản thân cũng là một cái cấp tốc xoay người, hướng tới Phùn Nhỉ tương phản phương hướng bay đi. Dô Ben, Người phụ nỉ lời nói trực tiếp bị chôn vùi ở tại trời cao cấp tốc gió bên trong, dỗ Ben thân ảnh đã nhanh chóng biến thành một cái không thể phân biệt điểm đen. Ma tộc. Làm sao có thể có ma tộc? Không phải đã ở trên đại lục tiêu thất 1.000 năm sao? Làm sao có thể đột nhiên xuất hiện, dỗ Ben xâm nhập bọn họ lãnh địa? Còn giết chết ma nữ? Dỗ Ben không phải vong linh pháp sư sao? Vong linh pháp sư không đều là ma tộc ở trên đại lục tín đồ sao? Vì sao dỗ Ben còn muốn đã bị ma tộc đuổi bắt? Này hết thảy, đến cùng đều là chuyện gì xảy ra? Tuy rằng trong thân thể một loại kỳ quái cấm chế đang ở nhanh chóng giải phóng, nhưng là bản thân trong khoảng thời gian ngắn như trước vẫn là không thể sử dụng ma pháp, mà dỗ Ben ở bản thân trên người gây loại này phi hành ma pháp, tốc độ mau kinh người, bản thân đang dùng so bình thường khoái thượng vài lần tốc độ nhanh chóng phi. Cái kia, chính là ma tộc. Ở xa xa, một đạo màu xanh ánh sáng hoa đã thẳng tắp đuổi theo, tốc độ mau quả thực không dám làm cho người ta tin tưởng đó là một người ở phi hành. Hơn nữa, Phun Nhi trong lòng hoảng hốt. Kia một đạo tốc độ giống kia chớp thông thường thanh quang, ở bản thân cùng Dô Ben tách ra địa phương tha một vòng tròn, lại thẳng tắp buôn bản thân phương hướng đuổi theo lại đây. Một cố khí lạnh trực tiếp lùi bên trên trán. Cái kia khủng bố ma tộc cư nhiên hướng về phía bản thân đuổi theo lại đây. Phun Nhi nhất thời cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Thân thể của chính mình còn như trước bị Dô Ben cổ quái cấm chế thủ pháp phong ấn, tuy rằng năng động, nhưng là lại không có cách nào khu động nguyên tố. Hơn nữa, Phun Nhi cũng không cho rằng bản thân phi hành ma pháp có thể so Dô Ben hiện tại thêm vào ở bản thân trên người ma pháp phi nhanh hơn. Phun Nhi trơ mắt nhìn, kia một đoàn thanh quang, dùng bất khả tư nghị tốc độ bay nhanh đuổi theo, chỉ tại mấy hô hấp trong lúc đó, Phun Nhi thậm chí đã có thể nhìn đến thanh quang sau lưng, cả lẽ ở kia phó mang theo mỉm cười mặt. Phanh! Phun Nhi cảm giác bản thân đánh vào một mặt nhuyễn trên tường, cứ việc này mặt tường đã giảm sốc vĩ đại lực đánh vào, nhưng là vĩ đại tốc độ phía dưới. Phun Nhi vẫn là cảm giác bản thân như là bị đâm cho toàn thân tan tắc giá, trước mắt tất cả đều là nơi nơi loạn bính màu vàng kim sao nhỏ tinh. Cả lờ ở chính phiêu ở giữa không trung, phía sau, là một mặt kinh hãi muốn chết, đồng dạng phiêu ở giữa không trung Phun Nhi, mà cả lờ ở một bàn tay, năm ngón tay xoa mở, một mặt vĩ đại màu tím đen ma pháp trận mở ra ở giữa không trung bên trong, đã như là mạng nhện giống nhau đem cấp tốc phi hành Phun Nhi dính vào bên trong. A tiểu thư mỹ lệ, thỉnh tha thứ ta dùng như vậy thô bạo thủ đoạn đến mời ngươi. Nhưng là, của ngươi đồng bạn chạy quá nhanh, truy hắn, hoàn toàn không bằng truy ngươi tới tiết kiệm sức khí, yên tâm đi, đối với xinh đẹp nữ nhân, ta cho tới bây giờ đều là thập phần giảng lễ phép, cho dù là này đó tự cao tự đại, hoàn toàn không có đầu góc nữ nhân, ta cũng đều nhẫn mại xuống dưới, ta cam đoan ta không làm bị thương ngươi một căn ngón tay. Cả lỡ ở thân thể vi lây, trực tiếp bay tới Phủ Ní bên người, thập phần thân sĩ được rồi cái lễ. Sau sửa sang lại một chút bản thân tóc, vạn phần nhã nhặn nói ra mặt trên lời nói. Dỗ Ben cấm chế đã dần dần tiêu thất, mà bản thân lại gặp phải tân phiền toái, không trung này mặt vĩ đại màu tím đen ma pháp trận, phảng phất có một cổ vô hình hấp lực, chặt chẽ đem bản thân hấp ở tại mặt trên, hiện tại bản thân giống như là luôn luôn bị dính vào nhờ cây bên trên bướm bướm, hoàn toàn không thể động đậy. Nhiều lần nỗ lực, Phun Ý đều không có di động thân thể nửa phần, mà này cổ quái ma pháp trận tựa hồ có thể hút bị nhốt giả bên người ma pháp nguyên tố. Dỗ Ben thêm vào phi hành ma pháp, hiện tại đã bị ma pháp trận này hấp sạch sẽ, bản thân, như trước là tụ tập không dậy nổi nửa phần nguyên tố lực lượng. Hừ, ngươi này ngu ngốc, nghĩ lấy ta làm mồi, đem hắn kiếm trở về, ngươi thật sự là làm hảo ngộng. Cố nén trong lòng kinh sợ, Phun Nhi tức giận kêu lên. Màu đen, cái kia vong linh ma pháp tượng trưng nhan sắc. Này thanh niên, thật là một cái ma tộc. Nha, ngươi tựa hồ đối với ngươi đồng bạn không có tin tưởng. Chân trời đã mất đi Dô Ben bóng dáng, nhưng là cả lại ở tựa hồ một điểm đều không nóng nảy, chính chậm rãi cùng Phủ Nì nói chuyện. Hừ, tuy rằng không biết ngươi vì sao chào hắn, nhưng là hắn là một cái vong linh pháp sư, bọn họ, tựa như các ngươi giống nhau, bình thường làm tốt ngụy trang, nhưng là, cũng không sẽ vì người khác đi liều mạng. Phủ Nì trong lòng đã tuyệt vọng, vong linh pháp sư loại này chức nghiệp, đã là trên đại lục hiếm thấy gì đó, nhưng là bọn hắn khủng bố cũng là từng cái pháp sư đều minh bạch, một cái vong linh đại pháp sư. Là không có quốc gia nguyện ý đi trêu chọc, bọn họ lực phá hoại. Tuyệt đối là tai nạn tính. Mà ma tộc, làm vong linh pháp sư dẫn đường giả, bọn họ, chỉ tồn tại ở khủng bố truyền thuyết bên trong, rơi xuống một cái ma tộc trong tay, Phun Nhi không biết, bản thân hội chết như thế nào, mà chết sau, linh hồn có phải hay không có thể đào thoát này ma tộc nắm giữ. Nha! Hắn là một cái vong linh pháp sư. Cả lẽ ở rất là kinh ngạc. Của ngươi này đồng bạn thật cổ quái. Ngay cả ta đều không xác định hắn ma pháp đạt tới cái gì tiêu chuẩn, nhưng là, ta lại không nghĩ rằng, hắn sẽ là một cái vong linh pháp sư, nói như vậy. Chúng ta là một phe bốn. Cả lờ ở trong mắt tất cả đều là cổ quái, kia hắn thế nào còn giết manh manh, cho thấy thân phận không phải xong rồi, làm hại ta đại thật xa chạy tới, hơn nữa cư nhiên còn không có gặp được một cái thỏa mãn nữ nhân. A, tiểu thư Mỹ Lệ, không biết, ngài có hay không hứng thú ở đêm nay cùng ta cùng nhau cùng ăn bữa tối. Nói thì nói, cả lờ ở đột nhiên trong mắt đại phong sáng giỏi, cách gần, đây mới nhìn ra, Phún Nỉ là như thế có khí chất như vậy một cái nữ hài. Trên mặt đường con thiếu đã mang theo vài tia bất khuất của cường, lại không thiếu thiếu nữ ôn nhu, mà kia một đôi mắt, kia tận xương, kiêu ngạo cùng hơi soi mói ánh mắt, thanh tú lông mi nhíu chặt, tự thành một cố anh khí, cả giản trong lúc nhất thời tâm hoa nộ phóng, dô ben cái gì, toàn bộ đều quẳng đến sau đầu. Hừ, Phún Nỉ một tiếng cười lạnh, bản thân hiện tại đã hoàn toàn rơi xuống người ta trong tay, chửi rủa quát to đều hào vô ý nghĩa. Phún Nỉ trực tiếp quay đầu đi, nhắm mắt lại, không nói được một lời. Nhà không không không. Tiểu thư Mỹ Lệ, ngươi không cần hiểu lầm, ta lần này tới là chảo bọn họ hai cái, cùng ngươi không hề quan hệ, hơn nữa của ngươi đồng bạn là một cái vong linh pháp sư, cũng liền là của ta đồng bạn, ta đây nghĩ chuyện này là có chút hiểu lầm, trở về làm sáng tỏ một chút là tốt rồi, ta hiện tại, thật là phi thường có thành ý mời ngươi cùng ta cùng ăn bữa tối, nơi này đã cách này quốc gia quốc đô không xa. Phún Nỉ quật cường vẻ mặt, xem cả lại ở một trận tâm ngứa, ở trên đại lục đi rồi như vậy thời gian dài. Lại ở cuối cùng bị bản thân gặp một cái xinh đẹp mà có độc đáo khí chất nữ tử, cả lẽ ở quả thực cao hứng đem bất cứ sự tình gì đều quên đến lên chín tầng mây, ma vương mệnh lệnh vẫn là sổ lẩn kia uy hiếp ánh mắt, đều đi gặp cái kia đáng chết thần linh đi. Ta nghĩ, nàng không đồng ý đáp ứng của ngươi mời, ma tộc. Rất xa, một thanh âm chuyển tới. Dô Ben. Phún Nỉ kinh ngạc mở mắt, cố sức quay đầu, lại phát hiện một bóng người, đã một trận gió giống nhau theo xa xa vọt lại đây. Bóng người đứng ở cách cả lờ ở còn có hai mươi mấy thước giữa không trung, lẳng lặng phiêu ở tại nơi đó, trên người không có một tia sáng rọi, trời cao liệt liệt gió thổi khởi kia vẫn là bản thân mạnh mẽ tiễn xuất ra tóc phía dưới, là Dô Ben trói chặt mày. Cả lờ ở, nếu ngươi cho rằng này đích sắc cùng nàng không quan hệ, xin mời thả nàng, nhường nàng rời đi. Ta nguyện ý cùng ngươi một trận chiến. Phún Nỉ trong lòng hiện tại bản thân cũng không biết là cái gì tư vị, Dô Ben là vong linh pháp sư, đây là hắn chính mồm thừa nhận. Cứ việc bình thường Dô Ben đối bản thân cẩn thận che chở, nhưng là biết chân tướng sau, Phún Nỉ căn bản không có trông cậy vào qua Dô Ben sẽ đến cứu bản thân, thậm chí, bản thân vừa rồi còn từng đã hoài nghi, Dô Ben đem bản thân tung đến, kỳ thực chính là cố ý nhường này mà tộc truy bản thân mà làm cho hắn thoát thân. Nhưng mà, hiện tại Dô Ben lại lần nữa xuất hiện tại này mà tộc phía trước thân ảnh, lại nhường Phún Nỉ cảm thấy hốc mắt mình bên trong có cái gì vậy ở đảo quanh. Dô Ben! Cứu cứu ta! Vài giọt nước mắt ngã nhào xuống, này ngắn ngủn không đến nửa ngày bên trong, Phún Nỉ trải qua luân phiên đả kích cùng kinh hách, cuối cùng này một tia kinh hỉ, đem Phún Nỉ trong lòng cường từ xây dựng kiên nhẫn, hoàn toàn đánh tan. Yên tâm đi, không có việc gì. Dô Ben ôn hòa cười cười, ánh mắt thủy chung không ly khai cả lờ ở trên người. Nha không không không, ta nghĩ này có chút nghĩ sai rồi, ta thế nào thành một cái hoàn toàn phản diện nhân vật. Tiểu thư Mỹ Lệ, ta lại một lần nữa thỉnh cầu ngài tha thứ, ta hiện tại để lại mở ngươi. Mời ngươi ngàn vạn tha thứ ta mạ muội. Cả lờ ở nói xong, trên tay hiện lên một đạo ô quang, không trung kia mặt màu tím đen ma pháp trận nhất thời biến mất vô hình, Phún Nỉ thân thể một nghiêng, xuống phía dưới rơi xuống mấy thước khoảng cách, trên người đã sáng lên một đạo thanh quang, cấp tốc hướng về Dô Ben bay đi qua. Dô Ben mang theo âm dung, Phún Nỉ một đầu bó đến Dô Ben trong lòng, ô ô khóc lên. Tốt lắm, không có việc gì không có việc gì, ngươi xem này không phải còn hảo hảo. Dô Ben nhẹ nhàng vỗ vỗ Phún Nỉ chân bóng thuận tóc dài, trong miệng không ngừng an ủi Phún Nỉ. Dô Ben, cảm ơn ngươi. Ta cho rằng lần này, ta sẽ không còn được gặp lại ngươi, rốt cuộc nhìn thấy tỷ tỷ. Ngẩng đầu, Phún Nỉ dùng một đôi lệ mục nhìn Dô Ben, thanh âm nghẹn ngào, chẳng qua là dừng lại trong nháy mắt nước mắt, lại một lần nữa bừng lên. Dô Ben, ngươi không phải vong linh pháp sư, ngươi không phải, ta biết đến. Phún Nỉ có bổ nhào vào Dô Ben trong lòng nước nở nở khóc lên. Tốt lắm, ta không phải được không được. Ở kiên cường nữ nhân, cũng có yếu đuối một mặt, đương nhiên. Những lời này cũng đồng dạng thích hợp nam nhân. Phún Nỉ, hiện tại đừng khóc, ngươi chạy nhanh trở về tỷ tỷ ngươi nơi đó, liền chiếu ta vừa rồi nói đi rằng, ta rất nhanh sẽ đi trở về. Phún Nỉ tựa hồ khóc cái không hoàn, Dô Ben trong lòng lo âu, chạy nhanh đem Phún Nỉ theo trên người kéo đến, lau Phún Nỉ trên mặt nước mắt, dùng sức cầm lấy Phún Nỉ bả vai quơ quơ. Ta không đi. Cái kia ma tộc muốn bắt của ngươi. Phún Nỉ ánh mắt một ngưng, nước mắt chưa khô đôi mắt chung nhất thời lộ ra vài phần kiên quyết, hai tay nháy mắt nắm chặt Dô Ben trước ngực và áo. Dô Ben khẽ thở dài, lấy tay lau quệt Phùn Nhi treo tại khỏe mắt một viên nước mắt. Phùn Nhi, hắn thật cường, ta nghĩ, ít nhất, cũng là ma đạo sĩ đi. Dô Ben trên mặt mang theo chua sót. Ma đạo ba. Phùn Nhi ánh mắt nháy mắt phóng đại một vòng. Ít nhất là như thế này, Phùn Nhi, ngươi hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Ta một người lời nói, không có băn khoăn, ngươi ở trong này, hội liên lụy ta. Như vậy, ta khả năng ngay cả chạy trốn cơ hội đều không có. Xem ra, hắn sẽ không làm khó dễ ngươi. Ngươi hiện tại, sáng suốt nhất lựa chọn, chính là chạy nhanh rời đi, càng xa vượt qua, hiểu chưa? Phùn Nhi miệng trương trương, lại nói không nên lời một câu nói đến, quay đầu nhìn nhìn bên kia hảo lấy chỉnh nhàng rồi, căn bản không có ý tứ muốn đánh đoạn bên mình nói chuyện cả lỡ ớ liếc mắt một cái. Ma đạo ba. Vậy ngươi mang theo này, trở về thời điểm, nhớ được trả lại cho ta. Phùn Nhi nói xong, bắt tay vói vào quần áo cổ áo bên trong. Đây là ta đến ma pháp học viện thời điểm, tỷ tỷ tặng cho ta bình an phủ. Nhiều như vậy năm qua, bất luận làm cái gì, ta cho tới bây giờ đều sát người mang theo, ngươi ngàn vạn muốn trả lại cho ta, biết không? Phùn Nhi rút ra tay đến, trong tay cầm một quả thập phần phổ thông hạng truy đã có tương đương trình độ mài mòn, bị một tinh tế dây tơ hồng mặc ở mặt trên. Phùn Nhi tự tay đem dây tơ hồng hệ ở tại Dô Ben trên cổ, sau đem hạng truy sát người đặt ở Dô Ben tận cùng bên trong quần áo phía dưới, hai mắt đấm lệ. Dô Ben cười cười, nho nhỏ hạng truy, còn mang theo Phùn Nhi nhàn nhạt nhiệt độ cơ thể. Yên tâm đi, nhất định hội hảo hảo còn đưa cho ngươi, không có một điểm hư hao. Dô Ben Phùn Nhi đại đại ánh mắt lóe trong suốt quan mang, hai tay gắt gao bắt lấy Dô Ben trước ngực quần áo, môi cắn chảy xuống vết máu. Còn sống trở về. Cuối cùng, chỉ nói ra này bốn chữ, Phùn Nhi biến thành một đạo thanh quang, nháy mắt hướng về phương xa cấp tốc bay đi. Phùn Nhi biết, thực lực của chính mình, hoàn toàn không có năng lực đối kháng một cái ma tộc, lưu lại, sẽ là Dô Ben uy hiếp, vừa rồi bản thân bị nắm, đã chứng minh rồi điểm này. Hiện tại, Phùn Nhi có thể làm, chính là trốn. Càng xa vượt qua. A, ta thật đúng là một cái thiện lương người, kêu ngươi có cơ hội như thế. À, cái kia, nha đúng rồi, là anh hùng cứu mỹ nhân. Các lỡ ở gặp Phùn Nhi đã rời đi, cũng không truy kích, ngược lại thập phần thoải mái hướng về Dô Ben cười cười. Cho nên, ngươi hẳn là có ơn lo đáp, về sau có cơ hội, ngươi hẳn là giới thiệu ta cùng vị tiểu thư này nhận thức. Đương nhiên, ta mục đích là thập phần thuần khiết. Thuần khiết. Ngươi hiểu chưa? Cả lỡ ở bình tĩnh nhìn Dô Ben, một mặt hy vọng. Chương 263, Hạ Phong. Ngươi muốn thế nào? Nói đi. Phùn Nhi đã an toàn ly khai. Dô Ben trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Nha! Ngươi không cần như vậy, ta nghĩ đây là một cái hiểu lầm. Vừa rồi, của ngươi đồng bạn, cũng liền là chúng ta xinh đẹp Phùn Nhi tiểu thư, nàng đã nói cho ta, ngươi, kỳ thực là một cái vong linh pháp sư. Cả lỡ ở nói xong không khỏi giật giật lông mi. Trên mặt mang theo vài tia đắc ý, ta nghĩ, như thế tiểu thư mỹ lệ, là sẽ không lừa gạt ta, ngươi nói, có phải hay không? Không sai. Ta, có thể nói là một cái vong linh pháp sư. Dô Ben nhàn nhạt trả lời. Nếu hiện tại đối phương không nghĩ đánh, kia bản thân cũng vui vẻ tiêu hao thời gian, như vậy, Phùn Nhi cũng có thể thoát được xa hơn một ít. Vậy đúng vậy, ngươi kêu Dô Ben có phải hay không? Hiện tại, ta một lần nữa làm một chút tự do giới thiệu, tên của ta là Cả Lệ ở. Trung vị ma tướng, là huyết thống thuần khiết, ma tộc, còn có sao? Dô Ben không khỏi nghi hoặc nhìn nhìn cả lệ ở, này tóc đen thanh niên, chính mạc danh kỳ diệu nhìn bản thân, điều này làm cho Dô Ben thập phần sở không tới ý nghĩ. Ta là nói, ta là ma tộc, huyết thống thuần khiết, cao quý ma tộc, ngươi, hiểu chưa? Cả lệ ở hung hăng nắm lấy một chút bản thân tóc, lần nữa cường điệu bản thân là ma tộc chuyện thực. Ta biết, ngươi đã nói qua rất nhiều lần. Dô Ben không rõ chân tướng. Cả lỡ ở thập phần nhụt chí lắc đầu. A ngàn năm không có ở trên đại lục xuất hiện, tộc của ta huy nghiêm đã không có đến nước này sao, cư nhiên ngay cả phụng dưỡng chúng ta vong linh pháp sư đều biến thành như vậy. Vong linh pháp sư Dô Ben. Cả lỡ ở đột nhiên trong lúc đó một tiếng giống to. Ngươi, làm một cái vong linh pháp sư, làm sao dám ở một người cao quý ma tộc, ở của ngươi dẫn đường giả trước mặt như thế bất kính, ngươi đã quên ngươi khế ước, ngươi đã quên của ngươi lời thề sao. Khế ước của ngươi giả là ai? Hiện tại liền nói cho ta. Ta nhưng thật ra phải biết rằng, là ai hội cùng người như vậy loại ký kết khế ước. Thật xin lỗi, kêu ngươi thất vọng rồi, ta. Không có ký kết qua cái gì khế ước. Cả lẽ ở một mặt vẻ giận dữ, Dô Ben chẳng qua là không sao cả nhún nhún vai bàng, thoạt nhìn thập phần thoải mái. Không có ký kết qua khế ước. Chẳng lẽ vị kia tiểu thư mỹ lệ lừa ta, ngươi không phải một cái vong linh pháp sư. Cả lẽ ở ánh mắt dần dần nghiêm túc, nhàn nhạt sát khí bắt đầu ở trên mặt di động. Có phải hay không vong linh pháp sư có năng lực thế nào, vô luận như thế nào, ta đều sẽ không cùng một cái ma tộc trở về công đạo cái gì vậy. Lúc ấy, cái kia đáng chết ma nữ nghĩ muốn giết ta. Ta giết nàng cũng là theo lý thường phải làm chuyện tình, nay còn dùng công đạo, quả thực buồn cười. Dô Ben cảm thấy, Phùn Nhi tựa hồ cũng có thể đi đủ xa, hiện tại, bản thân đã hoàn toàn không thể cảm ứng được Phùn Nhi một điểm dao động. Tuy rằng manh manh không là của ta ma nữ, nhưng là ngươi giết tộc của ta người, nhất định phải muốn đã bị trừng phạt. Ta vốn muốn nhìn ở ngươi là vong linh pháp sư phân bên trên cho ngươi một lần cơ hội, kêu ngươi trở về hảo hảo giải thích, nhưng là hiện tại, xem ra là không cần. Cả lời ở trên mặt lộ ra vài phần âm trầm, bất luận ngươi có phải hay không vong linh pháp sư, ngươi đối tộc của ta bất kính, đều đã là tin tưởng không thể nghi ngờ chuyện tình. Nhân loại, ngươi đã không có cơ hội đổi ý, ngươi phải đã bị trừng phạt. Tùy thời phục bồi. Dô Ben cười cười. Hôm nay một trận chiến này là không thể tránh né, người này tốc độ so với chính mình phải nhanh, nghĩ vung rơi cơ hội là không có khả năng, hơn nữa, cũng hoàn toàn không có thể cùng mình giải quyết khả năng, xem ra chính mình giết ma nữ, hiện tại người ta đã tìm tới cửa, còn có chính là, bản thân tựa hồ mặc kệ thừa nhận hoặc giả không thừa nhận bản thân là một cái vong linh pháp sư, đều phải cùng này cả lại ở cùng nhau trở về mới được. Là một cái xâm lược giả bị nắm trở về, đó là nhất định có chết không sống. Nếu như bị cho rằng một cái vong linh pháp sư mang về, bản thân là cái 10 phần giả hàng, căn bản không phải cái gì chân chính vong linh pháp sư, lại càng không là này đó ma tộc đồng lõa, giống nhau chỉ còn đường chết ta. Cuồng vọng nhân loại. Cả lời ở một tiếng gầm lên, trên người đằng khởi một trận màu đen sương mù, nhất thời toàn bộ thân mình hơn phân nửa đều bị bọc ở tại bên trong, ngàn năm thời gian, đã để các ngươi này đó bị nuôi nhốt sinh vật, đã quên chủ nhân uy nghiêm sao. Dỗ Ben căn bản không đáp lời, chính phản vung tay lên. Lưỡng đạo màu xanh vĩ đại gió nhận, mang theo âm thanh kêu to trực tiếp chém đi ra ngoài, Dô Ben bay ngược, cả lỡ ở đã ở một tiếng gầm lên chung, như gió giống như hướng về bản thân vọt lại đây. Chói hai ma sát tiếng đánh chung, nhanh chóng lui về phía sau Dô Ben mạnh mẽ mở to hai mắt, lưỡng đạo to lớn gió nhận, như là hai phiến mỏng manh băng phiến giống nhau, đã vỡ vụn thành vô số khối. Cả lỡ ở căn bản là không có trốn. Song trưởng một hộ đầu, thẳng tắp liền đánh tới, Dô Ben lưỡng đạo màu xanh gió nhận. Thậm chí ngay cả trở ngại một chút cả lỡ ở tốc độ tác dụng đều không có khởi đến. Đã bị cả lỡ ở dùng thân thể ngạnh sinh sinh vỡ thành nhỏ vụn ánh sáng điểm. Kia nhưng là ngay cả quả cầu ma pháp đều có thể dễ dàng mở ra to lớn gió nhận. Dô Ben chỉ cảm thấy trước mặt đống tối sầm, cả lỡ ở đã ở một đoàn hắc vụ lượn lờ chung, nháy mắt xuất hiện tại trước mắt mình. Người kia, cũng đều ma pháp sao? Tựa hồ là đùa cợt cười cười, cả lỡ ở một cánh tay đã biến thành một đạo hư ảnh, hung hăng hướng về Dô Ben ngược quanh lại đây. Phanh. Kết răn chắc thực một quyền tương ở tại Dô Ben trên ngực, chiếu vào Dô Ben thân thể bên ngoài kia tầng màu tím ma pháp hộ thuẫn, làm như không có giống nhau, cả lỡ ở nắm tay, trực tiếp đem này mặt hộ thuẫn đánh cái lỗ thủng. Đây là ma tộc lực lượng. Dô Ben cảm giác, huyền phù tàu đụng vào trên ngực, cũng có thể bất quá là như thế này đi. Phúc. Lên tiếng trả lời phun ra một ngụm máu tươi, Dô Ben cả người như là một viên tảng đá giống nhau, hướng về mặt đất đánh đi xuống, vang một tiếng nổ. Trên mặt đất đánh một người đại đại hình người hố sâu, hoang mạc phía trên, lủi khởi một cỗ cao cao khói bụi. Thế nào là cái chiến sĩ hệ, vừa rồi rõ ràng nhìn đến hắn là thi triển ma pháp. Cả lỡ ở trên người, đích sắc có thập phần mãnh liệt ma pháp dao động, hơn nữa, ngay tại vừa rồi. Cả lỡ ở còn thi triển ma pháp đem phùn nhì chặt chẽ định ở giữa không trung trung, cái kia màu tím đen ma pháp trận, dỗ Ben nhưng là bản thân tận mắt gặp. Tâm phế trong lúc đó hỏa thiêu hỏa liệu đau. Đã đem sở hữu ma pháp phòng ngự toàn bộ thêm vào một lần, nhưng là, cư nhiên còn nhịn không được đối phương một quyền, chẳng qua là lần đầu tiên công kích, liền trực tiếp đem bản thân đánh hộc máu. Lại hộc ra một ngụm nhỏ huyết, trong lồng ngực bị đè nén cảm giác tiêu thất không ít, Dô Ben ra sức theo trên đất bò lên. Nơi này đã là một mảnh không có bóng người hoang mạc, trên đất trừ bỏ cằn cỗi thổ nhưỡng. Cũng chỉ có cát đá, trống trải tầm nhìn chung, chỉ có thoạt nhìn có chút trắng bệnh ánh mặt trời, gió. Này tại đây phiến không hề chướng ngại hoang mạc bên trên tùy ý thổi mạnh. Của ngươi trên người, có cái gì vậy sao? Chẳng lẽ vị kia xinh đẹp phù nhi tiểu thư đưa cho ngươi bùa hộ mệnh, thật sự năng bảo hộ ngươi không thành? Cả lỡ ở đã theo giữa không trung mới hạ xuống, nhìn bị gió thổi tán khói bụi bên trong, đã nhanh chóng theo đi trên đất lên Dô Ben, đáy mắt, lộ ra kinh ngạc. Một nhân loại, đừng nói pháp sư, chính là một cái thất cấp kỵ sĩ, bị tự bản thân một quyền đánh thực, cũng không có khả năng giống như vậy. Nhanh như vậy liền cùng không có việc gì người giống nhau đứng lên. Cả lỡ ở nhìn bản thân khớp xương đã trắng bệnh, đang ở hơi hơi run rẩy tay, mày không khỏi nhíu lại. Đó là đương nhiên, bằng không làm sao có thể ở trước khi đi thời điểm, trịnh trọng tặng cho ta. Thế nào, hiện ở hối hận cái kia thời điểm không có tổ chức thôi. Dô Ben khỏe miệng còn treo tơ máu, lại lộ ra 12 phần càn rỡ ý cười. Sơ sơ ngực, ít nhiều vừa rồi kia một chút không có trực tiếp nện ở hạng truy bên trên, bằng không này khẳng định là không bảo đảm. Ruben tuy rằng miệng bên trên nói thoải mái, kỳ thực trong lòng lại căn bản không đáy, chẳng qua là muốn nhiễu loạn cả lỡ ở tầm mắt. Ruben đang tìm cơ hội, sau đó trốn. Ruben rõ ràng thẳng đến, bản thân không phải trước mặt này thanh niên đối thủ, chẳng qua là bằng vào khí thế, này thanh niên khiến cho bản thân cảm thấy có vô cùng áp lực, càng không cần nói cho nhau chiến đấu, bản thân không chạy nhanh chạy trốn lời nói, phòng trừng, liền thật sự không có cơ hội đem này mai hạng truy trả lại Funi. Hy vọng, nó năng bảo hộ ngươi đến cuối cùng đi. Cả lỡ ở ánh mắt một ngừng, một bàn tay tia chớp thông thường cử dậy lên. Bàn tay phía trên, ố quang một trận loạn chớp. Ruben trong lòng cả kinh, lại phát hiện bản thân đứng thẳng trên mặt đất, chính hiện lên vài đạo quỷ dị hoa văn. Ẩn ẩn, cấu thành một cái vòng tròn hình đồ án. Nờ nờ giờ, chẳng lẽ là ma pháp? Ruben trong lòng một tiếng mắng to, hai chân mạnh mẽ một hồi, người đã phóng lên cao, như thế đồng thời, cái kia đã bị Ruben va chạm lom xuống đi xuống hố sâu, đột nhiên bên trong phát ra một tiếng nổ. Giống như một cái loại nhỏ bom trên mặt đất dưới bạ mở, nặng nề nổ chung, thổ tiết bay tán loạn, Ruben đang ở giữa không trung, không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua, lại đem bản thân kinh trợn mắt há hốc mồm. Trên mặt đất, hình như là theo lòng đất dài xuất ra giống nhau, một hoàn toàn từ cắt đá bùn đất cấu thành cánh tay, đang từ trên mặt đất chạy trốn xuất ra, nhanh chóng hướng về bản thân nắm lấy lại đây. Đây là cái gì quỷ chơi đùa? Ruben một tiếng kêu to, thân thể lại một lần nữa nhanh hơn tốc độ, kham kham né qua kia vĩ đại bàn tay, kia cắt đá cấu thành ngón tay, thậm chí đều quát đến Ruben quần áo. Này cắt đá cấu thành cánh tay tuy rằng vĩ đại, nhưng là lại dị thường linh hoạt, như nhân thủ giống như làm các loại chảo lấy động tác, có vài lần, thậm chí là giống chụp rồi bỏ giống nhau đối với Ruben manh phiến. Cực kỳ mạo hiểm né tránh khoảng cách nhất định sau, cái kia cánh tay tựa hồ là độ dài rốt cục đã đạt tới cực hạn, cũng không lại truy kích, mà sau chậm rãi về phía sau thối lui, cuối cùng lại toàn bộ đều lui về tới mặt đất thổ nhượng bên trong. Đáng chết, chẳng lẽ là ma vũ song tu? Tức biết sử dụng đấu khí, lại biết sử dụng ma pháp. Ruben trong lòng hoảng hốt, bản thân ở ma pháp bên trong học viện học tập ma pháp tri thức thời điểm, cũng từng nhìn đến qua, đấu khí cùng ma pháp này hai cái tu luyện phương hướng, là ít khả năng đồng thời tiến hành, không khỏi hai môn lực lượng phương pháp tu luyện bất đồng, sử dụng tình huống càng là không có gì liên hệ địa phương, hoàn toàn chính là hai cái hệ thống. Một cái ma pháp là có thể tu luyện cấp thấp đấu khí, một cái đại kỵ sĩ cũng có thể tu luyện một ít thực dụng tính tiểu ma pháp. Nhưng là, pháp sư luyện tập đấu khí là vì thân thể năng càng mạnh kiện, mà kỵ sĩ học tập ma pháp là vì ma pháp đôi khi đặc biệt phương tiện, tỉ như ở trời lạnh bên trong sinh một đống lửa, ở sa mạc bên trong tụ tập một cái môn bóng nước đến uống linh tinh chuyện tình. Mà công kích tính gì đó, pháp sư như trước tu luyện ma pháp, kỵ sĩ như trước tu luyện đấu khí, đem tinh lực lãng phí ở bản thân rồi không tinh thông sự vật bên trên, kia hiển nhiên là tính không ra. Trong lịch sử, còn chưa từng có qua một vị, bất luận là pháp sư vẫn là kỵ sĩ, có thể ma vũ song tu, hơn nữa đều có thể tiến hành cao cường độ thực chiến. Một cái đều không có. Nhưng mà, ngay tại vừa rồi, cái kia cực kỳ tráng kiện cánh tay, Ruben không chút nghi ngờ, bản thân một khi bị nắm trụ, liền có khả năng bị trực tiếp tạo thành thịt bánh. Ở thời điểm chiến đấu thất thần, chẳng phải một cái hảo thói quen. Ruben chính đầu đầy mồ hôi lạnh nhìn kia ra cắt đá cánh tay lùi về mặt đất, phía sau, đã vang lên cả lời ở nhẹ bổng thanh âm. Ân. Hát vụ lượn lờ cánh tay trực tiếp nắm lấy cái không, cả lời ở như mày, bản thân trước mặt này Ruben, chính theo hoang dã bên trên gió, hóa thành nhỏ vụn cắt sỏi, bản thân chảo đi qua tay, chỉ có một đống khô cằn hạt cắt mà thôi. Dạ. Ngươi nói, một điểm cũng không sai. Lần này, đến phiên Ruben thanh âm ở cả lời ở sau lưng xông ra. Hai tiếng gầm lên cùng trong lúc nhất thời bạo khởi. Ầm vang. Mặt đất, lại một lần nữa ở mạnh mẽ lực đánh vào phía dưới bị nghiền nát, quảng bên trên giữa không trung. Một trận không khí vặn vẹo chung, một đạo mắt thường có thể thấy được sóng xung kích lấy hai người trong chăn tâm nhanh chóng nghị bốn phía quét ngang mà đi, hoang vu mặt đất, như sóng biển giống như quần quận dậy lên. Nguyên lai, ngươi không phải một cái đứng đắn pháp sư. Quần quận khói bụi chung, cả lỡ ở hai khỏa con người, như hai khỏa hát thủy tinh giống nhau loe quang. Cũng vậy, khu. Khu. Ruben thanh âm mang theo vài tia suy yếu, còn nhịn không được hò khan vài tiếng. Hoang dã bên trong gió, cơ hồ là chỉ chớp mắt công phu, liền đem bầu trời bụi bặm thổi tán. Hai người thân thể giao thoa, cơ hồ là dán đứng chung một chỗ, bốn con mắt, cách xa nhau không đến một thước, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, hai cái nắm tay còn đối cùng một chỗ, tựa hồ còn có thể nhìn đến nhẹ nhẹ bạch khí tại thượng mặt đằng khởi. Mặt đất, giống như đã bị cao đem thuốc nổ toàn bộ lật ra lại đây, mấy chục thước trong phạm vi. thổ nhưỡng đã không phải hoang mạc bên trên cái loại này xám trắng nhan sắc, mà là biến thành một loại ám nâu. Joben thua lỗ. Vốn là một lần đánh lén, lại không nghĩ rằng, đối phương phản ứng cùng thân thể tốc độ đều là như thế mau, bản thân ra tay trước đây, các lẽ ở kinh ngạc chung lại vẫn như cũ hồi qua thân, hơn nữa hung hăng một quyền đỉnh đi lên. Joben cảm giác bản thân cánh tay phải, khả năng đã cốt nước, chính toàn tâm đau. Này là nhân loại tân làm ra đến chiêu số sao? Ta thế nào cho tới bây giờ chưa thấy qua, ngươi? Tựa hồ không có sử dụng đấu khí. Các lẽ ở tối đen đôi mắt bán híp, không hề cố kỵ bả đầu thân đến Joben trước mắt, nghi hoặc đánh giá Joben gương mặt. Ngươi không có nhìn thấy, còn khá. Đón cả lỡ ở ánh mắt, Joben lộ ra một cái quỷ bí ý cười. Một tia phỏng, theo trên tay chuyển đến. Cả lỡ ở đột nhiên cả kinh, vừa định rút tay, cũng đã không còn kịp rồi, chẳng qua là trong nháy mắt, trước mắt tuôn ra một trận hồng quang, vô cùng sóng nhiệt trực tiếp giống bản thân đánh út lại. Nạ tạ lì một trong phiêu ở không trung, đứng xa xa nhìn trận chiến đấu này. Biết này thanh niên kỳ thực là một cái ma tộc sau, nạ tạ lì tâm đã hoàn toàn lạnh rớt, kia chàng ác ngộng. Bây giờ còn như trước chưa từng có đi, như trước. Gắt gao quấn quanh bản thân. Đối với trận chiến này, nạ tạ lì đối với Joben cũng không ôm gì hy vọng. Lúc trước, nàng giết chết cái kia ma nữ, nạ tạ lì đã xem xuất ra, bên trong này tự nhiên là có Joben thực lực thành phần, không thể phủ nhận. Này nam nhân, so với chính mình lợi hại rất nhiều, bất quá, nàng giết chết ma nữ, vận khí, lại chiếm hơn phân nửa nguyên nhân. Mà hiện tại, này ma tộc, rõ ràng là so ma nữ cấp bậc còn muốn cao. Một cái ma nữ, đại khái tương đương với một cái 6 sao pháp sư, kia ma tộc thanh niên đâu. Tuy rằng không biết trung vị ma tướng là cái gì cấp bậc, nhưng là, theo hắn trong lời nói, nạ tạ lì có thể nghe ra đến, ma nữ, chẳng qua là bọn hắn phụ thuộc vật mà thôi. Đinh hai nhức góc tiếng nổ mạnh đem chính tâm trung vô hạn thê lương nạ tạ lì kéo hồi qua thần đến. Trên mặt đất, một cái vô cùng cực đại hỏa cầu, quay cuồng hướng lên trời không, cách thật xa, nạ tạ lì đều có thể cảm giác được một cỗ sóng nhiệt đánh út lại. Nướng bản thân cả người nóng lên, nạ tạ lì kinh hai chung, cuốn quýt về phía sau thối lui. Đợi cho ở quay đầu thời điểm, lại phát hiện, một đóa màu đỏ sẫm nấm vân đã thành hình, chính đêm này phiến hoang mạc chiếu quỷ dị phi thường, ánh lửa bên trong, một đạo nhân ảnh nhanh chóng theo cuộn cuộn lửa lãng bên trong lùi xuất ra. Đợi cho bóng người dừng bước chân, nạ tạ lì này mới phát hiện, người này ảnh, là đã quần áo không chỉnh Joben. Joben thoạt nhìn rất là chật vật, tóc bị đốt trọi rất nhiều, quần áo càng là rách tung tóe. Lộ ra làn da đều có một chút vi đỏ lên, cũng không biết là bị hỏa thiêu, vẫn là bị trước mắt này nhiều thẳng hướng tận trời hỏa diễm nấm vân chiếu. Hơi hơi có chút thoát lực cảm giác, Joben lắc đầu, biết này ảnh hưởng không lớn, chẳng qua là duy nhất tiêu hao đánh giá tinh thần lực biểu hiện. Trước mắt này đóa to lớn nấm vân, là Joben phía trước cái kia áp xúc hỏa cầu thay đổi tăng cường bản, trừ bỏ hỏa nguyên tố ở ngoài, Joben còn ở bên trong trộn lẫn tạp không ít cái khác nguyên tố, đương nhiên. Này đó nguyên tố tác dụng chính là nhường này đó hỏa nguyên tố càng thêm không ổn định, bộc phát ra càng cường đại hơn lực lượng. Đối thủ quá mức cường hãn, Joben cơ hồ là tập trung trong khoảng thời gian ngắn năng tụ tập đến sở hữu lực lượng tiến hành rồi lần này bùng nổ. Trong giới chỉ, một khối hỏa nguyên tố thủy tinh, nhan sắc đều đã nháy mắt ảm đạm rồi đi xuống, cũng là bởi vì tập trung tinh lực công kích đối thủ, Joben chưa kịp hảo hảo bảo hộ bản thân, mới biến thành hiện tại này phúc mô dạng. Duy nhất tiếc nuối chính là, lần này tuyệt hảo gần người cơ hội lại cũng không đủ thời gian sử dụng u năng hỏa diễm, bằng không, uy lực còn có thể tăng lên vài thành, bất quá, này cũng nên đủ cái kia ma tộc uống bên trên một hồ. Năng đả thương tốt nhất, bị thương nặng liền càng là làm cho người ta vui mừng quá đỗi, về phần phủ định toàn bộ, Joben không dám hy vọng xa vời, này ma tộc, cường đại làm cho người ta trong lòng run rẩy. Lao tử muốn bỏ chạy, chính ngươi nhìn làm đi. Đã xoay người Joben, vẫn là hồi qua đầu đến, hướng về phía trên bầu trời nạ tạ lì hét to một tiếng. Xem xuất ra, mấy ngày này nạ tạ lỷ qua không thế nào hảo, tuy rằng như trước là một bộ khiến người ghét bộ dáng, nhưng là, ánh mắt tiểu thụy, cũng gầy yếu không ít. Ta, thật giật mình. Ngắn ngủn bốn chữ, lại đem đã chuẩn bị đứng dậy bay đi Joben gắt gao đinh ở tại chỗ. Chương 264, tuyệt cảnh. Lông tóc vô thương. Joben quay người lại. Hai đồng tử hơi hơi co rút lại, đầy trời bay lên ánh lửa bên trong, các lẽ ở màu đen thân ảnh chậm rãi hiện ra đến. Mang theo một thân lượn lờ hắc khí, này đó năng nóng chạy kim trúc hỏa diễm ào ào bị đuổi tản ra ở hai bên, các lẽ ở thập phần tự nhiên theo kia quần quần hỏa diễm bên trong đi ra. Vững vàng đứng ở Joben trước mặt, trên người, không có chút lửa tinh. Không. Ngươi cháy hỏng tóc của ta. Các lẽ ở nói xong, liêu nổi lên bản thân bán trưởng một rúng tóc, phát sao chỗ, đã bị đốt cháy đen. Này đó đáng chết tự xưng vì thần linh tên, chẳng lẽ đã bắt đầu dạy nhân loại như thế nào sử dụng lực lượng sao? Nay tựa hồ không lớn giống là bọn hắn dối trá tác phong. Cả lờ ở núi ra cầm lấy bản thân tóc tay, có chút nghi hoặc gõ gõ cái chán, thập phần cổ quái nhìn Roben. Tuy rằng hết thể đều là như vậy tự nhiên, nhưng là, cả lờ ở trong lòng, cũng là đại đại lắp bắp kinh hãi. Đã không nhớ được có đã bao lâu, 1.000 năm, vẫn là 2.000 năm, hoặc là càng lâu. Cháy hỏng bản thân tóc, quả thực là chê cười. Bản thân đã không biết bao nhiêu năm tháng không có nhường địch nhân đụng đến qua thân thể, vô số lần chấp hành ma vương đại nhân mệnh lệnh, mỗi một lần, bản thân đều là lông tóc vô thương. Người này loại, này như con kiến giống nhau nhân loại, không chỉ có năng giết chết ma nữ, thậm chí có thể sử xuất như thế mạnh mẽ công kích. Tuy rằng bản thân ở mặt ngoài chẳng qua là cháy hỏng gật đầu một cái phát, nhưng là, ở vừa mới đột nhiên trong lúc đó buộc phát ra cường đại sóng nhiệt trùng, một cô nóng rực, lại theo chính mình tay xâm nhập vào trong cơ thể. Tuy rằng đã chấn áp song song ra bên ngoài cơ thể, bất quá hiện tại như trước cảm thấy trên người có cháy cảm. Cả lẽ ở ánh mắt không khỏi mang theo vài phần nghiêm túc nhìn về phía Roben, nhớ tới vừa rồi người này loại thừa nhận rồi bản thân chính diện nhất kích, nhưng là chỉ ói ra một ngụm nhỏ huyết, liền cùng không có việc gì người giống nhau. Người này loại, tựa hồ có chút vấn đề. Đích xác, này đó đáng chết tên, là sẽ không tốt như vậy tâm. Roben tâm, càng ngày càng chậm, này ma tộc, so với chính mình tưởng tượng, còn mạnh hơn đại. Vừa rồi hỏa cầu, cơ hồ chính là bản thân ở nháy mắt mạnh nhất sức bật lượng, nhưng không có thương đến này mà tộc một điểm. Tóc sao? Buồn cười. Nha! Cư nhiên có nhân loại không thích này đó thần linh. Cả lờ ở tựa hồ phát hiện tân đại lục giống nhau nhìn Roben, thoạt nhìn đã đối Roben nổi lên nồng hậu hứng thú. Người với người, luôn muốn có một chút khác nhau. Roben nhàn nhạt nói một câu, trên tay ố quang chợt lóe. Một quyển thật dày, màu đen phong bì sách, xuất hiện tại trên tay, theo tay vừa sờ, trang sách mang theo một lưu thanh quang nhanh chóng mở ra, nhàn nhạt màu đen sóng gợn theo trang sách bên trên phiêu khởi. Cùng lúc đó, Roben trên người một trận đùng loạn hưởng, lòng lánh nổi lên đủ màu đủ dạng quang mang. Nha! Đây là cái gì? Đối với Roben hành động, các lẽ ở vạn phần tò mò. Không chạy Roben thở dài một hơi, kia quyển sách đã lại thu hồi nhẫn, đồng thời một quyển càng thêm dày màu đen phong bị bộ sách xuất hiện tại Roben trên tay. Hôm nay, ngay tại đây bên trong, cùng ngươi tuyệt cái sinh tử. Roben ánh mắt đột nhiên trong lúc đó sáng ngời, khởi tay chỗ, thật dày sách rào rào mở ra, vô số trang sách bay đến giữa không trung, bao quanh đem Roben vây quanh cái kín. Triệt bước không người, Roben thật sâu hít một hơi, cơ cơ hai tay, gắt gao nắm thành nắm tay, cạ lệ ở. Đến đây đi. Roben đã có hẳn phải chết giác ngộ. Lúc trước chiến đấu, kỳ thực Roben luôn luôn đều không có đem hết toàn lực, ngược lại không phải Roben nắm đại, mà là Roben vô hạn hàm chiến. Này ma tộc cường đại, Roben hoàn toàn có thể cảm giác đến, bản thân căn bản là không có khả năng đánh bại hắn, bản thân có thể làm, chính là sáng tạo cơ hội, sau đó bỏ trốn mất dạng. Bất quá, ở vừa rồi kia một viên thay đổi tăng cường phiên bản áp xúc hỏa cầu sau, Roben rõ ràng nhận thức đến, này ma tộc thanh niên cường đại, vượt xa quá bản thân tưởng tượng. Không toàn lực ứng phó, ngay cả thương đến hắn khả năng đều không có, cũng liền căn bản không cần nghĩ cái gì đào tẩu. Roben chuẩn bị buông tay một bác. Nếu có cơ hội chạy trốn cố nhiên ưu tiên cân nhắc, nhưng, nếu không có cơ hội lời nói, đương nhiên, kia cũng sẽ không cần nghĩ đi xuống. Nhân loại, ngươi rất kỳ quái, ta nếu không nhìn lầm lời nói, ngươi trong tay sách, hẳn là một quyển vong linh sách ma pháp đi. Ta thật muốn biết, ma pháp của ngươi là từ đâu bên trong học được, ta ở trên đại lục cũng đi lại mấy tháng, nhưng là, hết thể tựa hồ đều cùng ngàn năm phía trước không có gì quá lớn bất đồng, căn bản không có ngươi người như vậy, không phải đấu khí, cũng không phải ma pháp. Lại tựa hồ hai người đều là ma tộc, ánh mắt đều tốt như vậy khiến Roben nhìn xem bản thân trong tay sách, màu đen phong bì bên trên có mấy cái phù điêu hiệu quả chữ to, bản thân cách như vậy gần đều xem không lớn rõ ràng, cả lẽ ở lại có thể ở như vậy xa liền xem rành mạch. Muốn biết lời nói, liền bản thân lại đây vấn an. Roben ngón tay về phía trước một điểm, vờn quanh bản thân bên trên trăm trường trang sách nhất thời phân ra hơn 10 trang, một chuỗi thanh quang trùng hướng về cả lẽ ở bay đi qua. Cả lờ ở như mày. Đây là cái gì chơi đùa? Một trận điện quang, hỏa hoa, khối băng, gió khiếu chung, hơn 10 phiến trang sách toàn bộ nổ tung, biến thành mười mấy cái năm sao cấp ma pháp, hung hăng nện ở cả lờ ở trên người. Đa dạng thật đúng nhiều. Một tiếng khinh thường hừ trong tiếng, cả lờ ở đã hóa thành một đạo hắc quang, trực tiếp theo bị Roben làm hỏng bét trong hoàn cảnh vọt ra, trong chớp mắt vọt tới Roben trước mặt. Trên người hắc vụ nhất thời một trận bốc lên, cả lờ ở bàn tay đã hoàn toàn biến thành màu đen, một tiếng gầm lên, trực tiếp hướng về Roben trước mặt, cái kia từ trang sách cấu thành bảo hộ thuẫn giống nhau vòng đánh đi qua. Phanh! Buồn thực tiếng vang bên trong, các lão ở mạnh mẽ đều trừng lớn hai mắt. Dỗ Ben thân chu này đó trang sách ở nháy mắt cấp tốc chuyển giật mình, một chương trang sách vừa vận chuyển tới bản thân cùng Dỗ Ben trung ương. Mạnh mẽ bạo khởi một trận hắc quang. Hai người nắm tay lại một lần nữa đối ở tại cùng nhau, riêng phần mình dưới chân, sở hữu cắt đá đều biến thành bột mịn. Chẳng qua là lúc này đây, cũng là cả lại ở sắc mặt trắng bạch, Dỗ Ben cũng là văn ti chưa động, thần sắc như thường. Ngươi làm sao có thể dùng này? So với trên nắm tay truyền đến vĩ đại lực lượng, càng làm cho cả lại ở kinh hãi là, ở vừa rồi trong nháy mắt, Dỗ Ben tay, rõ ràng ám một chút, bản thân không có nhìn lầm lời nói. Kia trong nháy mắt, thậm chí là biến thành đen như mực nhan sắc, mà hiện tại, đã lại khôi phục bình thường. Ngươi đến cùng là loại người nào? Cả lại ở thân thể cuồng phong giống nhau ngược lại cuốn mà quay về. Đứng ở Dỗ Ben 10 thước có hơn, trên mặt tất cả đều là khiếp sợ, một đôi mắt trùng, toàn là khó có thể tin thần sắc. Đối với cả lỡ ở phản ứng, Dỗ Ben không rõ chân tướng, bản thân chẳng qua là đem sở hữu phụ trợ hình ma pháp cuốn toàn bộ đều phóng thích đến bản thân bên người, chỉ cần bản thân ý niệm vừa động, là có thể lập tức vì bản thân thêm vào trước mặt tình huống cần nhất trạng thái. Vừa rồi, cùng cả lỡ ở một chút đối đánh, chính là sử dụng ở Hắc Ám ma pháp thư viện bên trong tìm đến một cái Hắc Ám phụ trợ ma pháp. Đồng thời Dỗ Ben dùng hắc ám nguyên tố cường hóa chính mình tay. Hiện tại Dỗ Ben, trong tay đã có rất nhiều 7 sao cấp ma pháp, thậm chí là cấm chú cấp ma pháp khác, nhưng là thật đáng tiếc, Dỗ Ben có thể phóng thích, cao nhất, cũng chính là 7 sao cấp một ít phụ trợ ma pháp mà thôi. Này đó sát thương tính công kích ma pháp, Dỗ Ben như trước cảm thấy bản thân không có năng lực khống chế, chính là tinh thần lực mãn doanh thời điểm, cũng là như thế. Dỗ Ben từng đã vụng trộm thí nghiệm qua một lần, lần đó phóng thích là hỏa hệ 7 sao cấp ma pháp. Kết quả tinh thần lực bị trực tiếp rút không, vì đại phản phệ kém một chút muốn Dỗ Ben mạng nhỏ. Ta có thể khẳng định, ngươi sẽ không là này đó đáng chết cái gọi là thần linh bên kia người, chỉ bằng này một, chúng ta liền có khả năng trở thành đồng bạn. Nếu ngươi có cũng đủ lý do lời nói, ngươi miệt thị tộc của ta ngôn ngữ, ta thậm chí có thể cho rằng không có nghe thấy, hiện tại, ta cần phải biết rằng thân phận của ngươi. Ngươi đến cùng là loại người nào? Dỗ Ben con mắt một trận loạn chuyển. Này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bản thân cái gì hành động lại dẫn tới này cả lệ ở phương diện kia chú ý sao? Ta, cả lệ ở, ám ma đấu thuật người thừa kế một trong, giáo viên từng đã nói qua, hắn còn có một đệ tử, nhưng là thật lâu trước kia liền mất tích. Cả lệ ở trong đôi mắt bắt đầu khởi động khởi kinh người sát khí. Cái này chiến đấu kỹ xảo, là không nên ngoại truyền. Nếu ngươi không thể nói ra của ngươi hợp lý thân phận, ta chẳng qua là giết ngươi, đem ngươi thi thể mang về gặp sổ lần. Dỗ Ben trong lòng vừa mới dâng lên hy vọng nháy mắt tan biến. Đây đều là làm cái gì? Vốn tưởng rằng sự tình xuất hiện chuyển cơ, nhưng là làm việc thực xem ra, này cả lại ở theo đem bản thân còn sống trào trở về, hiện tại biến thành muốn đem bản thân giết chết mang thi thể đi trở về. Ngươi muốn biết ta thân phận? Dỗ Ben trên mặt lộ ra một cái giảo hoạt ý cười. Nói, cả lại ở ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Dỗ Ben. Ta kỳ thực. Cả lại ở vẻ mặt nghiêm túc, lặng lặng nghe Dỗ Ben lời nói. Là ngươi ra ra. Dỗ Ben cười ha ha chung, dưới chân mặt đất nháy mắt bạo khởi một trận khói bụi, người đã mang theo kia vô số trang sách lủi lên trời không. Hôn đàn, ngươi muốn chết. Bị trêu đùa một phen, cả lỡ ở nháy mắt lửa giận theo trong lòng đốt dậy lên, ngẩng đầu vừa thấy bầu trời, ánh mắt không khỏi một ngưng, mấy chục chương trang sách đã bắn tới trước mắt mình. Ngay lập tức trong lúc đó, cả lỡ ở dưới chân sáng lên lớn lớn nhỏ nhỏ, hồng hồng tím tím mấy chục cái ma pháp quan quyển. Một tiếng thanh thúy tê minh chung, một đạo hồng sắc thân ảnh theo dưới chân chạy trốn xuất ra, sóng nhiệt tập người, ăn một lần thiệt thòi cả lại ở không đồng ý cứng rắn kháng, nhanh chóng về phía sau thối lui, lại ngạc nhiên phát hiện, chân đã bị cái gì vậy gắt gao cuốn lấy. Mặt đất cắt đá, đã như là thủy ngân giống như lưu bên trên cả lại ở chân, nhanh chóng cô hóa thành một khối khối cứng rắn nham thạch, một đôi thiêu đốt cháy diễm lửa đỏ cánh tay, cũng đã gắt gao bắt được cả lại ở mắt cá chân. Nháy mắt, dưới chân kia đạo hồng sắc thân ảnh đã hoàn toàn theo ma pháp trận bên trong chạy trốn xuất ra. Trong lúc nhất thời trốn tránh chưa kịp cả lỡ ở bị va vừa vặn, kia hồng sắc thân ảnh ở cả lỡ ở trên người mang lên chói mắt hỏa tuyến, thẳng hướng tận trời. Đó là một cái lửa hồn. Đáng chết này nọ. Cả lỡ ở giống giận, thậm chí đã cái qua đang từ mặt đất ma pháp trận bên trong bỏ ra đến hỏa diễm người khổng lồ nặng nề tê tiếng hô. Ta muốn giết ngươi. Dỗ Ben. Ngực trước, một đạo lửa đỏ sắc miệng vết thương là như thế chói mắt, kia đau đớn, là như thế kích thích cả lỡ ở thần kinh. Không biết bao lâu không có chịu qua thương cả lỡ ở lâm vào điên cuồng, một đôi tối đen con người, như nước cầu giống nhau theo trong mắt hóa mở. Một đôi mắt, cư nhiên biến thành quỷ dị thuần màu đen. Trên người màu đen xương khói một trận sóng biển giống như quay cuồng, một tiếng gầm lên, thẳng quán tận trời. ca băng. Một tiếng nứt vang gian, cả lẽ ở chân đã theo trên mặt đất nâng lên, này đó động lại ở hắn trên chân cắt đá trực tiếp bị xả thành bạch khối, hỏa diễm người khổng lồ kia thiêu đốt cháy diễm cánh tay, cũng sinh sôi bị cả lẽ ở túng đoạn. Đều cho ta đi chết. Ở giữa không trung nạ tạ lì sắc mặt trắng bệnh, trong miệng răng nanh không ngừng bắt đầu run lên, thân thể không tự chủ được run rẩy đứng lên, ác ma, ác ma. Trên người màu đen sương mù đã như là một tầng nhuyễn sa giống nhau khoác ở tại cả lẽ ở trên người, giống như một tầng quần áo, nói đúng ra, nhưng thật ra thập phần giống một bộ chiến giáp. Nâng lên chân mạnh mẽ xuống phía dưới nhất giẫm, một tiếng coi như phát ra từ đại địa chỗ sâu nặng nề động tinh trùng, chung quanh gần 100 mét phạm vi, mặt đất một trận bạo liệt trùng, hoàn toàn lật ra cái đáy hướng lên trời. Một cước đạp phía dưới, lấy cả lẽ ở vì viên tâm, một đạo màu đen sóng gợn nhanh chóng hướng tới bốn phía khuyết tán mà đi, sở kinh chỗ. Roben ném đến kia mấy chục chương ma pháp cuốn hình thành ma pháp trận, tất cả đều mất đi nhan sắc, biến thành một mảnh sám trắng. Hỏa diễm người khổng lồ kia nặng nề giống lên một tiếng nhất thời biến mất vô tung, chỉ để lại hai đoạn đã tắt hỏa diễm cánh tay. Hoang dã phía trên, gió, tựa hồ trở nên ngưng trọng. Cả lẽ ở nâng đầu, một đôi toàn hắc hai mắt, theo dõi chính đứng ở giữa không trung Roben, khói bụi bên trong, hai thật dài rác, ở đầu hai sườn chỉnh độ duỗi thân mở đi. Không có lấy hoàn toàn tư thái đối mặt ngươi. Là của ta bất kính, đã không biết có bao lâu thời gian, thân thể không có thưởng đến thống khổ hương vị, thực là tốt tốt cảm ơn ngươi. Cả lẽ ở trên người màu đen xương khói lại một lần nữa trở nên ngưng thực, có vẻ hơn sát người, hơn thực thể hóa. Ta sẽ đem ngươi thi thể bỏ vào địa ngục lửa trong sông đốt sạch, đem linh hồn của ngươi vĩnh viễn giam cầm tại kia chút phệ long thú trong cơ thể. Đã phẫn nộ đến cực điểm cả lẽ ở thân thể như đạn pháo giống nhau theo trên đất bắn đi lên, mục tiêu không phải Roben. Cũng là kia chỉ duy nhất may mắn còn tồn tại xuống dưới lửa hồn. Vốn là muốn vào đi công kích lửa hồn, lại ở cả lẽ ở hiện ra chân thân sau, đã tê minh hướng xa xa bỏ chạy, tuy rằng lửa hồn chẳng qua là một loại triệu hồi mà đến nguyên tố sinh vật, nhưng là đã có không thấp trí tuệ, cả lẽ ở nổi giận, nhường này chỉ lửa hồn cảm giác được bản thân ngắn ngủi sinh mệnh, có lẽ sẽ hơn trước thời hạn đã xong. Phảng phất vượt qua không gian, cả lẽ ở thân ảnh chợt lóe mà thôi, đã bay ra thật xa lửa hồn nháy mắt đã bị đuổi theo. Một tiếng tê minh trùng, cả lẽ ở trên tay ô làm vinh dự trướng, một cái đại đại màu đen giấu tay, theo cả lẽ ở động tác, nháy mắt ách ở này chỉ lửa hồn cổ. Chính là ngươi loại này đê đẳng gì đó, làm bị thương cơ thể của ta. Đúng không? Cả lẽ ở điên cuồng kêu to. Lửa hồn là sẽ không nói chuyện, nhưng là theo ách trụ bản thân cổ cái kia màu đen giấu tay bên trên, một cỗ điên cuồng cắn nuốt hơi thở dâng mà đến, lửa hồn phát ra thê lương tiếng kêu, một đôi cánh không ngừng mang theo ánh lửa đánh ra che mặt trước địch nhân. Nhưng không có gì hiệu quả. Giống như cháy tấn tuổi gỗ, lửa hồn vĩ đại thân hình, nhanh chóng rút nhỏ đi xuống, trên người hỏa diễm cũng dần dần ảm đạm, cuối cùng, phát ra cuối cùng một tiếng nhớ tiếc, biến thành một đóa ngọn lửa, mạnh mẽ ở không trung nhảy dựng, biến mất ở cả lẽ ở kia màu đen giấu tay bên trong. Nhìn cuối cùng một luồng ngọn lửa đã ở bản thân trước mặt biến mất, cả lẽ ở buông lỏng ra hư chào tay, không trung cái kia vĩ đại màu đen giấu tay cũng đồng thời tiêu tán, này hỏa diễm, quả nhiên cùng khác bất đồng, Roben. Ta bắt đầu thưởng thức ngươi. Cả giản tuấn giật trên mặt lộ ra vài phần âm lãnh, ta sẽ đem ngươi tặng cho ta thường, hảo hảo, một vạn lần trả lại ngươi. Thân thể như yên giống như biến mất ở giữa không trung bên trong, một đạo màu đen sóng gợn, tấn như tia chớp hướng tới Roben đụng phải đi qua. Gặp quỷ, gặp quỷ. Roben hiện ở trong lòng đã ở mắng to, như vậy biến thái thực lực, cư nhiên còn không phải hoàn toàn tư thái, hiện tại trên đầu cư nhiên giải ra hai giáp đến. Ngươi nếu cùng nhau giải ra bốn chỉ giáp đến, có phải hay không sẽ đem đại lục này chú giải ra chọc cái lỗ thủng. Đối với cả lẽ ở ngay lập tức trong lúc đó lại đột nhiên bạo tăng thực lực, Roben cảm thấy một loại khó có thể nhận vô lực. Cả lẽ ở nổi giận không ở Roben tính toán trong vòng, mà hiện tại này phó hình thái, càng là Roben căn bản không có nghĩ đến, kia chỉ lửa hồn, trước đây liền phong ấn tốt, đương nhiên, ở trong đó, Roben là làm cải biến, cái kia lửa hồn bên trong, chứa đựng rất nhiều cái khác ma pháp nguyên tố, là này chỉ lửa hồn năng lực tăng lên vài lần. Bằng không cũng sẽ không thể ở cả lẽ ở đại ý gian đánh cho bị thương hắn. Nhưng là, hết thảy đều là uổng phí, cả lẽ ở chẳng qua là giơ tay nhấc chân gian hay thu nhặt rất kia chỉ lửa hồn, trên đất này đó cái ma pháp trận, thậm chí chẳng qua là dậm một cước liền toàn bộ đều bị phong ấn trở về. Roben hiện tại đã thập phần hoài nghi bản thân có phải hay không thật sự có một bác thực lực, này ma tộc, thực lực của hắn, đã hoàn toàn cùng bản thân không là cùng một đẳng cấp, bản thân hiện tại đã năng sử dụng 6 sao ma pháp. Nhưng là 7 sao ma pháp chỉ có thể sử dụng đơn giản phụ trợ ma pháp, kia tính lên nói, thực lực của chính mình không sai biệt lắm chính là 6 sao đỉnh núi. Nhưng là này cả lệ ở. Lúc ban đầu đối hắn đánh giá chính là ít nhất cũng muốn là cái ma đạo sĩ. Được rồi, hắn tựa hồ chẳng phải một cái pháp sư, càng nhiều thời điểm là dùng thân thể tác chiến, kia đổi thành chiến sĩ hệ tiêu chuẩn, thì phải là thánh kỵ sĩ. Phi thường tốt. Hiện tại này thánh kỵ sĩ tựa hồ có bắt đầu biến thân, không sai biệt lắm chính là thần thánh kỵ sĩ thêm vào thánh ngôn trạng thái đi, Joseph một cái tứ cấp kỵ sĩ thêm vào thánh ngôn có thể cùng đại ma pháp sư đánh sinh động. Chẳng lẽ lao tử linh hồn muốn bị ném vào cái kia cái gì gặp quỷ phệ long thú trong bụng đi? Joben đầu đầy mồ hôi lạnh trong lúc đó, giữa không trung, kia đạo màu đen sóng gợn hoàn toàn không phù hợp vật lý quy luật, lấy tia chớp giống như tốc độ chuyển đến bản thân bên người. Cả lờ ở tốt lắm giống muốn đem sở hữu sáng rọi toàn bộ hít vào đi thuần hắt trong đôi mắt, giống như ở chớp động điên cuồng quan mang. Tuấn giật trên mặt, tất cả đều là thị huyết sát ý. Nhân loại, đi địa ngục thừa nhận trọn đời cha tấn đi. Chương 265, địa ngục lôi quang. Cuốn quanh ở thân thể phía trên màu đen sương mù vốn đã kinh ngưng thực như thể rắn thông thường. Lại theo cả lờ ở một cái hét lớn, lại một lần nữa hoa vì vũ khí, nhanh chóng ở cả lờ ở cánh tay bên trên quần quận tụ tập. Chẳng qua là dương lên tay gian, một cái vĩ đại màu đen sừng nhọn bước lên nhẹ nhẹ khói đen đã xuất hiện tại cả lờ ở trên tay. Một đạo ô quang hiện lên, vĩ đại sừng nhọn trực tiếp đâm hướng về phía Joben vây quanh ở quanh thân này đó trang sách. Joben đồng thời hai mắt một ngừng, trên tay sáng lên nhàn nhạt thanh quang, này đó quay trúng quanh bản thân trang sách đồng thời nhiễm bên trên màu xanh quang mang, nhanh chóng co rút lại trở về, mà trên người ma pháp hộ thuẫn cấp tốc hướng ra phía ngoài bành trướng mà đi. Ca. Chẳng qua là một tiếng vang nhỏ. Cả lờ ở toàn lực công kích cánh tay mạnh mẽ tạm ngừng ở giữa không trung trung. Cư nhiên có thể chống đỡ được. Cả lờ ở không phải không có kinh ngạc nhìn trước mặt này mặt mỏng manh, tựa hồ mặt trên mang theo không ít sáng rọi hộ thuẫn, ánh mắt một trận chớp động. Joben cũng không có thời gian trả lời, hiện tại bản thân đã đem tinh thần lực phát huy đến cực hạn, vừa rồi lại dùng kia bản tất cả đều là phụ trợ ma pháp sách ma pháp đối bản thân phòng ngự làm tiến thêm một bước cường hóa, nhưng là, này đó sở hữu hết thảy, lại đều ngăn không được cả lờ ở nhất kích. Kia mặt theo Joben trên người ngoại mở ra đến ma pháp hộ thuẫn bên trên, bị cả lờ ở lần này đâm lao đại một cái lỗ thủng, kia chỉ mạo hiểm khói đen dài rác, hiện tại bị sinh sôi tạp ở tại ma pháp hộ thuẫn phía trên. Xem ra, hôm nay là chỉ có trí tử mà sau này một đường. Trên tay thanh sắc quang mang lại một lần nữa long lánh, Joben đột nhiên thân ra cánh tay của mình, năm ngón tay đại trường, hướng về phía cả lờ ở cấp tốc huy gạt, vừa rồi lùi về đến bên người một vòng trang sách bên trong, lập tức phân ra mấy chục trang. Hình thành một cái nho nhỏ vòng tròn, cấp tốc hướng về cả lờ ở bất ngờ đánh chiếm.